Thôi Khoa trở về lúc sau, cũng không có lập tức tìm Thôi Tử Hàng nói chuyện này. Ở dùng bữa thời điểm, hắn đã biết một tin tức, Mạc Sầu ở hồi kinh trên đường. Cùng Thái Tử Điện Hạ cùng nhau trở về. Thái Tử Điện Hạ mặc dù là không thể cưới Mạc Sầu vì Thái Tử Phi, cũng nhất định sẽ không làm người nhúng chàm Mạc Sầu, cho nên, Thôi Khoa tuyệt đối sẽ không ngốc đến đi đụng vào Thái Tử nghịch lân. Hắn cảm thấy tốt nhất người được chọn là Vân Lan Nhụy, huyện chủ Đường Nguyên, Trinh Định Bá Phủ đích thứ nữ Tôn Thiến, Chính An Bá Phủ, Hoàng Tiêu Tỷ Tỷ Hoàng San San. Chờ dùng bữa tối, hắn mới làm cho Hoàng Thị Mặt Nhi cấp Thôi Tử Hàng quỳ xuống. Khoa Nhi ngươi đây là làm cái gì? Thôi Tử Hàng cả kinh, hỏi. Hoàng Thị cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, nàng vội đi nâng Thôi Khoa, ngươi có cái gì lời nói lên hảo hảo nói, người một nhà có việc Nhi thương lượng tới. Thôi Khoa trong lòng cười lạnh, thương lượng tới. Như thế nào liền không gặp ngươi tìm ta thương lượng hôn sự Nhi? Còn thỉnh phụ thân mẫu thân bình lui tả hữu. Thôi Khoa không chịu đứng lên, chỉ quỳ túi lầu nói. Thôi Tử Hàng chỉ có thể đem hạ nhân đều phân phát, hắn là cái đọc sách không còn dùng được, nhưng là cái này trưởng tử lại rất cho hắn mặt dài, học tiên sinh đều phi thường khen ngợi hắn học vấn. Bọn họ này đó hơn quý nhân gia hải tử cũng không dùng giống bình dân như vậy trước hết cần khảo tú tài, bọn họ là có thể trực tiếp khảo cử nhân. Tiên sinh nhóm nói, sang năm là có thể làm Thôi Khoa trước kết cục thử xem, chủ yếu là kiến thức một chút trường thi, không được cũng không cái gọi là, lại chờ 2 năm học vấn vững chắc lại khảo nhất định có thể trúng cử. Cho nên đối đứa con trai này, Thôi Tử Hàng trong lòng là thực thích, đồng thời, cũng bởi vì hắn sớm không có mẫu thân, đối với hắn, Thôi Tử Hàng kỳ thật cũng là túng. Khoa Nhi, người rốt cuộc muốn cùng phụ thân nói cái gì? Thôi Khoa nói, thỉnh phụ thân giúp Nhi tử cầu thú quận chúa. Nhi tử ái mộ Mạc Sầu. Cái gì Hoàng Thị vừa nghe liền kinh ngạc, cầu thú quận chúa? Điên rồi sao? Không nói đến hầu phủ có thể hay không muốn cái tâm trí không được đầy đủ cô nương đảm đương tương lai chủ mẫu, liền Thái Tử Điện Hạ kia một quan. Hơn nữa, Thôi Khoa bình thường cũng không có biểu lộ ra nửa điểm đối quận chúa thích, hắn cùng quận chúa liền đứng đắn một câu đều không có nói qua. Đừng nhìn quận chúa còn ở kinh thành ngốc quá, chính là đại bộ phận thời gian đều là ở trong cung. Hoàng thị theo bản năng liền cảm thấy nơi này có việc nhi. Thôi Khoa không phải ngốc tử, hắn không có khả năng không biết thái tử đối quận chúa tình cảm thâm hậu. Cùng thái tử đoạt nữ nhân. Hoàng thị cảm thấy Thôi Khoa mục đích nhất định không phải Mạc Sầu. Nàng che miệng, thối lui đến một bên ngồi, lo lắng mà nhìn về phía Thôi Tử Hàng, người nam nhân này nàng là hiểu biết. Hắn vẫn luôn cảm thấy Thôi Khoa đứa nhỏ này tuổi nhỏ tang mẫu phi thường đáng thương, cho nên đối bọn họ huynh muội đều phi thường sủng ái, cũng phi thường dung túng. Nàng không biết trượng phu sẽ làm cái dạng gì quyết định, có chút lời nói nàng khó mà nói, vừa nói làm không hảo dừng ở Thôi Tử Hàng trong mắt sẽ biến thành nàng ở châm ngòi ly gián. Mấy năm nay, nàng ăn này đối huynh muội mệt nhiều đi. Trượng phu tuy nói đối nàng có phu thê tình cảm, nhưng đến năm rộng tháng dài, có hai huynh thường thường châm ngòi một chút, này đó tình cảm đều phai nhạt rất nhiều. Mẹ kế làm khó a. Nàng hiện tại xem như cảm nhận được. Vẫn là biểu muội gà đến hảo, Vân Thừa Ân thật là đem biểu muội đau ở trong xương cốt, ai. Nói lên, lúc trước trong nhà là muốn đem muội muội nói cho Vân Thừa Ân. Muội muội a. Không cái kia phúc phận, sinh sôi đem một đoạn hảo nhân duyên cấp lăn lộn tan. Ngươi! Ngươi! Nói cái gì? Hoàng thị suy nghĩ bị Thôi Tử Hàng run rẩy thanh âm cấp kéo lại, nàng nhìn lên, Thôi Tử Hàng mặt đều trắng bệch lên. Nhi tử nói, tưởng cầu thú quận chúa. Ngươi! Ngươi có biết hay không Thái Tử Điện Hạ hắn? Nhi tử biết, nhưng Nhi tử còn biết, lấy quận chúa tâm trí là tuyệt đối không có khả năng đương Thái Tử Phi. Nhi tử không đành lòng quận chúa hủy khuất. Nếu phụ thân không đáp ứng, chờ cô đã trở lại, nhi tử tự mình đi cùng cô nói. Ngươi dám? Thôi Tử Hàng lần đầu tiên đối Thôi Khoa tức giận. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi lấy Thôi ra tiền đổ tới nói giỡn. Ngươi tổ phụ Hoa như vậy đại tâm huyết mới phong tước, ngươi ta chỉ cần hảo hảo, liền có thể an ổn tập tước, phú quý cả đời. Quận chúa chủ ý. Ngươi kiên quyết không thể đánh. Phụ thân Thôi Khoa ngẩng đầu xem hắn, Thôi Tử Hàng mặt bạch đến hạ nhân, trên trán càng là mồ hôi lạnh dày đặc. Thôi Tử Hàng ở hắn khẩn cầu dưới ánh mắt bại hạ chợt tới, nói, ngươi đi về trước đi, chuyện này làm ta ngẫm lại, nhưng ngươi nhất định không cần cùng ngươi tổ phụ nói. Thôi Khoa vui vẻ, là, phụ thân. Hài nhi cáo lui. Nhìn theo Thôi Khoa ra cửa, Thôi Tử Hàng hư thoát mà ngồi ở ghế trên, hoàng thị vội giúp hắn đổ một chén trà nóng, thế tử. Thôi Tử Hàng đem trà một ngụm uống quang, trong miệng lẩm bẩm, hiện tại muốn làm sao bây giờ? Muốn làm sao bây giờ? Hoàng thị không hề răng, nàng có thể nói cái gì? Thôi Tử Hàng lầu bầu nói, bằng không chạy nhanh cho hắn tương xem một cái đi, đúng rồi, phía trước ta làm ngươi hỏi thăm mấy hộ nhà như thế nào? Hoàng thị thở dài nói, Vân gia kia đầu, Vân Lan Nhụy hôn sự muốn Vân Thừa Nghị gật đầu, nói là tức ra nói, hắn cho chính mình tỉ tỉ tuyển. Thôi Tử Hàng thở dài, đây là đẩy khẩu lời nói, nhà bọn họ nếu không phải Vân Thừa Nghị phong hầu tước, Vân Lan Nhụy tưởng xứng chúng ta Khoa Nhi cũng coi như là trèo cao. Vân gia không được, kia nhà khác đâu? Hoàng thị nói, nhà khác ta đều đệ lời nói, nhân gia cũng chưa nói tiếp đầu lĩnh, nếu là thế tử gia không tin, có thể tìm người hỏi thăm. Loại sự tình này tìm kia mấy nhà nha đầu bà tử hỏi thăm, thực dễ dàng hỏi thăm ra tới. Nghe vậy, Thôi Tử Hàng cười mỉa nói, ta kia có không tin ngươi. Ai? Hiện tại làm sao bây giờ? Không thành, cần thiết lập tức cấp Khoa Nhi định một hộ nhà. Như vậy, chúng ta đem tiêu chuẩn rơi chậm lại chút, ngươi nhìn nhìn những cái đó ra có thích hợp cô nương. Hoàng thị nói, ta trước đó vài ngày không phải cấp thế tử ra liệt một chương đơn tử sao? Kinh thành ngũ phẩm trở lên quan viên vừa độ tuổi thả không có hôn ước lại là con vợ cả cô nương tình huống đều viết đâu. Thế tử ra chọn mấy hộ ra tới, ta cũng hảo đi theo người đệ lên tiếng vừa hỏi. Dù sao, Thôi Khoa hôn sự nàng là tuyệt không nhúng tay. Tìm hảo Thôi Khoa sẽ không cảm kích nàng. Nếu là tìm không tốt, từ Thôi Tử Hàng bắt đầu, đều sẽ oán trách nàng. Nhớ trước đây mới vừa thành thân lúc ấy, nàng đối Thôi Tử Hàng. Đối Thôi Khoa huynh muội có thể nói là ba tâm ba gan, nàng cho rằng thời gian dài cục đá đều sẽ bị che nhiệt, đáng tiếc. Thời tiết tiệm nhiệt, có chút trong phủ ở chính ngọ thời điểm đã dùng tới băng. Bởi vì Cẩn Ca Nhi bắt lấy Đại Lương, triều đình chuyện này liền nhiều lên, các loại hướng Đại Lương phái người, phái vật. Đại Lương nhiều khu mỏ, thợ làm giam cũng phái không ít người qua đi. Vàng bạc đồng thiết quặng đều phải về triều đình sở hữu. Mặc dù là dân gian cũng muốn thu về nhà nước. Làm nội các thủ phụ Thôi Lo Di học quả thực không cần bận quá. Bất quá hôm nay hắn lại trước thời gian trở về hầu phủ, nên đón hắn Hà Thị phi thường kinh ngạc hỏi, hầu gia hôm nay sao trở về đến như thế sớm. Thôi Lo Di học cười to nói, huyện nhi bọn họ còn có hai ngày liền đến, hai đứa nhỏ hòa hảo. Hà Thị nghe vậy vội buông Thôi Lo Di học áo ngoài, chắp tay trước ngực kích động nói, A Di Đà Phật, ông trời mở mắt. Chúng ta huyển nhi cuối cùng là nghĩ thông suốt. Thôi Lo Di học cười nói, vẫn là con rể lợi hại, có thể làm ngươi khuê nữ cởi bỏ khúc mắc. Còn có một chuyện tốt muốn cùng ngươi nói. Hà Thị kinh hỉ hỏi, còn có cái gì chuyện này? Thôi Lo Di học đệ thấp thanh âm nói, Hoàng thượng cùng ta nói, Mạc Sầu khả năng sẽ chữa khỏi. Ngươi nói cái gì? Mạc Sầu nàng Hà Thị lúc này là thật sự kinh ngạc. Thôi Lo Di học vội đi che nàng miệng, ai u ngươi nhỏ giọng điểm nhi. Chuyện này lại không thể ra bên ngoài tiết. Thấy Hà Thị gật đầu, Thôi Lo Di học lúc này mới buông tay. Hắn lôi kéo Hà Thị ngồi xuống, vỗ tay nàng nói, Hoàng thượng cũng vẫn là nhìn chúng ta là Mạc Sầu chí thân, mới có thể nói cho ta tin tức này. Trị liệu Mạc Sầu đan dược chung trong đó có một mặt dược phi thường chân quý, hơn nữa phương thuốc chung còn có tam vị dược yêu cầu lại chờ 3 năm thời gian mới có thể thành thục. Vì sợ trên đường có người chơi xấu, chuyện này ngươi biết ta biết. Chính là Khoa Nhi đám người cũng không thể lộ ra. Hà Thị vội gật đầu, nàng tự nhiên biết chuyện này có bao nhiêu quan trọng, này nhưng quan hệ đến Mạc Sầu cả đời hạnh phúc. Nàng nước mắt liên liên nói, chúng ta Mạc Sầu thật là có phúc khí, ta này tâm vẫn luôn huyền, nàng cùng Thái tử tình cảm thâm hậu, chính là Thái tử nếu thật cưới Mạc Sầu vì Thái tử phi, triều đình. Triều! Đường tuyệt đối muốn nháo phiên thiên. Chúng ta Mạc Sầu còn không được lạc một cái họa quốc chi phi thanh danh. Nếu thái tử không cưới Mạc Sầu vì thái tử phi, làm nàng đương chất phi. Ta cái này tâm A. Hiện tại hảo. Ông trời có mắt. Ngày mai ta liền thượng trong miếu thủ thần, lại cấp tế tử cục quyên điểm nhi đồ vật. Mạc Sầu bọn họ không mấy ngày liền đến, nói Mạc Sầu vào một vị khó lường đại nhân vật mắt, nói Lưu Vân Tử tiên sư đều phải xưng hô vị đại nhân vật này một tiếng tiền bối, chúng ta Mạc Sầu thành hắn quan môn đệ tử. Đại Tuyết Sơn, Tuyết Sơn Thành. Hứa Cười Thiên. mặc kệ là Đại Tuyết Sơn vẫn là Hứa Cười Thiên Hà Thị đều không có nghe nói qua, nhưng nàng bắt được trọng điểm, Lưu Vân Tử tiên sư đều phải kêu cái này Hứa Cười Thiên vì tiền bối. Thêm đồ ăn. Hà Thị cười vui nói, nàng đứng lên, kích động mà ở trong phòng xoay vòng vòng, giữa trưa thêm đồ ăn, cấp bọn nô tài cũng thêm, còn ngắm trăng tiền. Thôi lo di học cũng là cao hứng không được, như thế nhiều tôn bối, hắn đau nhất chính là mạc sầu. Hơn nữa mạc sầu nếu là hảo, thái tử phi vị trí liền chạy không thoát, lấy thái tử đối mạc sầu cảm tình, về sau mạc sầu rất có khả năng cùng hoàng hậu giống nhau, làm hậu cùng không chí. Mạc sầu cùng thôi ra cảm tình thâm, chờ hắn không có, nhi tử là cái không có gì tiền đồ người, đến nỗi tôn tử. Ở hắn xem ra tư chất cũng là thường thường, hầu phủ vinh quang còn phải xem mạc sầu. Thôi lo di học thân thể đại không bằng trước, chính hắn đều có thể cảm giác được chính mình tinh lực thường thường vô dụng. Nhưng con cháu còn lấy không ra tay, hắn chính là tưởng nghỉ ngơi đều không thành. Hiện tại ngoại tôn nữ có hy vọng. Tâm tình của hắn thật là giống thiếu niên phi dương. Còn có một việc nhi, khoa ca nhi cũng lớn, Trương Các lao ra vừa lúc có cái cháu gái, là hắn con vợ cả nhị tử nhị khuê nữ, ta làm người hỏi thăm, cô nương không tồi, ôn nhu nhã nhặn lịch sự, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, quản gia cũng học có 3 năm, hiện tại giúp đỡ hắn con dâu quản gia quản được cũng không tệ lắm. Người đi hỏi hỏi con dâu, làm nàng mang theo khoa ca nhi tương xem một chút, nếu là có thể, chúng ta liền tới cửa cầu hôn. Đây chính là môn hảo thân. Hà Thị khen, Trương Các lao ra mấy cái nhi tử đều tiền đồ, đại nhi tử quan cư tam phẩm, con thứ hai quan cư tứ phẩm, hơn nữa phi thường có khả năng, hầu gia thường xuyên khen hắn, nói hắn tương lai vị trí làm không hảo sẽ so Trương gia đại nhi tử đi được xa, đi được cao. Trong nhà thật là hợp với gia hỷ sự này. Đơn giản lại cấp bọn hạ nhân nhiều phát một tháng tiền tiêu vặt. Như vậy đi, làm nhi tử cùng tức phụ lại đây ăn cơm, ở trên bàn cơm cùng bọn họ nói đi. Thôi lo di học gật đầu, ân, người đi phân phó đi, ta đi đổi thân xiêm y đi. Ai Hà Thị vui dạo dược đồng ý, nàng phân phó người đi tìm Thôi Tử Hàng phu thê, lại phân phó người đi phòng bếp, nói cho phòng bếp hôm nay nhiều lộng mấy cái hảo đồ ăn. Thôi Tử Hàng vừa lúc bởi vì Thôi Khoa chuyện này muốn tìm Hà Thị thương lượng, liền mang theo Hoàng Thị trước tiên đi chủ viện. Tới rồi chủ viện liền nhìn đến Thôi lo di học, Thôi Tử Hàng rất là kinh ngạc, hắn cha liền không có như thế về sớm ra thời điểm. Giống nhau đều ở nha môn nội. Cha! Các ngươi tới ngồi. Thôi lo di học tâm tình hảo, trên mặt cũng treo tươi cười. Thôi Tử Hàng không đi ngồi, mà là từ trong tay háo lấy ra một trương thiệp tới, mặt trên viết đều là hắn chọn lựa ra tới nhân gia. Thôi lo di học càng xem mày nhăn đến càng chặt, sau khi xem xong hắn đem thiệp hướng trên bàn trà một phách. Ánh mắt sắc bén mà quét về phía hai vợ chồng. Đây là các ngươi cấp khoa ca nhi tuyển nhân gia. Ta còn chưa có chết. Ta còn là đương triều thủ phụ, là văn an trở, các ngươi liền cấp khoa ca nhi tuyển này đó. A, ngũ phẩm quan viên gia cô nương, tứ phẩm quan viên gia cô nương. Các ngươi. Hoàng thị sợ tới mức quỳ xuống, Thôi Tử Hàng cũng đi theo quỳ xuống. Hà thị nhìn thiệp thượng tên, cũng đi theo đen mặt. Ta còn nói ngươi là cái tốt. Không nghĩ tới ở chỗ này chờ đâu. Ta nói cho ngươi, chính là cấp khoa ca nhi cưới thấp môn nữ tử, sau này này hầu phủ cũng là nên khoa ca nhi kế thừa. Hoàng thị nghe vậy chỉ khóc, hoàn toàn không dám cãi cọ. Sở Tử Hàng lúc này mới quỳ hành hai bước, khẩn cầu Thôi lo di học, phụ thân. Nhi tử có chuyện nói, còn thỉnh phụ thân bình lui tả hữu. Thôi lo di học hơi kém không bị tức chết. Hắn đây là phải làm cái gì? Muốn đem hầu phủ bại mới cam tâm sao? Mạc sầu cũng là hắn có thể tiếu tưởng. Chính là mạc sầu không lo thái tử phi, không tiến cung, đời này cũng là không có khả năng cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ. Ta một ngày vội đến chân không chạm đất, đem cái này ra yên tâm giao cho các ngươi hai vợ chồng. Ngươi cũng chính là ở triều đình lãnh một cái hư chức, bó lớn thời gian cho ngươi, ngươi lấy tới làm gì? Hoa mấy cái thời gian ở ngươi nhi tử trên người. Đứa con trai này ngươi là sao dạy dỗ? Đều cho các ngươi cấp triều hư. Thôi Tử Hàng bị Thôi lo di học sợ tới mức run lên, hắn bạch mặt, không biết như thế nào trả lời. Hắn xác thật đối Thôi Khoa không đủ nghiêm khắc, bởi vì niệm hắn tuổi nhỏ tăng mẫu, cho nên, mặc kệ Thôi Khoa có cái gì yêu cầu, hắn đều tận lực thỏa mãn hắn. Hà Thị lúc này tỉnh thần lại đây, nàng nhìn mắt trượng phu cùng nhi tử, liền thở dài đi đem Hoàng Thị nâng lên, là nương trách oan ngươi, ta cũng là nóng vội cũng là trong lòng đối mẹ kế là có khúc mắc, cho nên mặc kệ phát sinh cái gì chuyện này, nàng trước tiên tưởng liền hoàng thị cái này mẹ kế là không phải ở ngang chân, là tức phụ xem nhẹ khoa ca nhi. Hoàng thị thôi du mắt, dùng khăn tay lau nước mắt, bà mẫu là trưởng bối, nàng như thế nào có thể cùng bà mẫu so đo. Muốn nói nàng cũng coi như là may mắn, bà mẫu bình thường cũng là thực hảo ở chung, chuyện này cũng không nhiều. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, thôi khoa nàng dám quản sao? Có thể quản được chủ sao? Ai? Ta biết ngươi cũng khó. Hà thị lúc này bừng tỉnh, biết chính mình vừa rồi là xúc động. Con dâu trong lòng tất nhiên là không dễ chịu. Hôm nay nhi dần dần nhiệt, nếu không ngươi mang theo hải tử đi thôn trang thượng trụ chút thời gian, thỉnh bà thông gia cùng đi, ta cũng có thể yên tâm chút ngươi. Hoàng thị biết Hà thị đây là ở giúp nàng, thôi khoa đánh quận chúa chủ ý, hầu phủ nhất định sẽ mau chóng cho hắn định một môn việc hôn nhân. Việc hôn nhân không tốt, người ngoài nhất định sẽ nói là nàng cái này mẹ kế ở pha dối, cho nên bà làm nàng ở ngay lúc này rời đi hầu phủ, là muốn đem thôi khoa việc hôn nhân ôm đến chính mình trên người. Bọn họ cũng không nghĩ, ở hầu phủ, thôi khoa là đích trưởng tôn, hắn hôn sự không có hầu gia cùng bà gật đầu như thế nào có thể định ra tới. Đa tạ mẫu thân. Hoàng thị thiệt tình cùng Hà thị nói lời cảm tạ, cũng vì chính mình trong lòng sinh ra tới những cái đó bất mãn mà ấy nấy. Nhà ai bà có thể như thế vì con dâu suy nghĩ, mặc dù kia cũng là bà sốt ruột. Nàng một cái lục phẩm chi huyện nữ nhi, có thể gả cho hầu phủ thế tử đương tục huyền, này thật là phúc phận thâm hậu, nàng còn xa cầu cái gì. Cho nên nói Hà thị cái này bà là người thông minh, biết cái gì phương pháp mới là đền bù con dâu tốt nhất biện pháp. Đi, phái người đem khoa ca nhi cho ta kêu trở về, kêu hắn tới gặp ta. Thôi lo dịp học đối thôi tử hàng giận dữ hết. Thôi tử hàng vội đứng lên, kinh sợ đồng ý, sau đó vội vội vàng vàng lui đi ra ngoài. Thôi lo dịp học lại đối hoàng thị nói, tử hàng người này lỗ tai mềm, tính tình cũng không có kết quả đoạn. Ngươi là hắn tức phụ, không thể một mặt dựa vào hắn. Chúng ta thôi ra tìm chính là có thể ứng phó môn đình hầu môn đại phụ, không phải chỉ hoa tại hậu trạch vạn sự mặc kệ tầm thường phụ nhân. Ngươi lần này đi thôn trang thượng, hảo hảo ngẫm lại rõ ràng, hầu môn tông phụ vị trí ngươi rốt cuộc có thể thắng hay không nhậm. Thôi lo dịp học lời này có thể nói là phi thường trọng. Hoàng thị nghe vậy vẻ mặt nghiêm lại, cả người càng là run lên, nàng cuống quýt đáp, là cha chồng ý tứ này. Hoàng thị càng nghĩ càng tưởng kinh hồn táng đảm, cha chồng ý tứ này thực rõ ràng, nếu nàng còn như thế một gặp được nguyên phối con cái chuyện này liền vì tị hiểm mà mặc kệ, như vậy, hầu phủ liền sẽ đem nàng hưu. Nếu nàng bị hầu phủ hưu bỏ, hắn cha khẳng định sẽ bạo nộ, mấy năm nay nương ở nhà nhật tử thoải mái, toàn nhân nàng là hầu phủ thế tử phu nhân, lúc này mới làm trong nhà những cái đó tiểu thiếp không dám ở nàng nương trước mặt bừa bãi. Làm hắn cha không dám bỏ qua nàng nương. Thôi lo dịp học thật sâu mà nhìn nàng một cái, đi xuống đi. Là hoàng thị thất hồn lạc phách ra nhà chính, người đều đứng không yên, canh giữ ở bên ngoài thị nữ vội đem nàng nâng. Trong phòng, Hà thị thở dài, ngươi a, nói quá nặng. Thôi lo dịp học cười lạnh, ngươi cấp cái ngọt táo, ta tự nhiên phải cho một cái tát, bằng không nàng đều không rõ chính mình thân phận. Tử hàng lại như thế nào, cũng là chúng ta nhi tử. Không có thông phòng thiếp thất, đối nàng cũng không tồi. Như vậy trượng phu, vẫn là hầu phủ thế tử, phóng nhãn toàn bộ Đại Hán, có thể tìm ra mấy cái tới. Nàng là thế tử phu nhân, hưởng thụ bao lớn vinh quang, liền phải gánh vác bao lớn trách nhiệm. Liền vì chính mình hiền thê tử mẫu thanh danh, liền đối trượng phu một mặt thuận theo, đối phía trước lưu lại hài tử chẳng quan tâm, thậm chí là dính lên bọn họ chuyện này liền tránh còn không kịp. Tử hàng lại bình phàm. Kia cũng là chúng ta nhi tử, cũng là hầu phủ thế tử, muốn cái dạng gì thê tử tìm không thấy. Một hai phải lưu một cái vạn sự không dính thê tử tại bên người. Đối hắn có gì bổ ích? Cái này hoàng thị, nếu là thông minh, nên minh bạch chính mình sai ở đâu. Thôi lo di học là thật sinh khí, sở hữu cha mẹ đều hy vọng đem tốt nhất để lại cho hài tử. Hắn vì cái gì như thế đua, còn không phải là vì cấp hậu thế nhiều tích cóp chút tư bản. Làm hầu phủ vinh quang nhiều kéo dài chút mùa màng, đừng sớm liền trở thành đoạn kết của trào lưu vân quý. Nhi tử mềm yếu, tức phụ không nghĩ chọc phiền toái nơi trốn tránh ở nhi tử phía sau. hắn như thế nào có thể đối cái này tức phụ vừa lòng. Hà thị kỳ thật trong lòng cũng có ngật đáp, chỉ là vì nhi tử, nàng không muốn đem nói trọng. Trên thực tế đối con dâu hảo, hoặc là đối con rể hảo, xét đến cùng đều chỉ có một mục đích, chính là ngóng trông chính mình con cái có thể hảo. Khoa ca nhi chuyện này Hà thị trong lòng phi thường bất an, nàng nhìn về phía Thôi Lo Di học, Thôi Lo Di học lại cười lạnh nói, hai cái ngu xuẩn, khoa ca nhi không nốc, hắn như thế nói chính là đối hai người không hài lòng, muốn dùng chuyện này tới uy hiếp bọn họ, lấy đạt tới mục đích của chính mình. Nếu ta không có đoán sai nói, khoa ca nhi là tưởng lấy này, khiến cho Tử Hàng cho hắn tìm một môn hảo thân. Thâm tư nhưng thật ra thâm trầm, cũng có thủ đoạn, chỉ là không biết này tâm ai không ai. Cũng là ta bận quá, chú ý đứa nhỏ này thời gian quá ít. Xem ra sau này không thể lại phóng túng đứa nhỏ này. Thôi khoa bị kêu đã trở lại. Hắn tự nhiên là biết chính mình vì cái gì bị bỗng nhiên kêu trở về, không cần phải nói, nhất định là chính mình yếu đuối phụ thân đem sự tình nói cho tổ phụ. Đối với tổ phụ, hắn là sợ nhiều hơn kính. Nhưng nghĩ đến chính mình hôn sự cùng tiền đồ, hắn vẫn là cảm thấy, chính mình này bước cờ đi được đối. Bà ngoại nói đúng, phụ thân không thèm để ý hắn, mẹ kế có tiểu tâm tư, hơn nữa mẹ kế cũng có hài tử, hắn không tin mẹ kế cùng đệ đệ sẽ không mơ ước hầu phủ thế tôn vị trí. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm vào cửa, vòng qua khắc hoa phía sau cửa bình phong. Thôi khoa đầu tiên nhìn thấy đó là chính mình viện nhi sở hữu hạ nhân. Bọn họ quỳ trên mặt đất, run bần bật. Thôi khoa trong lòng biết đây là tổ phụ ở giận chó đánh mèo hạ nhân, đây cũng là hắn có đoán trước đến, chính là vừa vào cửa liền nhìn đến như vậy trận trượng, thôi khoa trong lòng cũng ở đánh đột. Tôn nhi gặp qua tổ phụ, gặp qua tổ mẫu. Thôi khoa trong lòng bất an cùng Thôi Lo Di học cùng Hà thị hành lễ, trong lòng nghĩ sắp sửa như thế nào ứng đối. Kỳ thật hẳn là như thế nào cùng Thôi Lo Di học nói hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nhưng này một chút vừa thấy Thôi Lo Di học này trương nghiêm túc gâm trầm mặt, hắn đầu góc liền rối loạn, trừ bỏ chào hỏi, khác lời nói đều tạp ở trong cổ họng, nhảy không ra. Quỳ xuống. Thôi Lo Di học lạnh băng thanh âm vang lên, Thôi Phổ Cập khoa học thông một tiếng liền quỳ xuống, hoảng hốt loạn mà lợi hại. Thôi Lo Di học nhìn chằm chằm hắn, hỏi, ngày thường bên người chiếu cố đại thiếu gia người là ai? Một bên đứng đại quản gia vội không người nói, hồi hầu ra. Nội viện nhi là ỷ Thúy cùng Kỳ Hồng, ngoại viện nhi là Tùng Yên cùng Trần Thư. Nhưng đều ở. Hồi bẩm hầu ra, đều ở. Đại quản gia đáp lời lúc sau, lập tức làm bị hắn điểm danh bốn người đơn độc ra tới, quỳ gối chính giữa đại sảnh. Thôi khoa không biết Thôi Lo Di học tính toán làm cái gì, ngồi ở ghế trên người kia trừ bỏ là hắn ra ra, vẫn là đương triều thủ phụ, hắn đoán không ra Thôi Lo Di học tâm tư. Hắn bản năng chột dạ. Nói. Thiếu gia bình thường trừ bỏ thư viện cùng hầu phủ, còn sẽ đi cái gì địa phương, thấy cái gì người. Thôi Lo Di học thanh âm chậm rãi vang lên, ỷ Thúy trộm nhìn mắt Thôi Khoa, liền vội trả lời, hồi bẩm hầu gia, bọn nô tì ở hậu viện nhi, cũng không biết thiếu gia mỗi ngày nơi đi. Tùng Yên cũng đi theo nói, hồi bẩm hầu gia, thiếu gia mỗi ngày trừ bỏ thư viện đó là hầu phủ, ngẫu nhiên sẽ cùng trưởng cùng đi trà lâu thư cục chờ địa phương, hoặc là đi trên đường mua điểm nhi đồ vật. Liên lại vô bên nơi đi. Thôi khoa khẩn trương mà bàn tay ra mồ hôi, hắn đi la nổi hẻm chuyện này bên người hầu hạ người là biết đến, rất nhiều thời điểm bọn họ sẽ giúp đỡ hắn đánh hiểm trợ. Bất quá còn hảo bọn họ đủ trung tâm, nếu không nếu là làm tổ phụ biết hắn ở trộm tiếp tế trương ra người. Hậu quả hắn thật là không dám tưởng. Thôi Lo Di học cười cười, hắn nhìn về phía Thôi khoa, không tồi, hạ nhân vẫn là thực trung tâm. Có thể thấy được ngươi ngự hạ chi thuật vẫn là không tồi. Lời này nghe là khích lệ hắn, chính là Thôi khoa lại không cảm thấy Thôi Lo Di học là thật sự ở khen hắn, hắn trong lòng bất an càng đậm trọng. Cái này kêu ỷ Thúy đi. Thôi Lo Di học chỉ vào nói chuyện thị nữ hỏi. Quản gia đồng ý, đúng vậy, cái này là ỷ Thúy. Thôi Lo Di học nhàn nhạt nói, gọi người người môi giới tới, trói đưa thanh lâu, nếu kêu ỷ Thúy, tự nhiên cũng nên có cái thích hợp nơi đi. Ỷ Thúy nghe vậy tức khắc dọa trắng mặt, nàng không ngừng dập đầu khóc cầu, hầu ra tha mạng à. Cầu hầu ra tha nô tì đi. Ta nói, ta cái gì đều nói, thiếu ra hắn. Con thất thần làm cái gì, đổ miệng ném văng ra. Là, bị đổ miệng Ỷ Thúy tuyệt vọng mà nhìn về phía Thôi khoa sợ ngây người, trên mặt hắn huyết sắc toàn vô, môi run rẩy, lại như thế nào cũng nói không nên lời giúp ỷ Thúy xin tha nói tới. Tùng Yên nhìn một màn này, tâm nháy mắt liền lạnh, hắn quỳ trên mặt đất run bần bật, mềm thành một đoàn. Thiếu gia Tùng Yên khẩn cầu nhìn về phía Thôi Khoa, mà Thôi Khoa lại thống khổ mà bỏ qua một bên mắt. Thôi lo di học phi thường thất vọng, hạ nhân phạm sai lầm là một chuyện, chính là phạm sai lầm cũng là nghênh nhân hắn dựng lên, hắn liền cầu tình cũng không dám, điểm này nhi đảm đương đều không có, về sau như thế nào có thể gánh khởi toàn bộ hầu phủ. Người tới, chân đánh gãy, đuổi ra ngoài. Là, chân đánh gãy đuổi ra ngoài. Tùng Yên tuyệt vọng, một cái tàn phế bị đuổi ra phủ. Chính là tử lộ một cái. Lúc này không chờ đến Tùng Yên kêu, quản gia đi lên liền dùng một đoàn vải bố đổ hắn miệng. Tùng Yên bị trói mang đi ra ngoài, dư lại hai người sợ tới mức mồ hôi lạnh như mưa xuống, hồn phi phách tán. Thôi lo di học chỉ Kỳ Hồng cùng Trần Thư, hảo, hiện tại đến phiên các ngươi, nói. Lúc này đến phiên Thôi Khoa tuyệt vọng. Trần Thư căn bản là không dám nhìn hắn, biên dập đầu biên cấp tốc nói, hồi bẩm hầu gia, thiếu gia thường thường đi lan nổi hẻm vấn an Trương gia lao thái thái cùng Trương gia thiếu gia tiểu thư. Mỗi tháng đều sẽ làm nô tài cấp bên kia nhi đưa tiền. Kỳ Hồng cũng đi theo nói, hồi bẩm hầu gia, thiếu gia mỗi tháng đều sẽ lấy thể mình đi tiếp tế Trương gia người. Còn sẽ đem lão gia phu nhân đưa tới tổ yến chờ bổ dưỡng chi vật hoặc là trở thành tiền bạc, hoặc là trực tiếp đưa qua đi. Còn sẽ đem phu nhân nơi đó muốn tới mua bút mực thư tịch bạc đều ra tới cấp bên kia nhi nên nói không nên nói hai người đều run lên ra tới. Chính là ỷ Thúy cùng nàng đều bị Thôi Khoa dính thân mình chuyện này, nàng cũng không dám giấu giếm, toàn bộ nói ra. Xong rồi. Thôi Khoa mãn đầu góc đều là này hai chữ. Thôi lo dịp học nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Một lát, hắn mở mắt ra, chỉ vào trên mặt đất quỳ mấy người đối Thôi Khoa nói, ngươi nếu thế bọn họ cầu tình, tổ phụ liền buông tha bọn họ. Tôn. Tôn Nhi không dám. Thôi lo dịp học đốn giác thất vọng. Thôi Khoa đã 17. Có dạ tâm, lại vô cùng dạ tâm tương xứng đôi lòng dạ cùng đảm đương. Thôi Tử Hàng tuy rằng không bản lĩnh nhưng thắng ở thành thật, hầu phủ cơ nghiệp nhưng thật ra có thể vững chắc bảo vệ cho. Nhưng tới rồi Thôi Khoa. Hắn dạ tâm làm không hảo sẽ đem chính mình vất vả phấn đấu tới hết thể hủy trong một sớm. Người tới, đưa bọn họ đều bán đi. Thôi lo dịp học chỉ vào đầy đất nô tài nói. Quản gia vội đồng ý, là, lao ra. Một phòng hạ nhân không có một cái dám hé răng, bị bán đi tổng so với bị đánh gãy chân đuổi ra ngoài cường. Trần Thư cùng Kỳ Hồng cũng là ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đánh gãy chân cùng bán thanh lâu. Vô luận như vậy đều là muốn mệnh, chỉ là bán đi nói, vẫn là đi cho người ta đương nô tài, tuy nói tiền đồ chưa biết, nhưng tốt xấu có ti hy vọng. Người trở về đi, không ta phân phó, không chuẩn ra sân một bước. Thôi lo di học chiều Thôi Khoa xua xua tay. Nội tâm là vô cùng khó chịu. Thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Ngươi a, như thế đối Khoa Nhi có phải hay không quá nghiêm khắc chút? Hà Thị tuy rằng cũng bất mãn Thôi Khoa gạt bọn họ dưỡng Trương ra người, nhưng dù sao cũng là hiếu đạo, hướng hảo xem, cũng là đứa nhỏ này ưu điểm chí nhất. Thôi lo di học mỏi mệt nói, ngươi nhìn một cái hắn, có dạ tâm, lại không đảm đương, chính mình còn không có bản lĩnh. Làm ta như thế nào yên tâm về sau đem hầu phủ giao cho bọn họ trong tay. Ngươi nhìn hắn dáng vẻ kia, nơi đó là thật thích mặc sầu, tới gặp ta một cái thí cũng không dám phóng, để cũng không dám để còn dám nói thích mặc sầu. Ta coi đều tới khí, đừng nói thái tử điện hạ. Khác chuyện này liền không nói, như thế nhiều năm ngươi còn không có nhìn ra tới. Phàm là gặp được mặc sầu chuyện này, thái tử điện hạ trong mắt liền dung không dưới nửa viên hạt cát. Thôi Khoa chính là đối mạc sầu vô tâm, nhưng hắn lợi dụng mạc sầu, đây là thái tử sở không thể chịu đựng. Mạc sầu là nàng cháu gái, chính mình cháu gái có bao nhiêu bị thái tử nhìn trúng, Hà Thị tự nhiên là rõ ràng. Phạm sầu. Chuyện này Khoa Nhi cũng không đối ngoại nói. Điện hạ hẳn là sẽ không biết đi Hà Thị nói lời này chính mình đều cảm thấy chột dạ. Ngươi à, mật điệp tư cũng không phải là ăn mà không làm. Kinh thành huân quý nhà ai không bị mật điệp tư xếp vào nhân thủ. Khoa Ca Nhi sớm đại họa. Kia làm sao bây giờ? Hà Thị có chút dọa. Thôi lo di học thở dài nói, mặc kệ chuyện này mật điệp tư người có hay không rõ thắng biết, chúng ta đều cần thiết có cái thái độ. Còn nữa, Khoa Ca Nhi cũng yêu cầu hảo hảo quan tâm một chút, nếu không. Làm ta hảo hảo ngẫm lại. Thôi lo di học như thế nói, Hà Thị cũng không hảo hỏi lại đi xuống, sợ phiền hắn. Chỉ là rõ ràng trong nhà có chuyện tốt nhi, kết quả bị Thôi Khoa như thế một làm ầm ĩ. Dì tâm tình cũng đã không có. Hai ngày qua đi, Mạc Sầu chờ đoàn người đến Kinh Thành. Mạc Sầu liền ở Vương Phủ ở một ngày, liền bị Vân Kiều phái người tiếp vào Hoàng Cung. Vân Khởi Nhạc cùng Thôi Huyền cũng đau lòng Cẩn Ca Nhi, rốt cuộc Mạc Sầu uống thuốc lúc sau sẽ quên bọn họ chi gian cảm tình, cho nên cũng không có tăng thêm ngăn trở. Đối với Mạc Sầu, hai người vẫn luôn cảm thấy có thua thiệt, mấy năm nay Mạc Sầu tưởng như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt. Nàng thích cùng Cẩn Ca Nhi ở bên nhau, hai vợ chồng liền túng. Thanh danh cái gì, cùng Mạc Sầu vui sướng so sánh với đều không quan trọng. Ba ngày sau, Vương Phủ cử hành yến hội, Vân Khởi Nhạc cùng Thôi Huyền ân ái hiện thân, làm kia giúp nhìn chằm chằm Vân Khởi Nhạc Vân quý nhân ra không cam lòng mà tắt tâm tư. Này Bắc Hán Vương sao lại cùng Bắc Hán Vương phi hòa hảo đâu? Bận rộn qua đi, Thôi Huyền cùng Hà Thị đơn độc ở chung thời điểm, liền hỏi Hà Thị, nương, như thế nào không thấy Khoa Ca Nhi? Hà Thị thở dài đem Thôi Khoa chuyện này cùng Thôi Huyền nói một lần, trượng phu cùng nàng nói qua, loại chuyện này có thể gạt người ngoài, nhưng tuyệt đối không thể gạt Huyền Nhi, chỉ có Huyền Nhi mới có thể ở Thái tử biết đến dưới tình huống giúp Thôi Khoa cầu cầu tình. Huyền Nhi thể diện, Thái tử vô luận như thế nào cũng là phải cho. Mà người trong nhà thẳng thắn mới là người một nhà ở chung chính xác phương pháp, nếu không, ngươi cùng thân khuê nữ đều phải ngoạn nhi nội tâm, thời gian dài, khoảng cách cũng liền càng lúc càng lớn. Cha ngươi khi chứ, hắn đem Khoa Ca Nhi cấp nút lại. Cha ngươi tổng nói là chính mình xem nhẹ Khoa Ca Nhi, nhưng ngươi cũng biết, mấy năm nay cha ngươi vì cái này ra, đem mệnh đều cho triều đình, một lòng nhào vào chính sự nhi thượng. Người lao đến cũng mau, ngươi nhìn một cái cha ngươi đều dị dạng. Nhưng này nhi tử tôn tử, một cái không còn dùng được, một cái. Hà Thị lo lắng mà thực, nhớ tới những việc này nhi nàng khỏe mắt thấy chán hồng. Thôi Huyền mày thật sâu nhăn, có người lợi dụng chính mình khuê nữ, làm nàng như thế nào có thể vui vẻ lên. Chính là nhìn đến Hà Thị thương tâm bộ dáng, nghị phụ thân lại già nua khuôn mặt, nàng cũng chua xót. Phía trước chính mình cùng hành chi nháo thời điểm. Cha mẹ liền dầu thối ruột, lúc này Khoa Ca Nhi như vậy. Thôi Huyền phi thường đau lòng. Kia cha tính toán làm sao bây giờ? Thôi Huyền hỏi. Hà Thị lấy khăn gật lệ, ca ca ngươi ý tứ là chạy nhanh cấp Khoa Ca Nhi định một môn việc hôn nhân. Nhưng cha ngươi tính toán lần này đối Khoa Ca Nhi hạ trọng dược. Cha ngươi nói nếu là Khoa Ca Nhi ngay ngắn bất quá tới, hầu phủ sau này cũng không dám giao cho hắn trong tay. Ngươi cũng biết cha ngươi chấp niệm, hắn hao phí cả đời. Chính là muốn cho Trấn Hưng thôi ra môn đỉnh, chính là thôi ra con nối roi không phòng, một cái hai lại lấy không ra tay. Cha ngươi tính toán tự mình dạy dỗ sĩ Ca Nhi, ta lo lắng hắn thân mình chịu không nổi. Bất quá hắn nói, cũng là đi thỉnh cái hảo tiên sinh Lưu Hầu Phủ, sau đó làm sĩ Ca Nhi dọn đến hắn trong viện đi trụ, không cho ngươi ca phu thê tiếp tục sủng, hắn cũng là mỗi ngày kiểm tra sĩ Ca Nhi công khóa liền thành. Nhưng hắn nói được nhẹ nhàng. Ta này trong lòng vẫn là khó chịu. Muốn ta nói, con cháu đều có con cháu phúc. Quản nhi tử lại quản tôn tử, hắn lại không phải thần tiên, tại đây sao mệt nhọc đi xuống. Đại ca căng không đứng dậy, Thôi Huyền cũng đau lòng nàng cha. Cha ý tưởng là đúng, nương à, cha yêu cầu ta giúp đỡ làm cái gì, các ngươi nói thẳng thì tốt rồi. Cha ngươi phái người cha xét, Khoa Ca Nhi là bị Trương gia người cấp khuyến khích. Cha ngươi ý tứ là... Làm Khoa Ca Nhi đóng cửa ăn năn một tháng, liền thả hắn, làm hắn tưởng cùng Trương gia lui tới liền quang minh chính đại lui tới. Sau đó chúng ta phái người nhìn, tổng muốn kêu Khoa Ca Nhi huynh muội chính mắt nhìn thấy Trương gia người đánh cái gì chủ ý mới có thể hết hy vọng. Thôi Huyền thở dài, cha suy nghĩ đến cực kỳ, đồ không bằng sơ, nếu là mạnh mẽ không cho Khoa Ca Nhi cùng Trương gia người lui tới, hắn trong lòng sẽ càng thêm oán hận. Còn có chính là, hắn trong lòng tin Trương gia người. Mặc kệ chúng ta như thế nào nói hắn đều sẽ không để trong lòng, ngược lại sẽ cảm thấy chúng ta ở bẻ cong Trương gia người. Nghe ngài như thế nói, kia Trương gia lão bà tử đánh Khoa Ca Nhi 6 tuổi thời điểm liền ba lên đây, có thể thấy được trăm phương ngàn kế đã lâu, cũng không biết bình thường đều giáo Khoa Ca Nhi chút cái gì. Vãn chút ta thỉnh vương gia phái hai người âm thầm nhìn chằm chằm Khoa Ca Nhi, ngài làm cha đừng náo tâm. Hà Thị gật đầu, ân, nhân thủ cha ngươi nhưng thật ra có. Trước kia vương gia đã cho cha ngươi người, tắc sẽ tạm thời còn không cần phiền toái vương gia. Nương chính là trong lòng nghẹn đến mức hoảng, cho nên muốn cùng ngươi nói một chút. Đúng rồi Mạc Sầu, chuyện này các ngươi an bài hảo không? Đại Tuyết Sơn như vậy xa, lại lãnh. Cùng Mạc Sầu đi Đại Tuyết Sơn nhân thủ định ra tới không có. Định ra tới, ngài yên tâm đi. Nói đến Mạc Sầu, Thôi Huyền liền nở nụ cười, Tôn Thần Y Y đi theo, trừ lần đó ra, Thái tử làm tới nhạc đi theo, Hoàng hậu nàng bên người hầu hạ người tự nhiên là muốn đi theo, Hoàng hậu nương nương còn ban hai cái ngự chủ cấp Mạc Sầu, mặt khác Thái tử còn đi thừa nghị ra thảo mấy cái sẽ. Lộng lều ấm thợ thủ công đi theo Mạc Sầu cùng nhau lên núi, ngài cũng không cần lo lắng Mạc Sầu ở Tuyết Sơn thượng không mới mẻ rau quả ăn. Thái tử điện hạ đối chúng ta Mạc Sầu thật là có tâm, Hoàng thượng Hoàng hậu cũng là. Chúng ta Mạc Sầu hảo phúc khí. Vừa nói Mạc Sầu chuyện này, Hà Thị trong lòng cũng thoải mái, bởi vì Thôi Khoa cũng động lại như thế chút thiên khói mù liền tan đi chút. Mạc Sầu đi thời gian định rồi không có. Ta còn phải cấp chúng ta Mạc Sầu chuẩn bị vài thứ. Rốt cuộc là Đại Tuyết Sơn, vừa lên núi tưởng xuống dưới cũng không dễ dàng, đến lúc đó vạn nhất thiếu cái gì làm sao bây giờ. Ở nàng lên núi trước chúng ta phải chuẩn bị thỏa đáng. Thôi Huyền cười nói, yên tâm đi nương, này đó Thái tử ở chuẩn bị đâu, chúng ta liền tranh thủ thời gian đi. Hơn nữa a, đã một xe hướng Đại Tuyết Sơn tạo. Lưu Vân Tử tiền bối tính thời gian, tháng sau sơ sáu hành bái sư đại điển, tháng sau 19 khởi hành xuất phát. Kia không thành, Thái tử tâm ý là Thái tử, chúng ta chính là chúng ta. Chỉ là, tháng sau 19 liền xuất phát. Có phải hay không quá hấp tấp? Hà Thị rất là luyến tiếc Mạc Sầu. Thôi Huyền nói, sớm một chút nhi đi, sớm một chút nhi học thành trở về. Hứa tiền bối nói, nếu là Mạc Sầu không có học thành, là không cho xuống núi. Hà Thị, như vậy a? Kia vẫn là sớm chút lên núi hảo. Đúng rồi, chúng ta có thể hay không lên núi đi xem Mạc Sầu? Thôi Huyền, Hứa tiền bối nói có thể, bất quá muốn trước tiên cho hắn đưa tin. Hắn hảo an bài người tới đón chúng ta. Bất quá Hứa tiền bối cũng nói, Đại Tuyết Sơn nếu là không có tập võ người, tốt nhất không cần đi lên. Bất quá nương yên tâm, vương gia sẽ tìm thời gian đi xem Mạc Sầu. Mẹ con hai cái lại nói một lát lời nói, Hà Thị cùng Thôi Huyền nói thôi lo di học gõ Hoàng Thị nói, Thôi Huyền cũng không biết nên như thế nào mở miệng, bất quá ở nàng xem ra, trong lòng có một người, liền sẽ tâm tâm niệm niệm vì hắn hảo. Mặc dù là trước mắt có khó khăn, cũng sẽ lựa chọn đón khó mà lên, cũng không phải né tránh cầu chỉ lo thân mình. Giống nàng đại tẩu, người là người tốt, cũng không có khó xử quá tiền nhiệm lưu lại một đôi nhi nữ, tương phản ở sinh hoạt thượng nàng vẫn là chiếu cố đến rất chú đáo. Nhưng cũng liền không hơn. Muốn nói chính mình đại ca, là có rất nhiều khuyết điểm, nhưng phóng nhãn kinh thành hơn quý vọng, giống nàng đại ca như vậy trong phòng không có thiết thất, cũng không ra đi ăn chơi đàng điếm. Mỗi ngày hạ nha liền thành thành thật thật về nhà ngốc, đối thê tử cũng là ăn nói nhỏ nhẹ có thương có lượng hơn quý, thật đúng là tìm không ra mấy cái. Này đó liền không nói, nàng đại ca đối Hoàng Thị thật là không tồi, này đó bọn họ đều là xem ở trong mắt. Thôi Huyền cảm thấy hai vợ chồng ở chung, thật là lẫn nhau, hai bên đều phải làm ra nỗ lực, mới có thể chân chính cầm tay đến lão. Nàng ở thôi phủ trụ này mấy tháng, cũng nhìn ra chút manh mối. Nàng đại ca cùng đại tẩu trên mặt tôn trọng nhau như khách, kỳ thật hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng xa. Này đó không thể nói là Hoàng Thị một người sai, nhưng Hoàng Thị cách làm. Bọn họ này đó thân nhân đều cảm thấy có chút tâm lãnh, chẳng lẽ bên gối người liền một chút đều nhìn không ra tới sao? Nương à, chuyện này cũng không thể nói đều là đại tẩu sai, nói không chừng đại ca cái gì địa phương liền bị thương đại tẩu tâm. Chuyện này à, còn phải ngài chậm rãi khuyên đại tẩu. Cũng muốn nói nói đại ca. Hai vợ chồng chuyện này là nhất khó mà nói, đối với từ nhỏ liền phi thường yêu thương chính mình đại ca, Thôi Huyền thiệt tình tưởng hắn hạnh phúc. Chỉ là, xuất giá cô em chồng thiệt tình không hảo quản huynh trưởng phu thê chi gian chuyện này. Ân, chỉ có thể như vậy. Hà Thị thở dài. Nay thật là, cô nương hai vợ chồng mới vừa hòa hảo, nhi tử hai vợ chồng lại ra vấn đề. Nói đến nơi này, bên ngoài có thanh âm vang lên, Vương Phi, quận chúa thế tử lại đây. Mạc Sầu tới A Hà Thị nghe vậy lập tức liền đứng dậy hướng ngoài cửa đi, nhìn thấy Mạc Sầu mang theo hậu ca nhi mấy huynh đệ lại đây, mấy huynh đệ cùng cung kính kính cùng nàng hành lễ. Gặp qua bà ngoại. Mạc Sầu chỉ cười, cũng cùng Hà Thị hành lễ, Hà Thị vội đem Mạc Sầu kéo tới, sau đó ôm vào trong ngực rất là ôm trong chốc lát mới buông ra nàng. Khoan ca nhi nắm hiện ca nhi, Hiện ca nhi giơ tiểu béo cánh tay, hướng Hà Thị ồn ào, ngoại. Độc mục. Ôm một cái. Hà Thị vội không người đem béo đô đô hiện ca nhi cấp ôm lên, thân hương cái không đủ. Cái gì bát nháo hỏng tâm tình tại đây một khắc liền biến mất hầu như không còn. Đi, bà ngoại mang các ngươi ngoạn nhi đi. Vương phủ có chuyên môn nhi đồng công viên giải trí, bọn nhỏ đều thích ở bên trong ngoạn nhi. Hảo. Khoan ca nhi mắt lượng lượng, hắn liền muốn đi ngoạn nhi, hậu ca nhi khoan ca nhi cũng muốn đi. Kia chúng ta liền đi. Hà Thị ôm hiện ca nhi, quay đầu lại đối Thôi Huyền nói, ngươi vội ngươi, bọn nhỏ ta mang theo. Thôi Huyền cười gật đầu, hảo. Hà Thị sau khi ra ngoài, Lục Ngọc liền vào được, nàng túi đầu ở Thôi Huyền bên thai nói mấy câu, Thôi Huyền sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Mặc dù là sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng là nghe được Thôi Tử Hàng cùng công công quyết định Hoàng Thị vẫn là phi thường thất vọng. Nhưng kia lại có cái gì dùng? Nàng trong lòng cười khổ. Bị xem chính là quan lớn gia khuê nữ, nàng một cái lục phẩm tiểu quan nhi gia con vợ cả cô nương, cùng nhân gia con vợ lẽ từ thấp vị thượng giảng cũng là không biện pháp so. Nhân gia chỗ dựa là đương triều các lão, nàng đâu? Từ đầu tới đuôi Hoàng Thị cũng chưa dám cổ họng một tiếng, ở sự tình giải quyết dứt khoát lúc sau, nàng nỗ lực bình phục tâm tình của mình, sau đó đối Thôi Tử tuyến đường, đem Hoa Lê Huyển thu thập ra tới an trí Trương Di nương tốt không. Hoa Lê Huyển là khoảng cách bọn họ trụ sân cách đó không xa một cái tiểu viện tử, cảnh sát không tồi, sân cũng hảo. Trương Thị tưởng, nếu việc đã đến nước này, nàng nháo cũng vô dụng, còn không bằng hảo phóng một chút. Ân, hảo. Thôi Tử tuyến đường, hắn xem Hoàng Thị ánh mắt, vẫn là tương đối áy náy. Nhưng một màn này dừng ở Thôi Lo Dịp học trong mắt, lại phi thường chói mắt. Con dâu cái này phản ứng, có thể thấy được trong lòng cũng không có nhi tử. Phải biết rằng lúc trước hắn gặp nói, lao thê chính là không khí dị thường. Khi mới đúng, trong lòng có chính mình mới có thể khí. Thôi thôi, thôi ra con nối roi không phòng, nhi tử nạp thiếp nhiều sinh mấy cái nhi tử cũng là tốt. Đến lúc đó hắn toàn bộ ôm đến tiền viện nhi đi dưỡng, hắn cũng không tin, không thể dạy dỗ mấy cái có tiền đồ ra tới. Nhi tử không bất lo, tức phụ nguyện ý bãi rộng lượng, tôn tử lại. Ngu xuẩn bị người lợi dụng. Thôi Lo Dịp học tâm mệnh thực. Các người đi về trước đi. Thôi Lo Dịp học mệt mỏi mà xua xua tay, làm Thôi Tử Hàng cùng Hoàng Thị rời đi. Là, cha. Hai vợ chồng đồng ý, lại cùng Thôi Huyền cùng Vân Khởi Nhạc hành lễ cáo tử. Chờ mọi người đi rồi, Thôi Lo Dịp học mới mở miệng đối Vân Khởi Nhạc cùng Thôi Huyền nói ra ý nghĩ của chính mình. Hôm nay chuyện này quá kỳ quặc, ta coi Trương Các Lao gia vị này thứ nữ. Làm không hảo là hướng về phía Vương gia tới. Chuyện này, Vương gia, ngài vẫn là phải hảo hảo cha một cha. Nếu Trương Các Lao gia tên kia thứ nữ là hướng về phía Thôi Tử Hàng đi, hắn nhưng thật ra có thể dung hạ nàng. Nhưng nếu là hướng về phía Vân Khởi Nhạc đi, Thôi Lo Dịp học liền tuyệt không sẽ tha nàng. Cùng con dâu đoạt nam nhân cùng chính mình nữ nhi đoạt nam nhân là hai chuyện khác nhau. Làm một cái phụ thân, hắn tâm tự nhiên là thiên hướng chính mình nhi nữ. Vân Khởi Nhạc gật đầu, yên tâm đi nhạc phụ, ta đã sai người đi tra xét, ngài mệt mỏi, đi trước nghỉ một lát đi. Ân. Thôi Lo Dịp học suy sụp đáp, hắn cái dạng này, Thôi Huyền đau lòng cực kỳ. Cha a, ta cho ngươi thuốc viên ngươi nhưng ở ăn. Thôi Huyền cùng Vân Khởi Nhạc ánh mắt giao lưu một phen, liền sam Thôi Lo Dịp học đi ra ngoài. Thôi Lo Dịp học gật đầu, yên tâm, cha ở ăn. Này đó thuốc viên đều là tôn thần y xứng hiếu động tây, hắn trong lòng là biết được. Nếu không phải này đó thuốc viên, liền hắn thân thể này, mỗi ngày lao tâm cố sức. Sợ thân thể đã sớm suy sụp. Cha, ngài vẫn là muốn kiềm chế điểm nhi, ngài nếu là. Hầu phủ làm sao bây giờ? Hoàng thượng biết ngài trung tâm, hiện tại đại hán Giang Sơn củng cố, thái tử điện hạ lại có khả năng, ngài làm sao khổ mọi chuyện đều tự tay làm lấy. Y thì theo ta nói, ngài tẫn nhưng từ điện hạ bên người nhi người trung chọn lựa một hai cái tới bồi dưỡng, tương lai điện hạ đăng cơ, cũng hảo có đắc dụng người, mà ngài bên này nhi, cũng có thể có người giúp ngài chia sẻ một vài. Thôi Lo Dịp học nói, cha còn làm được động, yên tâm, cha tự mình thân thể chính mình rõ ràng. Đến nỗi bồi dưỡng người chuyện này, hoàng thượng muốn ta mang ai, tự nhiên sẽ cho ta an bài, chúng ta làm thần tử không thể chủ động đi thao cái này tâm, đây là quân thần ở trung chi đạo. Cha hiện tại lo lắng chính là Thôi Gia à, cha vất vả cả đời dốc hết tâm huyết chính là vì Thôi Gia, vì quang diệu môn mi, vì cấp thôi ra con cháu tránh hạ một phần có thể cho bọn họ vô ưu gia nghiệp. Nhưng ngươi nhìn xem đại ca ngươi, một chút lòng dạ đều không có, chuyện này như thế rõ ràng sơ hở hắn đều nhìn không ra tới. Khoa ca nhi lại, ta thật sợ chúng ta hầu phủ, thôi ra sẽ bị bọn họ cấp lăn lộn không có. Thôi Huyền đau lòng nói, cha, những việc này nhi từ từ tới đi, con cháu đều có con cháu phúc, ngài thật không thể đem chính mình cấp mệt. Nếu là trong nhà có cái gì yêu cầu ta cùng vương gia hỗ trợ, ngài cứ việc nói, ngàn vạn đừng chính mình một người ngại kiêng. Thôi lo di học gật đầu, Thôi Huyền nói nếu một cổ dòng nước gấm rong chơi ở trong lòng hắn, còn hảo có cái hiểu chuyện khuê nữ. Ta tính toán tự mình dạy dỗ sĩ ca nhi, về sau nếu là ngươi ca thiếp thị hoặc là ngươi tẩu tử có hài tử, nam hải nhi ta dạy dỗ, nữ hải khiến cho ngươi nương dạy dỗ, ngươi ca hai vợ chồng, không đáng tin cậy. Nhìn xem khuê nữ, chính là thê tử dạy dỗ, thật tốt. Đến nỗi nhi tử, hắn tuy rằng chú ý đến không nhiều lắm, nhưng tốt xấu căn tử không hư. Chính là tôn tử. Thôi lo di học trong đầu hiện ra thôi khoa bộ dáng, cùng ngày đó tình hình. Hắn liền cảm thấy tương lai không ánh sáng. Ta đây hướng đi hoàng hậu nương nương thảo hai cái ma ma cái nương đưa đi, trong nhà còn có hai cái tỷ nhi. Đừng làm cho nương quá vất vả. Còn có sĩ ca nhi, ta làm vương gia cũng lưu ý có hay không hảo tiên sinh, giúp sĩ ca nhi thỉnh hai cái, ngài cũng không thể quá mệt nhọc. Thôi lo di học chỉ gật đầu, hắn vô vô thôi huyền tay, nhi tử không đáng tin cậy à, vẫn là khuê nữ chi kỷ. Nếu là khuê nữ có thể kế thừa hầu phủ, tuyệt đối không có nhi tử chuyện này. Đáng tiếc, khuê nữ gả cho Bắc Hán Vương, nếu không. Khuê nữ nếu là chiêu tế, nhi tử liền sang bên chạm đi. Thôi lo dịp học nghĩ này đó vô dụng, đi thôi huyển cho hắn an bài sân nghỉ ngơi, buổi tối còn có yến hội, hắn cái này đương nhạc phụ cũng không thể đi. Đến nỗi nhi tử nâng thiếp. A, thí đại chuyện này. Dàn xếp hảo thôi lo dịp học. Thôi Huyền liền hồi chính mình sân, tuy rằng hôm nay khách khứa đầy nhà, nhưng là nàng địa vị quá cao, có thể làm nàng tự mình tiếp đãi khách nhân cũng không nhiều. Đến nỗi bình thường lui tới mấy nhà người, biết thôi Tử Hàng gặp được chuyện này, cũng sẽ không so đo Thôi Huyền chiêu đãi hay không chú đáo, ngược lại thế nàng sốt ruột. Thôi Huyền trở lại sân không lâu, Vân Khởi Nhạc liền đã trở lại. Sự tình làm rõ ràng. Vân Khởi Nhạc dắt tiến đến nên hắn Thôi Huyền tay. Lôi kéo nàng đi trên ghế quý phi ngồi. Chuyện như thế nào nhi? Thôi Huyền hỏi. Vân Khởi Nhạc cười lạnh một tiếng, thật đúng là làm nhạc phụ đoán đúng rồi, an vạ đại ca ngươi người nọ, mục tiêu là ta. Bất quá. Ngươi đoán một cái thiết cục người là ai? Là ai? Thôi Huyền vội hỏi, Vân Khởi Nhạc sẽ như thế nói, như vậy đề cập chuyện này người nàng nhất định nhận thức, chẳng những nhận thức. Còn phi thường quen thuộc. Vân Khởi Nhạc vỗ vô bàn tay. Lập tức liền có người xoắn hai gã thị nữ tiến vào. Này mà hai gã thị nữ Thôi Huyền nhận được, là Thôi Quyên bên người nhi thị nữ. Hai người quỳ trên mặt đất, thần sắc hoảng loạn, khuôn mặt phát phát thanh. Làm trò vương gia vương phi mặt nhi, các ngươi đem sự tình lặp lại lần nữa. Đặng Mạnh trầm giọng quát. Hai người nghe vậy run lên, kinh hoàng đáp lời, hồi bẩm vương gia, vương phi, chúng ta hầu hạ cô nương đi thay quần áo. Chưa từng tưởng lại vô tình nghe thấy được trường các lao trong phủ cô nương cùng nhà mình nha hoàn lời nói, kia thị nữ hỏi nha hoàn có hay không nghe được vương gia hành tung, có hay không mua được vương phủ hạ nhân. Tiểu thư nghe xong liền mang theo chúng ta lặng lẽ sau này lui 10 bước, sau đó mới cố ý làm bộ vương phủ quản sự cao giọng nói vương gia muốn đi bên hồ Nhi Lăng Ba các nghỉ tạm, nói vương gia không cho người quấy rầy. Chỉ nói chạy nhanh đuổi qua đi ở 15 phút trong vòng đem bích ba các phòng cho khách thu thập ra tới. Nói xong lúc sau, tiểu thư liền mang theo chúng ta lập tức rời đi, sau đó lưu lại nô tỳ tránh ở núi giả sau trộm nhìn chằm chằm trương gia tiểu thư. Nô tỳ chờ trương gia tiểu thư ra tới, liền lặng lẽ theo đi lên, biết trương gia tiểu thư vào bích ba các, nô tỳ liền lập tức đi thông chi tiểu thư. Sau lại tiểu thư phái nô tỳ đi tìm thế tử gia. Thông qua hai gã thị nữ miêu tả, Thôi Huyền minh bạch. Nàng rất nữ nhi đây là ngẫu nhiên nghe được có cô nương tiếu tưởng vương gia, cho nên liền tới vừa ra di hoa tiết mục. Nàng thật không biết nên nói cái gì hảo. Một cái cô nương gia, đều tính kế đến chính mình phụ thân trên đầu. Đến nỗi nàng như thế làm có cái gì mục đích. Ha ha. Bất quá là cùng hoàng thị đối nghịch, không nghĩ làm hoàng thị thoải mái thôi. Hoàng thị một mặt né tránh, dung túng. Nghị giữ gìn hảo mẹ kế thanh danh, nghị sự không liên quan mình cao cao treo lên, chưa từng tưởng. Có chút người không phải nàng mặc kệ, nàng không khắt khe liền sẽ niệm nàng hảo, hoặc là ít nhất sẽ không tìm nàng phiền toái. Người đều là có tâm, chính ngươi không trả giá, kết quả dưa trường oai, cuối cùng nếm đến khổ sở vẫn là chính ngươi. Đêm này hai cái nha đầu đưa đi cho ta cha. Thôi Uyển thở dài nói. Nàng là thật vì nàng cha đau lòng. Là, Vương Phi. Đặng Mạnh đáp, mang theo hai người lui xuống. Ngày mai ta liền tiến cung, tìm Tiểu Nhi muốn hai cái nghiêm khắc ma ma cấp nương đưa qua đi. Trong nhà hai cái tỷ nhi đều không thể làm hoàng thị giáo dưỡng. Đại có thể tính kế đến chính mình thân cha trên đầu, tiểu nhân cái kia hiện tại nhìn còn thành. Nhưng hoàng thị như vậy đối đãi phía trước con cái không để bụng thái độ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến hai cái tiểu nhân. Cha nói muốn tự mình dạy dỗ sĩ ca nhi, ta sợ hắn quá mệt mỏi, hành chi, ngươi có thể hay không giúp cha nhìn tìm hai cái hảo điểm nhi tiên sinh. Không ngừng là sĩ ca nhi, khoa ca nhi đứa nhỏ này dạy dỗ cũng là lửa xém lông mày. Muốn dạy đạo, hàng đầu chính là như thế nào làm người. Vân Khởi Nhạc ôm quá nàng bả vai, gắt gao ôm nàng, thành, chuyện này ngươi không nhọc lòng, ta đi làm. Thôi Uyển ở Vân Khởi Nhạc trong lòng ngực gật đầu. Hai tay không khỏi ôm vòng lấy hắn eo, ở cái này nam nhân trong lòng ngực, nàng mới không cảm giác được mệt, mới có thể cảm thấy an toàn. Hoa viên một chỗ bao phủ ở bóng cây hạ đình hóng gió chung, Thôi Quyên sắc mặt khó coi cực kỳ, Thôi Khoa ý tứ vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Ngươi a, ngươi như thế nào? Thôi Khoa chỉ vào muội muội, chỉ trích nói lăng là không có biện pháp xuất khẩu. Ta như thế nào? Thôi Quyên tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thôi Khoa. Cấp cha tìm cái tiểu cô nương đương thiếp mà thôi, ta đây cũng là đau lòng cha, đỡ phải cha mỗi ngày xem nàng kia trương giả thấu mặt. Đương nhiên, cũng là vì chúng ta. Ai làm trên mặt nàng tươi cười, trong lòng lại là xấu xa thực. Ca ngươi đều 17, cũng không gặp nữ nhân này giúp ngươi thu xếp hôn sự nhi. Ta cũng 16, kết quả đâu? Nàng mang ta đi vài lần yến hội. Kinh thành huân quý nhóm yến hội 10 thỉnh đầy 7, nàng là vì cái gì? Còn không phải tưởng kéo ta. Hảo à, nàng cho rằng chính mình là thế tử phu nhân là có thể đắn đo chúng ta huynh muội, phi. Môn nhi đều không có. Thôi Quyên càng nói càng kích động, Thôi Khoa mày cũng là càng nhăn càng chặt. Đại ca, cha hậu viện nhi càng là náo nhiệt càng tốt, cha có một cái thiếp, liền không lo đệ nhị cái đệ tam cái. Cái này là chúng ta tính kế, nhưng ai làm nàng đối dượng nổi lên không nên có tâm tư. Cũng là nàng tâm phá hủy ở trước. Nghĩ Vân Khởi Nhạc cao lớn anh tuấn bộ dáng, Thôi Quyên liền trong lòng nóng lên, mỗi lần dượng xem cô ánh mắt đều là như vậy si tình, nàng nghĩ nhiều thay thế được cô, trở thành dượng trong mắt duy nhất người. Nhưng Thôi Quyên cũng liền ngẫm lại mà thôi, nàng biết tổ phụ thái độ, nếu là nàng dám tiếu tưởng dượng, tổ phụ chính là đánh chết nàng, cũng sẽ không đưa nàng tiến vương phủ. Cái kia trương gia thứ nữ cũng dám đánh nàng dượng chủ ý. Nàng như thế nào có thể không khí? Như thế nào có thể buông tha cái này trương gia cô nương? Thôi Quyên lại nói, chờ cái thứ hai cái thứ ba, ca, ngươi phải tìm kiếm người một nhà xếp vào đi vào. Cha bên người nhi có người của ngươi, nữ nhân kia liền mơ tưởng chơi xấu, mơ tưởng đem ngươi thế tôn chi vị đoạt cho nàng nhi tử. Ngươi a Thôi Khoa không biết nên nói cái gì, trong lòng nhưng thật ra có chút ấm, là ca không tiền đồ, làm ngươi nhọc lòng. Hắn cũng cảm thấy Thôi Quyên nói được có đạo lý. Nhưng cùng muội muội như thế một đối lập, Thôi Khoa liền cảm thấy chính mình vô dụng. Ân, xem ra hắn thật đến tìm thời gian giúp hắn cha tìm kiếm hai cái mỹ nhân, nạp thiếp chuyện này, nếu đã mở miệng tử, liền phong không được. Này hai cái nha đầu như thế còn không có trở về, có thể hay không ra cái gì chuyện này. Thôi Khoa lại lo lắng khởi Thôi Quyên nha đầu tới. Thôi Quyên trong lòng cũng có bất hảo dự cảm, vương phủ cũng không phải là giống nhau địa phương. Dựa người này thủ đoạn lại cực kỳ lợi hại, nàng không cho rằng chính mình tiểu kỹ xảo có thể giấu trời qua biển, đã lừa gạt Vân Khởi Nhạc. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, liền tính là bị phát hiện thì lại thế nào. Nàng đại nhưng nói là thế cô bất bình, đến nỗi vì cái gì muốn tính kế nàng cha. Nàng chỉ là muốn cho cha đi hù dọa cái kia nữ, đỡ phải nàng tính xấu không đổi, nhưng không nghĩ tới cái này nữ muốn cởi quần áo, cũng không nghĩ tới chính mình cha nói muốn nạp thiếp. Dù sao, Thôi Quyên mặc kệ tưởng bao nhiêu lần, đều không cảm thấy chuyện này sẽ lấy được đại gia tha thứ. Thật sự không được, nàng ôm chủ mẫu cánh tay hảo hảo khóc một hồi, chủ mẫu liền sẽ mềm lòng. Đến nỗi hoàng thị, nàng căn bản là sẽ không bởi vì chuyện này trách cứ chính mình, nếu không, như thế nào giữ gìn hảo mẹ kế thanh danh. Ngoài miệng nói không sợ, nhưng trong lòng lại là thấp phòng thực. Bất quá thẳng đến yến hội kết thúc, cũng không ai tới tìm Thôi Quên cùng Thôi Khoa. Hai người đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Trở lại trong phủ, hai người phải biết Trương phủ đã dùng đỉnh đầu kiệu nhỏ đem Trương Cầm cấp nâng vào hầu phủ. Vì kiêng dè vợ trước dòng họ, không cho hai đứa nhỏ nàng kham, Thôi Tử Hàng đặc biệt phân phó hầu phủ trên dưới xưng hô nàng vì Cầm Di Nương. Hầu phủ hạ nhân nhiều, ở hoàng thị phân phó hạ, hoa lê huyển thực mau đã bị thu thập ra tới, bên trong bài trí cái gì hoàng thị đều làm người chọn lựa tốt. Đối phương mặc dù là cái tiểu thiếp, cũng là quan lớn trong phủ ra tới cô nương, nàng tuy nói là vợ cả, lại không có khắt khe đối phương tự tin. Hoàng thị trong lòng khổ, nửa nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Không có nữ nhân kia nguyện ý cùng người khác chia sẻ trượng phu, đối phương vẫn là cái nụ hoa giống nhau cô nương. Thôi Tử Hàng bởi vì chuyện này vẫn là phi thường ấy nấy, cảm thấy chính mình có chút xin lỗi hoàng thị, rốt cuộc trong nhà cha cũng không có thiếp thất, muội phu như vậy lợi hại cũng không có thiếp thất, hắn cũng liền ngượng ngùng nạp thiếp. Đương nhiên, còn có chính là hắn đối hoàng thị vẫn là có cảm tình, nếu không cũng sẽ không tâm sinh bất an. Ta cũng là không có biện pháp, ta là thật sự không biết trong phòng có người. Thôi Tử Hàng từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến hoàng thị bộ dáng, cũng có chút đau lòng. Chuyện này hoàng thị suy nghĩ rất nhiều biến, nàng cảm thấy Thôi Tử Hàng là bị tính kế. Rốt cuộc chính mình trượng phu lại vô dụng, cũng là đương triều thủ phụ nhi tử, là Bắc Hán Vương thế đệ, là hầu phủ người thừa kế. Nàng trong lòng khó chịu chính là, trượng phu thế nhưng nhìn không ra đây là cái bây dập sao. Nạp thiếp nói được như vậy dứt khoát. Còn dùng xính tự. Nạp giả làm thiếp. Xính giả làm vợ a. Có thể thấy được trượng phu đối Trương Cầm. Hoàng thị chua xót đến muốn mệnh. Thiếp không trách phu quân, ai có thể dự đoán được sự tình sẽ như vậy xảo. Hoàng thị ngồi dậy, nhưng nàng cũng không có xem Thôi Tử Hàng, chỉ là rũ mắt che giấu chính mình trong mắt bi thương thất vọng. Nàng thật sự không tin chuyện này chỉ có nạp thiếp một cái phương pháp. Nếu trượng phu thiệt tình tưởng giải quyết, chỉ bằng hầu phủ quyền thế. Có rất nhiều biện pháp làm cô nương này câm miệng gả chồng. Thôi Tử Hàng kỳ thật tình nguyện hoàng thị cùng hắn nháo, hoàng thị như vậy, hắn trong lòng càng không dễ chịu. Ta Thôi Tử Hàng tưởng nói hôm nay sẽ không đi hoa lê huyển, chính là hoàng thị lại đánh gây hắn nói, phu quân, muội muội bị kinh hách, thả vừa tới hầu phủ, ngài vẫn là qua đi nhìn một cái đi, đừng bị thương hai nhà người tình cảm. Rốt cuộc các lão cùng cha cùng triều làm quan, chúng ta không thể cùng đến thêm phiền toái. Thôi Tử Hàng. Theo lý thuyết thê tử như thế thiện giải nhân ý hắn hẳn là cao hứng mới đúng, chính là không biết cái gì, thê tử càng là như vậy, hắn tâm liền càng là buồn đến hoảng. Hảo. Thôi Tử Hàng phun ra một chữ, thật sâu nhìn mắt hoàng thị, liền đứng dậy đi rồi. Nhìn hắn bóng dáng biến mất, hoàng thị bi từ tâm tới, nhào vào trên giường khóc giống không thôi. Hoa lê huyển. Trương Cầm cho rằng chính mình dụ dỗ chính là vương gia, không nghĩ tới thế nhưng là hầu phủ thế tử. Nàng rất là thất vọng, nhưng là sự tình đã đến cái kia nông nỗi, trong phủ đã là dung không giới nàng. Nàng nếu là không tới cấp Thôi Tử Hàng đương tiếp, liền sẽ bị đưa vào trong miếu thanh đăng cổ Phật hao hết cả đời. Nàng chính là không nghĩ là mẹ cả tùy tiện đem chính mình gả cho một cái dưa vẻo táo nước nam nhân, mới có thể nghĩ ở vương phủ trong yến hội thông đồng vương gia. Từ đây bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Không từng tưởng sự bại, Trương Cầm thất vọng rất nhiều cũng có chút may mắn, hầu phủ thế tử cũng không tồi. Trương Cầm phi thường dụng tâm trang điểm chính mình, ngồi ngay ngắn ở trên giường, chờ đợi Thôi Tử Hàng. Đương nàng thị nữ tiến vào nói Thôi Tử Hàng đi chủ viện nhi, Trương Cầm một viên khát vọng, khát ao, cũng mang theo một chút thiếu nữ thấp thỏm tâm tức khắc liền trầm tới rồi đáy cốc, mùi đau xót nước mắt liền lăn ra tới. Rốt cuộc tuổi tác không lớn, Vừa mới cập kê mà thôi, tâm trí nơi đó là có thể thành thủ. Cô nương, thế tử ra lại đây. Trương Cầm chính rơi lệ đâu, liền nghe được chính mình của hồi môn thị nữ chọn mảnh tiến vào, thì khí dương dương cùng Trương Cầm nói. Trương Cầm vội đứng dậy đi nên, đương nàng nhìn đến Thôi Tử Hàng vào cửa lúc sau, thầm nghĩ người nam nhân này tuy rằng không có vương gia như vậy bắt mắt, đến cũng là cái dung mạo xuất chúng. Nàng đối với Thôi Tử Hàng doanh doanh nhược nhược ốn gối hành lễ, mang nước mắt nhưng khuôn mặt nhỏ hơi hơi rũ, nhẹ giọng nói, thiếp Trương Cầm, cầu thế tử ra thương tiếc. Kia nước mắt như chân châu rơi xuống, khuôn mặt lộ ra thẹn thùng. Thôi Tử Hàng sửng sốt lăng, hắn cùng Hoàng thị nhật tử quá lâu rồi, phu thê chi gian bình đạm như nước, chợt vừa thấy tỉ mỉ trang điểm quá, hoa nhi giống nhau thiếu nữ liền như thế đứng ở trước mặt hắn, thật cẩn thận cầu hắn hảo hảo tương đãi, Thôi Tử Hàng tâm lập tức liền mềm. Hắn tiến lên đi đem Trương Cầm đỡ lên, Trương Cầm chậm rãi ngẩng đầu, thủy quang lăng lăng hai mắt mang theo nhút nhát cùng khắc khao, cùng Hoàng thị có lễ lại chọn không ra nửa phần sai lầm, nhưng tổng làm người không cảm giác được nhiệt tình thái độ so sánh với, tươi sống nhiều. Thôi Tử Hàng cảm thấy ở thiếu nữ như thế chờ đợi dưới ánh mắt, hắn mới là cái bị chờ mong nam nhân. Yên tâm, nếu ngươi vào hầu phủ môn, chính là hầu phủ người, ngươi là của ta nữ nhân, ta tự nhiên sẽ thương tiếc ngươi. Thiếp đa tạ thế tử ra. Trương Cầm lại bốn gối hành lễ, rốt cuộc là quan lớn gia khuê nữ, mặc dù là con vợ lẽ, cũng có thể tìm được một môn hảo nhân duyên, nhưng hôm nay lại vào phủ tới cấp hắn đương thiếp. Thôi Tử Hàng cảm thấy nàng có hại, hơn nữa nàng tiểu dáng vẻ, trong lòng liền tưởng đối nàng hảo, canh giờ không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Trương Cầm, thiếp hầu hạ thế tử ra thay quần áo. Man bông, tiểu thiếp ôn nhu như nước, nộn như sáng sớm mang theo sương mai trái cây, ngon miệng cực kỳ. Thôi Tử Hàng qua một cái phi thường thoải mái ban đêm, nếm mới mẻ, hắn liền yêu này một ngụm. Sáng sớm hôm sau, Trương Cầm tỉnh muốn đứng dậy, Thôi Tử Hàng thương tiếc nàng sơ thừa sương mai, thân thể sợ sẽ không khỏe, liền làm nàng ngủ nhiều một lát. Nhưng Trương Cầm cũng không dám, chỉ nói không thể hỏng rồi quy củ, nàng là thiếp, không thể làm Thôi Tử Hàng khó làm, nhất định phải đi cấp Hoàng thị kính trà. Thái độ này Thôi Tử Hàng là tương đương hưởng thụ, chấp thuận đồng thời càng là đem nàng phóng tới trong lòng. So với chính mình nữ nhi còn nhỏ, rõ ràng là cao môn quý nữ, lại muốn ủy thân hắn làm thiếp. Mấu chốt là giường đế gian, loại này tiểu cô nương làm Thôi Tử Hàng chính mình cũng tìm được rồi tuổi trẻ cảm giác. Thôi Tử Hàng thoải mái, Hoàng thị lại phái người tới nói, nàng thân thể không khỏe, làm Trương Cầm không cần đi qua. Nhìn thấy Trương Cầm nghe vậy liền lăn xuống dưới nước mắt, Thôi Tử Hàng sắc mặt liền khó coi. Có thể hay không lầm như vậy vô nghĩa Thôi Tử Hàng là sẽ không hỏi. Hắn cha năng lực hắn là rõ ràng. Lại là ở vương phủ phát sinh chuyện này, nếu không phải điều tra rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, như vậy nước bẩn hắn cha như thế nào có thể hướng cháu trai cháu gái nhi trên người bác. Quyên nhi, đây là vì cái gì? Thôi Tử Hàng dự đoán được Trương Cầm có tính kế thành phần ở bên trong, nhưng kiên quyết không thể tưởng được chính mình khuê nữ còn ở bên trong cắm một tay. Vuốt lương tâm giảng. Hắn đối này một đôi nhi nữ thật là không tồi. Thúy Quyên Nhi chỉ khóc không nói lời nào. Đã chịu nghiêm trọng đả kích Thôi Tử Hàng trong lòng khó chịu cực kỳ. Chạy nhanh tuyển cá nhân ra, chỉ cần ra thế trong sạch, chính là nhà nghèo con cháu cũng không sao, rất xa gả đi ra ngoài đi. Thôi Lo Dịp học nói, đã 16 cô nương, lưu tới lưu đi lưu thành sầu. Là hắn tưởng kém, tưởng cấp cháu trai cháu gái tìm cái tốt, hơn nữa người được chọn cũng có. Hiện tại cháu gái làm ra như vậy chuyện này tới, liền thân cha đều dám tính kế, lại cứ thủ đoạn lại không cao minh. Này nếu là gả đến hắn xem trọng, theo chân bọn họ ra môn đỉnh tương đương nhân ra lại làm ra cái gì rèm pha nhi tới, hầu phủ thể diện, thanh danh, liền muốn xú đường cái. Hắn này vất vả cả đời tích góp thể diện, tất cả đều sẽ bị bại quang. Cho nên, cháu gái chỉ có thể xa gả, còn chỉ có thể gả cho ra sự bình thường, liền tính là nàng làm ra cái gì chuyện này tới, kia người nhà cũng sẽ bởi vì sợ hãi thôi ra quyền thế không dám làm ầm ĩ, cũng không dám đem nàng như thế nào. Lại nói tiếp, thôi danh học sinh khí về sinh khí, nhưng là đối với con cháu tính toán, thật nhưng là hao hết tâm lực. Tổ phụ, tổ phụ, ta không dám tổ phụ, ta biết sai rồi tổ phụ nghe thôi lo di học thủy Nga nhà nghèo cũng không sao. Còn muốn đem nàng xa gả, thôi quên liền sợ. Nàng mới không cần xa gả, không cần gả tiến nhà nghèo. Nàng là hầu phủ con vợ cả cô nương A. Tổ phụ. Câu ngài tổ phụ, cháu gái Nhi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Cháu gái Nhi không nên ghen ghét mẹ cả, không nên bởi vì nhất thời ghen ghét, làm ra bực này. Bực này. Chuyện này. Cha. Ngài nữ Nhi biết sai rồi, ngài. Ngài giúp ta cầu xin tổ phụ đi. Thôi quên là thật sợ, nếu là xa gả nhà nghèo, nàng nếu là bị người khi dễ, chính là đánh hầu phủ chiêu bài, thiên xa mà xa. Ai lý nàng A? Lại nói, nàng quá quán cẩm y ngọc thực nhật tử, làm nàng đi qua nghèo khổ nhật tử, nàng. tưởng cũng không dám tưởng. Thôi Tử Hàng tuy rằng sợ Thôi Logic học, nhưng là nhìn cô nương như thế khổ sở, trong lòng cũng khó chịu, cha, Quyên Nhi biết sai rồi, ngài tạm tha nàng lần này đi. Thôi Logic học nghe xong khí không đánh vừa ra tới, hắn nắm lên trên bàn chung trà bỗng nhiên ném tới Thôi Tử Hàng trước mặt, nước trà bắn Thôi Tử Hàng vẻ mặt. Chứ bỏ xin tha nói, ngươi còn có thể nói cái gì? A, ngươi muốn hảo túng nàng, các nàng hai huynh muội như vậy còn không phải ngươi nuông chiều. Thôi Tử Hàng trên mặt dính đầy lá trà, nhưng hắn lại không dám phất đi, như cũ cùng Thôi Lo Di học dập đầu. Cha, ngàn sai vạn sai đều là nhi tử sai, còn thỉnh cha đừng làm quên nhi xa gả. Hảo hảo hảo, ngươi che chở đi, che chở, bọn họ hôn sự nhi ta mặc kệ. Thôi Lo Di học thất vọng nói, bất quá ngươi cho ta nhớ rõ, ngươi tưởng nạp thiếp có thể chọn đàng hoàng nữ tử nạp tiến vào. Đến nỗi Trương Thị, một cái dám ở vương phủ tính kế ngươi muội phu nữ nhân, ngươi chỉ có thể đương ngoạn vật. Tưởng tính kế ngươi muội phu nữ nhân, không xứng vì Thôi gia sinh nhi dục nữ, cũng mơ tưởng ở ta và ngươi nương nơi này được đến thể diện. Thôi Tử Hàng cũng không biết Trương Cầm nguyên bản muốn tính kế chính là Vân Khởi Nhạc, giảng thật sự lời nói, bị một cái xinh đẹp tiểu cô nương tính kế. Hắn cái này lao nam nhân ở sâu trong nội tâm vẫn là có như vậy một hai phân đắc ý. Rốt cuộc hoàng thị không đem hắn phóng tới trong lòng, đem thân phận so với hắn người này xem đến còn chung, hắn sớm đã có câu oán hận, đồng nhiên toát ra một cái tiểu cô nương tới như thế vừa ra. Biết được chân tướng Thôi Tử Hàng hiện tại cùng nuốt rồi bỏ giống nhau. Huyền Nhi là hắn đau lớn lên, Huyền Nhi cùng muội phu mới vừa hòa hảo liền có người chạy ra nháo thiêu thân. Nhi tử đã biết cha. Thôi Tử Hàng cơ hồ là cắn răng nói. Cha, nhi tử tưởng lại nạp hai phòng thiếp. Tiếp theo, hắn bất cứ giá nào, lại mạo một câu. Nhi tử cùng nữ nhi không phải tưởng chính mình nạp thiếp sao? Hảo A. Hoàng thị không phải muốn làm hiền thê lương mẫu sao? Hảo A. Chính mình không phải vô dụng sao? Hảo A, nạp thiếp sinh hài tử, tổng hội sinh một hai cái tiền đổ tới. Thôi Khoa cùng Thôi Quyên đều là lòng tràn đầy chua xót. Sớm biết rằng bọn họ cha có nạp thiếp tâm tư, bọn họ lại làm gì tới này vừa ra. Thật là vác đá nện vào chân mình. Thôi Lo Di học túi chào tay, về sau ngươi hậu viện nhi việc tư nhi cũng đừng hỏi ta, ta mặc kệ. Hắn mệt mỏi. Từ hôm nay trở đi, Khoa Ca Nhi cùng Quyên Tỷ Nhi từng người cấm túc một tháng, tại đây phía trước, đi trước từ đường quỳ một ngày đi. Là nhìn con cháu nhóm lui đi ra ngoài. Thôi Lo Di học liền cùng Hà Thị nói, Quyên Tỷ Nhi chỗ nào muốn ngươi nhọc lòng, Nhi tử chọn nhân ra ngươi nhiều hỏi thăm người như thế nào. Còn có trong khoảng thời gian này dạy dỗ, ngươi muốn tốn nhiều tâm. Nhi tử con dâu không đáng tin cậy. Vất vả ngươi. Hà Thị gật lệ, vất vả chính là ngươi. Lúc trước ta nên đem Quyên Tỷ Nhi kiên trì lưu tại ta nơi này. Chỉ là nhớ con dâu thể diện, nàng nhìn cũng là cái tốt. Nói đến, cũng là ta cái này đương chủ mẫu không phải, nếu có thể nhiều quan tâm Hạ Quyên Tỷ Nhi, nàng cũng sẽ không chừng ai. Nơi đó có thể trách ngươi. Như thế đại ca hầu phủ, đều dựa vào ngươi quản, con dâu có không đủ, không thể giúp ngươi đại ân, tân triều sơ kiến, ta lại không thể đằng ra tay tới giúp ngươi. Thôi thôi, việc đã đến nước này, chúng ta cũng đừng đẩy tới đẩy đi. Già rồi còn muốn tiếp tục quản cháu trai cháu gái. Đây là chúng ta mệnh. Không chiêu, tổng không thể nhìn bọn họ liền như thế sai đi xuống. Hà Thị gật đầu, xác thật, con dâu rẻ dỗ không hảo cháu trai cháu gái, chỉ có nàng cùng lao nhân tới. Huyền Nhi cùng ta nói, sẽ tiến cung hướng hoàng hậu thảo muốn liền cái giáo dưỡng ma ma đưa tới, ngươi cũng không cần lo lắng ta, đến lúc đó hai cái tỷ nhi có giáo dưỡng ma ma dạy dỗ, ta chẳng qua là nhìn, sẽ không rất mệt. Nhưng thật ra ngươi này thân thể thật được với tâm điểm nhi. Con cháu là Thôi ra hy vọng, chính là ngươi lại là Thôi ra dựa vào, ngươi cũng không thể mệt đổ. Ta biết. Thôi Lo Di học nắm Hà Thị tay, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn vận khí tốt, cưới cái hiền thê, nhưng nhi tử vận khí. Trước kia hắn quản thúc nhi tử, không cho hắn có thông phòng tiếp thất, cũng là cảm thấy Vân ra cách làm hảo, đỡ phải hậu viện nhi làm cho lộn xộn. Hiện tại mệt mỏi, không nghĩ quản, nhi tử không tiếp thất hậu viện nhi cũng không thấy đến thanh tĩnh. Tính. Hắn tưởng nạp thiếp liền nạp thiếp, nhiều cấp sinh điểm nhi hài tử. Con của hắn cũng liền điểm này nhi tác dụng. Vốn dĩ nếm mới mẻ, lại có chút thương tiếc gả cho chính mình làm thiếp nhà cao cửa rộng thứ nữ, kết quả hiện thực lại là như vậy tàn khốc. Một đôi nhi nữ bị quản sự đưa đi từ đường, Thôi Tử Hàng vừa ra khỏi cửa nhìn thấy canh giữ ở ngoài cửa, vẻ mặt thấp thỏm ủy khuất Trương Cầm, trong ánh mắt lạnh băng phi thường khiếp người. Thế tử Trương Cầm thật cẩn thận đi lên hành lễ, nhưng này phó nhu nhược bộ dáng cũng không có giống đêm qua như vậy gợi lên Thôi Tử Hàng thương hại, ngược lại là làm Thôi Tử Hàng ghê tởm. Cũng dám đánh vương gia chủ ý. Dám để cho chính mình bảo bối lớn lên muội muội mách lẻo. Người tới. Thế tử. Cấp Cầm Di nương dọn dẹp một chút, đưa quê quán thôn trang đi lên. Thường leo lên muội phu. Vậy tống cổ đến xa thiên xa mà thì tốt rồi, đỡ phải muội muội cách đứng. Vạn nhất liền nhà mẹ đẻ đều không trở về chính là hắn tội lỗi. Dầm dầm. Trương Cầm cho rằng chính mình nghe lầm, trong đầu một mảnh nổ vang. Thế tử rõ ràng tối hôm qua hảo hảo, buổi sáng lên thế tử còn nói rất nhiều trấn an nàng lời nói. Không nghe minh bạch sao. Thôi Tử Hàng trên mặt hắc đến ra thủy. Là, nô tài này liền đi an bài. Quản sự vội không người đồng ý, Trương Cầm sắc mặt nháy mắt liền trắng. Cả người như tao xét đánh kinh ngạc đến ngây người ở nơi nào. Thôi Tử Hàng phất tay háo liền đi. Trương Cầm phản ứng lại đây, vội đuổi theo, che ở Thôi Tử Hàng trước mặt chảy nước mắt lên án. Thế tử cũng đừng quá khi dễ người. Thiếp tốt xấu cũng là đương triều các lao cháu gái, bị thế tử bẩn thanh danh mới vào phủ làm thiếp. Thế tử hưởng dụng thiếp thân, xoay người liền ném. Nhưng có đem Trương gia đặt ở trong mắt. Nàng mặc dù là thứ nữ, nhưng gia gia quan cư địa vị cao. Đương thiếp cũng là có nắm chắc. Thôi Tử Hàng cười lạnh một tiếng, hảo a, kia bổn thế tử liền đưa ngươi hồi Trương ra, thuận tiện hỏi một câu Trương các lão, ai cho hắn thể diện, dám để cho trong nhà thứ nữ đi không biết xấu hổ cầu dẫn vương ra. Cái gì? Trương Cầm trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Thôi Tử Hàng. Hắn như thế nào có thể biết được? Vẫn là, hầu gia đã biết. Không có khả năng a. Thế tử. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ngươi khấu tội danh thiếp không dám nhận, một khi đã như vậy, thiếp tồn tại còn có cái gì ý tứ, đã chết liền sạch sẽ. Nói, nàng liền chiều một bên đầu cột đánh tới. Quanh mình người nhanh tay lẹ mắt giữ nàng lại. Thôi Tử Hàng lạnh lùng nói, hồi Trương gia vẫn là đi thôn trang thượng, chính ngươi tuyển. Chỉ bằng ngươi thủ đoạn. Ngươi cho rằng vương phủ cha không ra. Ngươi đương vương phủ người đều là ăn mà không làm. Kia chính là Bắc Hán Vương Vương Phủ, không phải các ngươi Trương gia. Trương Cầm nghe vậy cả người nằm liệt ngồi dưới đất, linh hồn nhỏ bé đều bị dọa không có. Thôi Tử Hàng đều như thế nói, nàng, muốn chết cũng không cần ở Thôi gia chết, nếu không bổn thế tử sẽ lập tức đem ngươi xấu xa lan truyền mở ra, chính ngươi ước lượng. Các ngươi còn không chạy nhanh đem nàng mang đi, lưu tại nơi này làm cái gì? Chờ ăn cơm trưa? Là... Thất hồn lạc phách Trương Thị lập tức đã bị người giá đi rồi. Lúc này Thôi Tử Hàng trong lòng nơi đó cô kỵ cái gì đương triều các lao, hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là không thể cùng muội muội ngột ngạt. Đương nhiên, hầu phủ cùng vương phủ bãi tại nơi này, đây cũng là Thôi Tử Hàng tự tin. Phu nhân, thế tử gia đem Tần Di nương tiễn đi, nghe quản sự nói, thế tử gia phân phó, là đưa đến quê quán thôn trang. Hoàng thị quản sự ma ma vẻ mặt không khí vui mừng tiến vào cùng hoàng thị bẩm báo. Cái gì? Đưa đến quê quán thôn trang. Quê quán thôn trang. Đó chính là sơn xa thủy xa, cả đời đều đừng nghĩ hồi kinh. Là, vừa rồi tiền viện nhi quản sự mang theo người đi cách vách viện nhi thu thập Cầm Di nương đồ vật, Cầm Di nương khóc hôn mê bất tỉnh. Cũng biết thế tử ra là vì sao phải đem Trương thị tiễn đi. Hoàng thị vội hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì cách hướng Trương thị tính kế? Nhưng nếu là như thế này, thế tử lại như thế nào có thể đem Trương thị nạp vào trong phủ? Nàng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy, Thôi Tử Hàng không có khả năng nhìn không ra tới Trương Cầm mục đích. Đến nỗi nói Thôi Tử Hàng cố ý muốn đem Trương Cầm lộng vào phủ tới, sau đó chiếm tiện nghi lại tiến đi. Phu thê như thế nhiều năm, Thôi Tử Hàng phẩm tính hoàng thị vẫn là hiểu biết, hắn làm không được như thế hôn trướng chuyện này tới. Bà tử nói, hỏi thăm, nói là Trương Cầm nguyên bản muốn câu dẫn chính là vương gia, thế tử gia giận dữ. Còn nói chỉ có hai lựa chọn cấp Cầm Di nương, một cái là đem nàng đưa về Trương phủ, một cái là đưa đến quê quán thôn trang. Thôi lo Di học không có hạ phong khẩu lệnh, cho nên bà tử vừa hỏi, quản sự liền nói. Hảo, người đi xuống đi. Hoàng thị nghe vậy thần sắc lại ảm đạm đi xuống. Thôi Uyển ở Thôi Tử Hàng trong lòng địa vị như thế nào nàng là rõ ràng, Trương Cầm dám tiếu tưởng vương gia. Thôi Tử Hàng sẽ không bởi vì chính mình bị câu dẫn sai rồi mà sinh khí, chỉ biết bởi vì Trương Cầm dám can đảm câu dẫn vương gia, dám cấp vương phi ngột ngạt mà sinh khí. Còn nữa, nếu là đem Trương Cầm tiếp tục lưu tại trong phủ, vương phi sợ là bởi vì cách hướng liền không trở về hầu phủ đâu. Không thể không nói, làm như thế nhiều năm phu thê, hoàng thị đối Thôi Tử Hàng vẫn là hiểu biết. Nàng trong lòng khó chịu, vì cái gì trượng phu đều biết có nữ nhân câu dẫn vương gia chính là cấp vương phi ngột ngạt, hắn sẽ sinh khí, nhưng đến phiên chính hắn. Rốt cuộc vẫn là chính mình xuất thân không đủ, trong nhà không có cho chính mình chống lưng phụ huynh, cho nên mới sẽ bị coi khinh, bị xem nhẹ. Nàng chính miên man suy nghĩ. Thôi Tử Hàng liền vào được. Hoàng thị cũng không có hỏi Trương Cầm chuyện này, Thôi Tử Hàng hỏi nàng, Trương thị đuổi đi, ta tưởng nạp thiếp, bất quá nếu ngươi không đồng ý, ta liền không nạp thiếp. Rốt cuộc, phu thê như thế nhiều năm, hắn đối Hoàng thị vẫn là có một tia kỳ vọng. Hoàng thị đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt, nhưng thực mau liền khôi phục thần sắc, nàng liễm mắt nói, thế tử gia tưởng nạp thiếp liền nạp đi. Thôi Tử Hàng cười lạnh, quả nhiên, ở ngươi trong lòng, vẫn là thế tử phu nhân vị trí tới quan trọng, vẫn là hiền lương này hai chữ tới quan trọng. Một khi đã như vậy, chờ ngươi đã khỏe liền xuống tay chọn hai phòng lương thiếp nâng vào đi. Nếu là lương thiếp, liền không thể là ở bên ngoài tùy tiện mua, cần thiết là đến đàng hoàng nữ tử. Lấy Thôi Tử Hàng thân phận, năm sáu phẩm quan viên gia đích nữ đều là có thể nạp tiến hầu phủ đương thiếp. Thôi Tử Hàng nói xong liền đi, hoàng thị nước mắt nháy mắt liền lăn xuống tới. Nàng có cái gì sai? Chẳng lẽ nàng còn dám ngăn đón Thôi Tử Hàng nạp thiếp? Chính mình cha mẹ năm lần bảy lượt dặn dò nàng, ở hầu phủ muốn dịu ngoan, muốn hiền lương hào phóng, không thể phạm đố. Nàng một cái lục phẩm quan viên ra ra tới cô nương, ở hầu phủ nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Hầu phủ chuyện này liền như thế giải quyết, đến nỗi biện pháp giải quyết thôi lo dịp học cũng phải người đi vương phủ nói một tiếng. Rốt cuộc Trương Cầm là muốn câu dẫn dự tính Vân Khởi Nhạc mới bị chính mình cháu gái nhi cấp lợi dụng. Nghe xong người tới bẩm báo, Thôi Vạn Phúc thật lâu không nói gì. Vân Khởi Nhạc liền đối với Thôi Uyển nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Thôi Khoa cùng Thôi Quyên là hư, Thôi Tử Hàng lại là một cái thiện lương người, chỉ là không có gì tiền đồ mà thôi. Ta ca kỳ thật rất muốn cùng đại tẩu hảo hảo sinh hoạt. Chính mình ca ca, nàng vẫn là hiểu biết, nếu là không đem Hoàng thị đương hồi sự nhi, cũng sẽ không như thế nhiều năm cũng chưa nạp tiếp. Tuy nói là phụ thân không chuẩn, nhưng là phụ thân bận quá, nàng đại ca muốn thật có lòng tư, không thể nạp thiếp chẳng lẽ còn không thể ở bên ngoài dưỡng hai phòng người. Còn có cha mẹ kỳ thật đối đại tẩu cũng thực hoang dung, thực hảo, đều đem cha mẹ bức cho mặc kệ ca ca, tùy tiện ca ca nạp thiếp. Có thể thấy được đại tẩu làm cha mẹ có bao nhiêu thất vọng. Có đôi khi không phải ngươi quy quy củ củ, không làm chuyện xấu, không tính toán thiệt hơn chính là hảo con dâu, hảo thê tử. Nhân tâm đều là thịt lớn lên. Ngươi trong lòng có hay không trượng phu, có hay không này người một nhà. Đại gia là có thể từ sinh hoạt hàng ngày chung cảm nhận được. Khoa ca nhi lúc trước mới 4 tuổi, quên tỷ nhi càng tiểu. Nếu là đại tẩu thật sự có tâm, hai đứa nhỏ lại như thế nào có thể không cùng nàng thân. Ngược lại bị Trương gia người cấp lặng lẽ lung lạc đi. Hai tử như vậy tiểu, đúng là yêu cầu mẫu thân thời điểm. Hơn nữa hài tử cũng có thể cảm thụ ra tới, ngươi có phải hay không không thích hắn. Đối với hai tử, không phải nói chỉ lo bọn họ áo cơm hậu đãi là được. Đương nhiên, ở cái này vấn đề thượng, nàng đại ca cũng là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tóm lại, bọn họ phu thê đến bây giờ tình trạng này, còn có Khoa ca nhi cùng Quyên tỷ nhi tình huống, bọn họ hai phu thê đều có vấn đề. Ta tưởng hồi hầu phủ trụ hai ngày. Thật lâu sau, Thôi Uyển cùng Vân Khởi Nhạc nói. Đã xảy ra như vậy chuyện này, cha mẹ trong lòng nhất định khó chịu. Nàng liền đem hiện ca nhi cùng mạc sầu mang về hảo, cũng làm cho cha mẹ cao hứng cao hứng. Ta đây liền bồi ngươi. Vân Khởi Nhạc vỗ vỗ Thôi Uyển tay, nhìn khác phu thê nháo thành như vậy, hắn càng hy vọng hắn cùng Thôi Uyển có thể hảo hảo. Bên nhau đến lão. Hành chi, ngươi giúp ta khuyên nhủ cha, đừng quá liều mạng, Thôi gia đã là hầu tước, hắn còn như thế đua. Ta thật sự là lo lắng thân thể hắn. Thôi Uyển ngẩng đầu xem hắn, hai người ánh mắt tương ngộ. Nếu lưu quang vào hồ sâu, khoảnh khắc liền biến mất trong đó. Nhạc phụ cũng không chỉ là muốn đem Thôi ra phát dương quang đại mới như thế liều mạng, lên làm thủ phụ cũng có một phen làm tương lai hảo danh lưu sử sách. Là nhạc phụ khát vọng. Bất quá, ngươi yên tâm, thông qua lúc này đây nhạc phụ hẳn là sẽ suy nghĩ cẩn thận. Thực hiện khát vọng là một chuyện, con cháu bên này nhi cũng không thể thả lỏng. Nếu không giống một thế hệ danh tướng Phòng Huyền Linh, hắn mấy cái nhi tử. Con cháu dưỡng nạo, ngươi chính là sáng tạo lại nhiều vinh quang, hắn cũng có thể ở ngươi sau khi chết trong khoảnh khắc bại cái sạch sẽ. Phòng Huyền Linh nhi tử Phòng Di Ái, cưới Cao Dương công chúa, giúp yêu đương vụng trộm Cao Dương công chúa đứng gác không nói, còn trộn lẫn đến ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chung. Ngưu phản. Tìm đường chết làm ra đa dạng tới, phá của một giây chuyện này. Ta tưởng, đây cũng là nhạc phụ vì cái gì đồng ý đại ca ngươi nạp thiếp nguyên nhân, hắn vẫn là cảm thấy thôi ra con nối dõi quá ít, thôi khoa nếu là thật ngay ngắn bất quá tới, hầu phủ liền dư lại sĩ ca nhi một cái. Nhạc phụ tưởng thừa dịp hắn còn có tinh lực, tự mình dạy dỗ một đám thôi ra con nối dõi ra tới. Chính là con vợ cả cùng con vợ lẽ chung quy có khác, hậu viện nhi nữ người nhiều cũng không phải chuyện tốt. Thôi Uyển lo lắng đại ca, chính là đại ca hậu viện nhi chuyện này, nàng một cái muội muội thật không có biện pháp đúng tay. Hảo, chúng ta quản không được liền mặc kệ, tận lực ở địa phương khác có thể giúp một phen chính là một phen đi. Ta tưởng, mặc dù là con vợ lẽ, nhạc phụ chỉ cần dạy dỗ hảo, cũng có thể bồi dưỡng thành tài. Cũng chỉ có thể như thế dạng. Ngày hôm sau, trong cung tặng hai cái ma ma đến vương phủ, thuận tiện Mạc Sầu cũng đi theo đã trở lại. Thôi Uyển ngày hôm trước liền phái người đệ tin tức tiến cung cấp Mạc Sầu, làm Mạc Sầu trở về cùng chính mình đi hầu phủ trụ hai ngày. Mạc Sầu ăn mặc một thân hồng, phi thường đoạt người trong mắt, lại vui mừng lại xinh đẹp. Sở Nghệ Chuẩn thôi lo di học hai ngày giả, Vân Khởi Nhạc mang theo lão bà hài tử đi hầu phủ, hắn liền bồi thôi lo di học, Thôi Uyển liền bồi Hà Thị. Thôi lo di học tâm tư muốn trọng một ít, Vân Khởi Nhạc cũng không phải cái quanh co lòng vào người. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với hắn, mặc kệ cái gì chuyện này. Thôi lo di học trong lòng ngứa a, vì sao hắn liền không có như thế tốt một cái nhi tử. Đồng thời, hắn cũng rất là vui mừng, cái này con rể. Thật là ngàn dặm mới tìm được một hảo con rể, mặc kệ như thế nào nói, hắn rốt cuộc có cái hảo khuê nữ, cũng có cái hảo con rể, bằng không. Hắn liền càng nháo tâm. Bởi vì có Vân Khởi Nhạc cùng Thôi Huyền khai đạo, Thôi lo dịp học cùng Hà Thị tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi. Giữa trưa dùng cơm trưa nghỉ ngơi trong chốc lát, Thôi Uyển liền đi tìm nàng đại ca Thôi Tử Hàng. Cẩn ca nhi xong xuôi chuyện này lúc sau cũng trực tiếp tới hồi phủ, hắn cùng Mạc Sầu ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng quý trọng thực. Hắn tới thời điểm Mạc Sầu còn ở ngủ, thị nữ muốn đánh thức Mạc Sầu, Cẩn ca nhi không cho, chờ thị nữ lui xuống đi lúc sau, Cẩn ca nhi liền ở mép giường mỹ nhân sụp thượng anh ngủ. Hắn cũng rất mệt. Có Mạc Sầu địa phương, nghe Mạc Sầu hương vị hắn an tâm thật sự, thực mau liền ngủ rồi. Lạc Hà Các, liền Thôi Uyển cùng Thôi Tử Hàng hai anh em, bọn hạ nhân đều lảng tránh. Thôi Tử Hàng cảm thấy chính mình quả thực không có mặt thấy muội muội, hắn đem đầu rũ đến thấp thấp, mặt cùng cổ căn nhi đều đỏ. Đại ca ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Thôi Uyển nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tới khuyên Thôi Tử Hàng, nàng vẫn là hy vọng chính mình đại ca có thể cả đời hạnh phúc. A thình lình Thôi Uyển hỏi một câu, Thôi Tử Hàng mờ mịt ngẩng đầu, gì? Nạp thiếp sự. Thôi Uyển bất cứ giá nào, dù sao liền bọn họ hai anh em, cũng không có người ngoài, nàng chi thật sự không nghĩ nàng đại ca tương lai hối hận. Nghe vậy, Thôi Tử Hàng mặt liền càng đỏ. Trong mắt hắn hiện lên bất đắc dĩ, ta. Mới vừa thành thân lúc ấy, ta là phi thường cao hứng có thể cưới được Hoàng Thị, rốt cuộc cùng Trương Thị so sánh với, nàng muốn dịu dàng quá nhiều. Hơn nữa, ta cùng nàng thật sự có loại cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách cảm giác. Cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách đây là đại bộ phận thành thân tân nhân sở khát khao nhật tử. Chính là nhật tử nếu thật sự như thế quá đi xuống. Phu thê gian ở chung đều khách khách khí khí. Mặc kệ là Vân Kiều cùng Sở Nghệ lại hoặc là Vân Khởi Nhạc cùng Thôi Uyển, bọn họ cảm tình hảo, dựa vào chính là trong lòng có lẫn nhau. Thôi Uyển hỏi tới. Thôi Tử Hàng mấy ngày nay chịu đả kích cũng không nhỏ, nói, liền đem mấy năm nay nước đắng toàn đổ ra tới. Đại ca, ngươi nếu là nghĩ kỹ, đại tẩu nơi đó, ta còn là kiến nghị ngươi cùng đại tẩu hảo hảo nói chuyện, rốt cuộc các ngươi là phu thê gian nếu là có thể đem nói khai tốt nhất. Nếu là không thể, đại ca ngươi tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá đi, đừng nghẹn chính mình. Chỉ là bọn nhỏ dạy dỗ thượng, ngươi muốn nhiều để bụng, rốt cuộc cha mẹ tuổi tác đều lớn. Thôi Tử Hàng gật gật đầu, cùng muội muội phát xong bực tức, hắn trong lòng khá hơn nhiều. Thôi Huyền lại nói, nếu không như vậy, đại tẩu nơi đó, ta làm thừa ân tức phụ tới khuyên khuyên, chờ thừa ân tức phụ khuyên qua ngươi lại đi tìm đại tẩu. Mấy ngày nay các ngươi đều hảo hảo bình tĩnh, suy nghĩ một chút, phu thê gian đúng sai chưa bao giờ là mỗi một người, chỉ là ai sai đến nhiều một ít, ai sai đến thiếu một ít. Đem lời nói ra, nếu là có thể hảo hảo sinh hoạt, liền hảo hảo sinh hoạt đi. Ta nghe nói đại tẩu bị bệnh, chờ hạ ta đi xem đại tẩu. Đại ca, đều là phu thê, người bệnh thời điểm dễ dàng nhất miên man suy nghĩ, ngươi cũng nhiều quan tâm đại tẩu. Thôi Tử Hàng đồng ý, muội muội nói hắn luôn luôn là muốn nghe. Thôi Tử Hàng điểm này nhi hảo, biết chính mình ngu rốt chút, cho nên mặc kệ là muội muội vẫn là cha mẹ, bọn họ lời nói chỉ cần là không chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn đều là muốn nghe. Khoa ca nhi cùng quên nhi tỷ, nhưng thật ra các ngươi phu thê sơ sót, hiện tại tới rồi nghị thân tuổi tác mới phát hiện bị dưỡng ai. Đại ca ngươi muốn dùng nhiều chút tâm tư, nếu là có yêu cầu ta cùng vương gia hỗ trợ ngươi cứ việc nói. Đúng rồi, hôm nay cùng ta tới hai cái giáo dưỡng ma ma là hoàng hậu nương nương riêng tử trong cung chọn lựa. Ta cùng nương nói, hầu phủ hảo hảo đem hai vị ma ma cung cấp nuôi dưỡng, sau này xem các nàng ý nguyện, nếu các nàng nguyện ý đi theo quyền tỷ nhi hoặc là linh tỷ nhi xuất giá liền không thể tốt hơn. Chính là nếu bọn họ không muốn, trong phủ dưỡng là được, các nàng chẳng những có thể dạy dỗ trong phủ tỷ nhi, còn có thể dạy dỗ trong phủ hạ nhân. Yên tâm, cái này nặng nhẹ ta còn là biết được, trong cung gia tới ma ma chính là hân quý nhóm đánh vỡ đầu đều sẽ tranh đoạt. Hoàng hậu nương nương cho hầu phủ lân điển, chúng ta định sẽ không cô phụ hoàng hậu nương nương hảo ý. Chỉ là đại ca vô dụng. Như thế đại số tuổi còn muốn muội muội thay ta nhọc lòng, thay ta buôn ba, thay ta đi hoàng hậu trước mặt thảo muốn lân điển. Thôi Tử Hàng càng nói càng áy náy, đầu cũng càng rũ càng thấp. Thôi Huyền nhíu mày, đại ca, ngươi thả nhớ kỹ, ngươi là hầu phủ thế tử, cũng không thể tự coi nhẹ mình, nếu không ngươi thật muốn hầu phủ làm cha một người khiêng sao. Mãn kinh thành hoàn khố con cháu, huân quý có thể so sánh ngươi cường người cũng không nhiều lắm, nhưng là so ngươi kém người lại nhiều đi. Cả ngày ủy vào nhà mình cạnh cửa tử bên ngoài trọi gà lưu cẩu người còn thiếu sao. So với bọn họ, ngươi thành thành thật thật làm việc, không đi ăn chơi đàng điếm, không đi bên ngoài hạt hôn cấp trong nhà gặp rắc rối, phàm là trong phủ có việc nhi cũng có thể làm được vững vàng ổn thỏa, ngươi như vậy thật sự đã thực không tồi. Thôi Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng hắn cổ vũ, nàng đại ca thật là một chút tự tin đều không có, ngươi có hầu phủ làm hậu thuẫn, lại là hầu phủ thế tử, ngươi đang sợ cái gì? Thôi Tử Hàng nghe muội muội như thế vừa nói, hổ thẹn mà đến không được. Đúng vậy, hắn là hầu phủ thế tử, cũng không thể như thế sợ hãi rụt rè. Ân, đại ca đã biết, đại ca về sau chú ý. Hắn không dám nói lập tức liền sửa được, nhưng là lại tưởng nỗ lực một chút. Hắn là thật muốn thế phụ thân chia sẻ một chút. Nên nói đều nói, Thôi Huyền liền đứng dậy đi ra ngoài, Thôi Tử Hàng đi theo nàng phía sau, hai anh em lại nói lên Trương gia. Cha đều cùng ta nói, khoa ca nhi chuyện này là Trương gia ở gia siêu chủ ý, cha ý tứ là không thu thập Trương gia, quá chút thiên làm ta giúp khoa ca nhi huynh muội hướng hắn cầu tình, làm cho khoa ca nhi cùng Trương gia chính đại quang minh liên hệ. Cha nói, khoa ca nhi lớn, chỉ có làm hắn tự mình thấy rõ Trương gia bộ mặt, mới có thể tỉnh ngộ. Hắn là hầu phủ trưởng tôn, nếu không phải hết thuốc chữa, này hầu phủ tương lai vẫn là hắn kế thừa. Cha có thể cùng ngươi nói, đó là tín nhiệm ngươi. Đại ca, chuyện này ngươi muốn làm xinh đẹp, làm cha hảo hảo nhìn một cái, cũng làm khoa ca nhi hảo hảo nhìn một cái. Ân, đại ca biết được, trở lại đóng lại khoa ca nhi mấy ngày, ta liền đi theo cha cầu tình. Thôi Tử Hàng đại bản lĩnh không có, nhưng thôi lo dịp học an bài tốt sự tình, hắn vẫn là đại bộ phận đều có thể làm thỏa đáng đương. Hai người vừa nói vừa đi, liền đi Hà Thị nơi đó, Hà Thị nghỉ trưa lên, đang ở hoa viên nhỏ nhi đậu hiện ca nhi. Không nhìn thấy Mạc Sầu, Thôi Huyền liền hỏi, nương, Mạc Sầu đâu? Còn chưa ngủ tỉnh. Huyền nhi, Tử Hàng mau tới đây, hiện ca nhi, ngươi nương cùng cứu cứu tới Hà Thị bế lên hiện ca nhi liền chiều Thôi Huyền huynh muội đi đến, Thái tử điện hạ tới, Mạc Sầu nói muốn đi hoa quế hẻm cho ta mua sương sáo, Thái tử điện hạ liền bồi Mạc Sầu đi. Hà Thị mặt đều phải cười nở hoa rồi, Mạc Sầu cùng điện hạ tới tìm nàng thời điểm, nàng đang ở cùng quản sự bà tử phân phó, buổi tối chuẩn bị phân xương sáo. Mạc Sầu tưởng nàng muốn ăn, liền lập tức nói muốn đi hoa quế hẻm cho nàng mua. Đương nhiên, Mạc Sầu nhiều nhất nhảy ra 2-3 cái tự nhi tới, cụ thể ý tứ là thái tử điện hạ giải thích. Nếu đổi thành nhà người khác, nhất định muốn đem người cấp hụ chết, ai như vậy đại mặt có thể lao động thái tử điện hạ đi giúp đỡ mua thức ăn. Nhưng nhà bọn họ bất đồng, thái tử là muốn bồi Mạc Sầu, bọn họ ngăn đón chính là tội lỗi. Nàng thật là phúc khí. Có Mạc Sầu đứa cháu ngoại gái này, còn có thể ăn đến thái tử điện hạ tự mình đi mua xương sáo. Nói lên Mạc Sầu cùng thái tử, Thôi Tử Hàng đều cười, sốt ruột tâm tình tức khắc liền biến tươi đẹp. Nhà bọn họ cuối cùng có chút chuyện tốt nhi. Chỉ là Mạc Sầu phải đi như thế lâu đi bái sư. Hắn cái này làm cứu cứu cũng có chút luyến tiếc. Nếu là Mạc Sầu là hắn khuê nữ thì tốt rồi. Nhớ tới Thôi Quyên. Thôi Tử Hàng vẫn là có chút thất vọng buồn lòng. Cùng nơi này hoan thanh tiếu ngữ bất đồng, Hà Mai huyển lại là tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, mắng thanh hôn tạp ở bên nhau, liền không đoạn quá. Phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm chính là Thôi Quyên. Ngày hôm qua quỷ một ngày tư đường, hôm nay nàng vốn dĩ muốn ngủ cái hảo giác, kết quả sáng sớm tổ mẫu liền phái người tặng cái ma ma tới, nói là trong cung tới giáo dưỡng ma ma, làm nàng đi theo ma ma học quy củ. Thôi Quyên là tưởng ứng phó rồi sự, cổ ma ma gần nhất nàng liền cấp cổ ma ma tắc bạc, hy vọng cổ ma ma có thể phóng thủy, lại đem chính mình hầu phủ đích nữ khoản nhi bày ra tới, các loại châm chọc cổ ma ma bất quá là cái nô tài. Nếu là chọc đến nàng không cao hứng nàng liền sẽ như thế nào như thế nào. Cổ ma ma cái gì người a? Trong cung lão nhân, có thể từ trước triều lưu đến tân triều còn bị y y lan cô nhìn chúng lưu đến bên người nhi dùng, có thể thấy được là cái lợi hại. Thôi Quyên không nghe, nàng liền dùng nan đánh Thôi Quyên cánh tay cẳng chân nhi, đánh người cũng là chú ý bí quyết, cổ ma ma một cái tử đi xuống, nhìn không như thế nào ra sức nhi, lại có thể đau người chết. Thôi Quyên bị đánh. Tự nhiên là không làm, nàng kêu la làm chính mình thị nữ đi tìm lao phu nhân. Ngươi bất quá là cái nô tài, liền dám khi dễ hầu phủ đại tiểu thư. Hừ, ta muốn cho chủ mẫu đánh gãy chân của ngươi lại bán đi. Cổ ma ma không trở về nàng lời nói, như cũ sụ mặt nói, đứng thẳng. Thôi Quyên không phối hợp, cổ ma ma lại là một cái tử hạ xuống. Đứng thẳng. Các ngươi là người chết ta. Còn không giữ chặt nàng Thôi Quyên đau đến thẳng khóc. Dẫm chân mắng chung quanh thị nữ. Bọn thị nữ cũng không có biện pháp, lao phu nhân bên người đắc lực quản sự bà tử nói, về sau các nàng sân phải nghe cổ ma ma. Hơn nữa viện môn khẩu thủ mấy cái to lớn bà tử, không có cổ ma ma cùng lao phu nhân phân phó, không bỏ bất luận kẻ nào xuất nhập. Cô nương ngươi liền nghe ma ma đi. Nàng thị nữ cũng là không có cách, chỉ có thể khóc cầu chính mình chủ tử. Đúng vậy, lao phu nhân phân phó. Từ hôm nay khởi, Hàm Mai huyển từ cổ ma ma định đoạt. Còn có, viện nhi ngoài cửa thủ người, bọn nô tỳ cũng ra không được. Các ngươi đều đi ra ngoài, mỗi người vả miệng 20. Cổ ma ma lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Thôi Quyên thị nữ, này giúp thị nữ sợ tới mức vội vàng lui lại đi ra ngoài, tay 5 tay 10 há mồm. Trong cung tới ma ma, chính là khí thế liền có thể hù chết người. Hoàng hậu nương nương ban thưởng ma ma, các nàng ai dám không nghe lời. Thôi Quyên mắng mệt mỏi, cũng đau sợ. Mặc kệ nàng như thế nào mắng, cổ ma ma đều không tức giận, cũng không nghe thấy dường như. Nhưng nàng nếu là không nghe lời, cổ ma ma chỉ có một tự, chính là đánh. Kết quả là, Thôi Quyên vẫn là đến thành thành thật thật nghe lời, bởi vì không có người giúp nàng. Thôi Quyên hận cực kỳ. Ngày đầu tiên luyện sau khi xong, Thôi Quyên cả người cùng chết quá một lần dường như tê liệt ngã xuống ở trên giường. Cổ ma ma phân phó người bị thủy. Sau đó ở nước tắm thêm một bao thuốc bột liền làm Thôi Quyên đi phao tắm. Bị nàng đánh sợ Thôi Quyên trong lòng lại hận, cũng không dám phản kháng. Cổ ma ma đem hầu hạ nàng thị nữ kêu tiến vào, sau đó làm cho các nàng mặt nhi giúp Thôi Quyên massage, một bên massage một bên giảng giải. Các ngươi đều nhớ kỹ, trở về lúc sau lẫn nhau chi gian luyện một luyện, chờ lao thân kiểm tra thực hư các ngươi đều đủ tư cách lúc sau lại đến hầu hạ cô nương. Là, thấy rõ ràng thủ pháp. Là, cái này huyệt vị là ôn cung, mỗi ngày nhất định phải nhớ rõ giúp cô nương massage, có lợi con nối dõi. Là, Thôi Quyên ở cổ ma ma massage hạ thoải mái đến ngủ rồi, liền nàng như thế nào lên giường cũng không biết. Cổ ma ma lại lấy ra một cái bình sứ tới, cẩn thận mà cấp Thôi Quyên bôi lên, tay nàng trên chân có không ít thanh ngân, là nàng đánh. Liên tiếp mấy ngày xuống dưới, Thôi Quyên thành thật, cổ ma ma giáo nàng ngồi nằm hành tẩu, nàng cũng có thể phối hợp. Không phối hợp không được a, không nương đau, tổ mẫu lại mặc kệ, không nghe lời nàng liền phải bị đánh. Cũng là ở ngay lúc này, cổ ma ma mới bắt đầu liền dạy dỗ quý củ, biên cùng Thôi Quyên giảng đạo lý. Nô tỳ chỉ là dạy dỗ cô nương quý củ, cô nương cả đời là cô nương chính mình, muốn hay không học giỏi cô nương trong lòng phải có cái số, học không tốt, tương lai quá không tốt, nhưng không phải là nô tỳ chịu khổ. Thôi Quyên gật đầu đáp lời, nhưng tâm lý lại không cho là đúng, nàng là hầu phủ con vợ cả tiểu thư, có thể quá không tốt. Liên tính là nhà chồng không được, nàng tin tưởng, lương dựa hầu phủ, hơn nữa nàng chính mình của hồi môn, nhất định cũng có thể quá dễ chịu. Cổ ma ma nơi đó có thể nhìn không ra đến chính mình nói Thôi Quyên rốt cuộc là nghe không nghe đi vào, nàng cũng không hề răng, biết có một số việc nhi không phải một lần là xong. Trương Các Lao trong phủ. Cha. Nhi tử hỏi thăm rõ ràng, Trương gia người ta nói, Thôi Khoa sở di không có đi thư viện là bởi vì hắn cùng Thôi gia đưa ra hắn nếu muốn cầu thú con chúa. Trương Các Lao so Thôi Lo di học tuổi đại, năng lực cũng so Thôi Lo di học cường, lại nói. Hắn cũng là tiền triều đại nho, bất mãn tiền triều mới từ quan quy ẩn, chờ đến tân triều thành lập hắn mới rời núi. Hắn vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ làm hắn đảm nhiệm thủ phụ, không nghĩ tới thủ phụ chi vị lại rơi xuống Thôi Lo Diệp học trên đầu. Thôi Lo Diệp học có cái hảo khuê nữ, gả cho Bắc Hán Vương, còn làm Bắc Hán Vương chuyên sủng nàng một người. Trương Các Lao chính là trong lòng bất bình, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, tân triều không giống tiền triều, hoàng đế hoặc ngu ngốc, hoặc tàn bạo. Đại Hán Hoàng đế là cái anh minh cơ trí, ngay cả tuổi nhỏ thái tử cũng là không thể khinh thường. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới thu hồi rất nhiều không nên có tâm tư. Chính là Thôi Lo Diệp học lại ở đánh hắn mặt. Là, bọn họ Trương gia thứ nữ có sai trước đây. Nhưng, đều đưa vào ngươi trong phủ đương thiếp, này đã đem dáng người phóng thật sự thấp. Nhưng thôi tử hàng đâu. Mới vừa ngủ con người toàn vẹn liền đem người xa xa nhi tiễn đi. Thôi ra còn chuyên môn phái người tới để tin tức, nói mơ ước vương ra người bọn họ không dám lưu. Không dám lưu ngươi còn nói muốn nạp tiếp, làm chúng ta Trương phủ đem người cấp đưa qua đi. Quả thực là khinh người quá đáng. Cầu thú con chúa. Hắn thật đúng là dám. Ngươi đi cấp Trương gia đưa chút bạc, tái hảo hảo bộ một bộ Trương gia nói, nếu có thể, gia nhân này dùng hảo chính là bính hảo đao. Đánh quận chúa chủ ý. Bọn họ Trương gia lặng lẽ ở phía sau giúp một phen hảo. Thôi Lo Diệp học. Ta xem ngươi các lao vị trí còn có thể ngồi bao lâu. Trong cung. Mỗi ngày cùng Cẩn Ca Nhi dính ở bên nhau mạc sầu liên tiếp đánh vài cái hát xì. Cẩn Ca Nhi vội sai người tuyên thái y đi. Mồ hôi đầy đầu. Linh hồn nhỏ bé đều dọa không có thái y tự cấp mạc sầu bắt mạch lúc sau. Trong lòng phi thường lưu thương. Thái tử điện hạ cấp giống giống sai người đi thái y để viện chiêu bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng quận chúa được cái gì khó lường bệnh nặng, cân nhắc không thành liền kiến nghị thái tử tìm tôn thần y đi. Không thành tưởng quận chúa chỉ là liên tiếp đánh mấy cái hát xì. Quận chúa hảo thật sự. Điện hạ, quận chúa không việc gì. Điện hạ, quận chúa có khả năng là nghe thấy được cái gì cái mũi ngứa. Cẩn Ca Nhi nghĩ nghĩ, chính mình có đôi khi cũng sẽ cái mũi ngứa đánh hát xì, toại cũng không ở bắt lấy thái y đi không bỏ. Ân, cô đã biết. Các ngươi đi xuống đi. Các thái y như được đại xá, vội không người lui đi ra ngoài. Mặc sầu cũng là tâm trí không được đầy đủ, nếu không chắc chắn ngăn cản Cẩn Ca Nhi. Hầu hạ mặc sầu các cung nữ trốn tránh trộm che miệng cười. Cẩn Ca Nhi ngượng ngùng sờ sờ cánh mũi, lỗ tai có chút hồng. Ngày mai chúng ta đi ra ngoài ngoạn nhi tốt không? Hôm nay hắn nhiều làm điểm nhi việc, ngày mai liền không giúp cha xem sổ con, liền bồi mặc sầu. Hảo. Mặc sâu khẳng định là đáp ứng a, chỉ cần là có Cẩn Ca Nhi bồi, nàng thượng chỗ nào đều thành. Vùng ngoại ô có cái sơn cốc, nở khắp hoa hồng nhi, ngươi muốn đi đại tuyết thành phố núi, mặt trên tất cả đều là băng tuyết, về sau mấy năm nhưng đều nhìn không này đó phong cảnh. Hoa hồng. Đường nghe Cẩn Ca Nhi nói hoa hồng, mặc sâu liền nhớ tới nàng thích ăn hoa hồng đường. Chúng ta đây ngày mai chính mình thải hoa hồng nhi trở về làm, ta cho ngươi làm. Cẩn Ca Nhi xoa xoa mạc sầu đầu tóc, mềm mại, xúc cảm thật tốt. Hắn mấy ngày này buổi tối riêng đi tìm ngự chủ dạy hắn làm hoa hồng đường, còn có hoa hồng mật. Nghĩ mạc sầu liền phải đi đại tuyết sơn, hắn phải thân thủ làm chút làm Mạc Sầu mang lên. Ân Ân Mạc Sầu nghe xong phi thường cao hứng, một khởi, hảo. Cẩn Ca Nhi nơi đó chịu cự tuyệt Mạc Sầu, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, Mạc Sầu mặc kệ muốn làm cái gì, hắn đều là sẽ không cự tuyệt. Bẹp. Hắn nói âm mới rơi xuống, trên mặt đã bị Mạc Sầu hôn một cái. Bẹp. Mặt khác một bên mặt lại bị Mạc Sầu hôn hôn. Ta Mạc Sầu phi thường thích thân Cẩn Ca Nhi cảm giác, nhón mũi chân, phùng hắn mặt, nghe quen thuộc lệnh nàng tâm an hương vị, như thế nào đều nhịn không được. Ân. Mạc Sầu cảm thấy, nàng thích Cẩn Ca Nhi mặt thắng qua thích ăn thịt. Cho nên, không muốn cùng người khác chia sẻ. Làm trao đổi, Mạc Sầu liền chỉ chính mình gương mặt, A Cẩn. Này liền công bằng đi, Mạc Sầu tưởng. Thấy Cẩn Ca Nhi nửa ngày không động tác, Mạc Sầu liền nhíu mày, đô nổi lên miệng, A Cẩn. Không. Hỉ. A Cẩn không thích nàng mặt, nàng lại dùng cái gì tới đổi. Mạc Sầu phạm sầu. Cẩn Ca Nhi thính thai nhi đều đỏ. Hắn nơi đó bỏ được Mạc Sầu không cao hứng, vội tia chớp ở Mạc Sầu hai má một bên nhi ứng một chút, ta. Mạc Sầu cao hứng, mày tức khắc giãn ra, liền như hoa quỳnh, đống nhiên nở rộ, mị đến không gì sánh được. Diệp Ca Nhi cùng Thận Ca Nhi bọn họ nên hạ học, nếu không, chúng ta hiện tại đi tìm bọn họ. Cẩn Ca Nhi cảm thấy không thể lại cùng Mạc Sầu ôm vào cùng nhau, lại ôm hắn sẽ nhịn không được hảo hảo thân thân Mạc Sầu. Từ cười thiên nói, Mạc Sầu dùng dược lúc sau liền sẽ vong tình, hắn không nghĩ ở Mạc Sầu một lần nữa lựa chọn hắn phía trước quá mức. Tóm lại, Cẩn Ca Nhi trong lòng mâu thuẫn thật sự. Phàm là khả năng ảnh hưởng đến Mạc Sầu tương lai chuyện này, hắn đều không muốn làm. Hắn cũng tưởng tôn trọng Mạc Sầu chân chính lựa chọn. Hiện tại Mạc Sầu tâm trí không được đầy đủ, đối nàng tới nói, chính mình chỉ là một cái có thể ỷ lại người. Hảo! Diệp Ca Nhi, Thận Ca Nhi, Khoan Ca Nhi, Hậu Ca Nhi đồng thời đánh mấy cái hát xì, dấu hiệu không hảo a. Trương gia phụ cận, một cái cực kỳ hẻo lánh tiểu tiểu quán nhi chung, chỉ ngồi Trương Ngọc Lương cùng một người hắn không quen biết trung niên hán tử. Trung niên hán tử đưa cho hắn một trương 100 lượng ngân phiếu cùng một cái tiểu bình sứ. Trương Ngọc Lương mắt đều tái rồi, vội đem ngân phiếu cùng tiểu bình sứ chộp vào trong tay, đại ca. Ngài muốn ta làm cái gì cứ việc mở miệng. Hắn liền đối phương là ai cũng không biết, liền dám mở miệng nói như vậy. Trung niên hán tử xem hắn tham lam bộ dáng, ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc. Nhưng Trương Ngọc Lương lại không phát hiện, hoàn toàn đắm chìm ở phát tài vui sướng chung, đây chính là 100 lượng bạc a. Ha ha ha, đủ hắn tiêu xái thật nhiều thiên. Trung niên hán tử cười nói, nhà các ngươi đánh chủ ý hầu phủ đã biết được. Nay một câu, liền sợ tới mức Trương Ngọc Lương trắng mặt, hắn ánh mắt lập lòe nói, ngài nói cái gì đâu? Ta nghe không rõ. Rốt cuộc là gia đình bình dân, cho rằng có tiểu thông minh, lại không biết hầu phủ chủ nhân chính là đương triều thủ phụ, hắn có thể như thế xuẩn. Thôi Khoa đưa ra yêu cầu cưới Vân Mạc Sầu, hắn có thể không biết là có người ở phía sau khuyến khích. Một cha sẽ biết. Cũng là cơ duyên xảo hợp, Trương gia cách vách trong sân ở trường các lao phủ dưỡng người, kinh thành, mặc kệ là nhà ai huân quý đều sẽ âm thầm dưỡng vài người ở bên ngoài. Một khi trong nhà có cái gì không thể lên đài mặt xấu xa chuyện này đều là những người này đi xử lý. Càng là hoa đoàn cẩm thốc nhân ra, ngăn nắp lượng lệ sau lưng càng khả năng tàng hết dơ bẩn. Liên tính là lại trị lại thanh minh, cũng không có cái kia hoàng đế có thể làm được đem quốc gia làm cho nơi nơi đều là thanh triệt thấy đáy. Quang minh chiếu người, tổng hội có âm u một mặt. Cho nên, Trương gia người ngày đó ở tiểu viện nhi lời nói, vừa lúc đã bị Trương các lao gia người cấp nghe xong góc tưởng. Này duyên phận thật đúng là thâm, đều họ Trương, vẫn là bổn gia. Đệ thượng thủ đao, Trương các lao không đạo lý không cần. Nếu là thôi lo dịp học đổ, thủ phụ cột buồm tử hoa chính là hắn. Còn có chính là, nếu là quận chúa gả cho người khác, hoặc là bị người khác cấp soàn soạn, vậy không tư cách đường thái tử phi. Thái tử phi vị trí một khi không ra tới, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng cháu gái là có thể tranh một tranh. Mấu chốt là, liền tính là thái tử phi vị trí hoa lạc nhà khác, lấy thái tử đối quận chúa cảm tình. Một khi quận chúa không phải thái tử phi, thái tử đông cung nhất định sẽ không chỉ là một nữ nhân chiếm trụ. Không đảm đương nổi thái tử phi, đương thái tử lương đệ cũng đúng, hắn cũng không tin, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng cháu gái không thể đấu quá người khác, cuối cùng trở thành đại hán hoàng hậu. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Thiên hạ chưa bao giờ khuyết thiếu lấy thân phạm hiểm người, nếu là không có, đó là ích lợi không đủ đại. Hoàng đế độc sủng hoàng hậu bản thân thế lực cực đại, này địa vị lay động không được, như vậy, trên triều đình liền có không ít người đem ánh mắt phóng tới thái tử trên người ở. Nếu Yên Vui quận chúa là cái bình thường nữ tử, như vậy dựa vào Bạch Hán Vương cùng hoàng hậu tầng này quan hệ, khả năng sẽ dọa lui không ít người. Nhưng cố tình nàng là cái ngốc. Nay liền làm người nhịn không được tâm tư di động. Thái tử phi, thái tử lương đệ, tương lai hoàng hậu, hậu cung phi tần. Đặc biệt là thái tử phi vị trí, nhà ai cô nương nếu có thể ngồi ổn vị trí này thẳng đến thái tử đăng cơ, như vậy trong nhà một cái một cân bá tước vị liền chạy không thoát. Thừa kế vong thế bá tước ca. Mặc kệ ngươi quan nhi đương đến bao lớn, nhưng nếu là con cháu không cho lực, chờ ngươi cút, liền sẽ dần dần mà rời khỏi quyền quý vòng. Chính là thừa kế vong thế tước vị nhưng không giống nhau, có thể làm ngươi con cháu phong cảnh suốt một cái triều đại. Không cần lo lắng này tước vị sẽ truyền mấy thế hệ mà chém. Liền tính là bọn họ bình thường vô kỳ, chỉ cần không nốc, không đáng đại sai, liền có thể một đời vô ưu, phú quý cả đời. Cho nên, trong nhà ra một cái hoàng hậu ý nghĩa cái gì cả triều văn võ đều rõ ràng vô cùng. Như vậy dụ hoặc, ngăn cản không được người quá nhiều. Trương Các lao ra đó là trong đó một cái. Trung niên nam nhân vẫn luôn mỉm cười, nhìn Trương Ngọc Lương mồ hôi từng giọt từ cái trán nhỏ giọt. Túng hóa. Hắn ở trong lòng mắng. Ngài. Ngài như thế nào biết? Trương Ngọc Lương hoán lại đây, giơ tay lau mồ hôi. Ta tự nhiên biết, không chỉ như thế, ta còn có thể giúp ngươi. Ngài. Giúp ta. Vì cái gì? Lúc này, Trương Ngọc Lương tài nhớ tới hỏi cái này sao một câu. Trung niên nam nhân quả thực chướng mắt Trương Ngọc Lương, nhưng trên mặt lại là một bộ thành khẩn bộ dáng, bởi vì chúng ta có cộng đồng kẻ thù, thôi ra. Ngài là, ta là ai ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ dùng biết, ta là tới giúp ngươi liền thành. Giúp ngươi cưới đến Thôi Quyền, giúp Thôi Khoa cưới đến quận chúa. Phải biết rằng, ngươi thật muốn thăng chức rất nhanh, chỉ có dựa vào Thôi Khoa cưới quận chúa, làm quân mã. Nếu là tưởng chờ Thôi Khoa kế thừa hầu phủ, sợ ngươi đã già rồi. Đối ác, Thôi Khoa tưởng kế thừa tước vị, đến chờ đến Thôi Lo Di học cùng Thôi Tử Hàng đều đã chết, này đến chờ nhiều ít năm. Rau kim châm đều lạnh. Chính là nếu Thôi Khoa thành quận mã. Nhưng quận chúa chính là thái tử thích, Thôi Khoa như thế nào có thể cùng thái tử tranh đến thắng. Vậy nghĩ cách. Trung niên nam nhân mày một trọn, ta cho ngươi bình sứ ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là huyên ương lộ. Vô sắc vô vị, chỉ cần trộn lẫn tích tiến quận chúa thức ăn chung. Thôi Khoa lại kịp thời xuất hiện, quận chúa liền sẽ quấn lên Thôi Khoa. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, Bắc Hán Vương há có không đáp ứng chi lễ. Thôi Khoa đắc thủ, hắn chính là Bắc Hán Vương con rể, thái tử liền tính lại hận hắn, có Bắc Hán Vương ở, cũng lấy Thôi Khoa không có biện pháp. Hơn nữa Thôi Khoa một khi cùng quận chúa thành thân, có thể lập tức đi Bắc Hán, ngươi cũng là có thể đi theo đi. Thiên xa mà xa, thái tử tay căn bản là duỗi không đến như vậy trường. Chờ thêm mấy năm thái tử cưới thái tử phi, đông cung nữ nhân nhiều lên, Thôi Khoa lại trở về không muộn. Nói câu không dễ nghe, nếu là đến lúc đó thái tử như cũ đối quận chúa có ý tứ, Thôi Khoa đại có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thái tử thấy hắn tức thời, ngươi nói có thể hay không trọng dụng hắn. Nữ nhân sao, quần áo dường như, Thôi Khoa cưới cái ngốc tử, liền tính là không dám cưới thiếp. Trong nhà thị nữ có thể ngủ đi. Một cái ngốc tử biết cái gì, sợ Thôi Khoa làm cho nàng mặt nhi ngủ thị nữ, quận chúa cũng sẽ không như thế nào. Ngươi nói, chuyện tốt như vậy nhi. Thôi Khoa nếu là không làm có phải hay không choáng váng. Hại các ngươi Trương gia chính là Thôi Lo Di học cùng Thôi Tử Hàng, không phải Thôi Khoa là các ngươi chỗ dựa. Ngươi giúp Thôi Khoa là nhất định sẽ cảm kích ngươi, hắn thăng chức rất nhanh. Ngươi nói các ngươi Trương gia có thể hay không thâm lây. Cho nên, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ta nói đúng không? Trương Ngọc Lương nghe người này nói một trường xuyến, cảm thấy phi thường có đạo lý. Đúng vậy, Thôi Khoa sợ cái giam à, hắn nếu là thành Bắc Hán Vương con rể, thành quân mã, thái tử căn bản là lấy hắn không có biện pháp. Hảo! Liền như thế làm. Trương Ngọc Lương đáp ứng xuống dưới, bất quá hắn thực mau liền lại phạm sầu, chính là Thôi Khoa bị cấm túc ca. Trung niên nam nhân cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi cùng người trong nhà thương lượng hảo, ta là có thể nghĩ cách làm Thôi Khoa ra tới. Nói xong, trung niên nam nhân lại chịu một trương 100 lượng ngân phiếu cho hắn. Sự thành lúc sau còn có bạc cho ngươi, đến lúc đó liền không phải 200 lượng, mà là 2.000 lượng. 2.000 lượng. Trương Ngọc Lương mánh nuốt nước miếng, cười đến không khép miệng được, phía trước trong lòng lo lắng trong thời gian ngắn liền biến mất vô tung. Còn có một việc, thôi ra hiện tại biết chúng ta chuyện này, nhất định sẽ tìm chúng ta phiền toái. Trương Ngọc Lương tướng ngân phiếu thu hồi tới, đồng nhiên nhớ tới phía trước trung niên nam nhân nói, tức khắc lại luôn cuống, thôi ra hiện tại muốn giết chết bọn họ cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Trung niên nam nhân chắc chắn nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, hôm nay đã có ngự sử buộc tội hầu phủ Thế Tôn bất hiếu, bà ngoại một nhà nghèo khó thất vọng, nhưng hắn lại khoanh tay đứng nhìn. Thôi lo di học là thủ phụ, muốn thanh danh, muốn năm thể diện, càng là yêu quý thanh danh. Lúc này hắn chính là làm bộ dáng cũng sẽ giải trừ thôi khoa cấm túc, làm thôi khoa tiếp tục cùng các ngươi lui tới. Lại còn có sẽ tận lực bảo đảm các ngươi an toàn, nếu không các ngươi vừa ra chuyện này, thế nhân không tránh được sẽ tưởng có thể hay không là hầu phủ nhổ cỏ tận gốc. Thôi lo di học dã tâm đại, hắn quả quyết sẽ không làm như vậy chuyện này làm người bắt lấy nhược điểm. Còn nữa, ngươi nếu là cưới thôi quên. Thôi lo di học liền càng không thể hướng ngươi xuống tay. Trương Ngọc Lương nghe vậy liền an tâm, hắn cảm thấy đối phương nói được quả thực quá có đạo lý. Thôi quên. Ngài cho ta này huyên ương lộ còn có sao? Huyên ương lộ không thể phóng nhiều sẽ ra mạng người, một lần chỉ phóng một giọt liền thành. Trung niên nam nhân cảnh cáo Trương Ngọc Lương, hắn cấp tự nhiên là có bao nhiêu, đến nỗi Trương Ngọc Lương vì cái gì như thế hỏi. Hắn dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ ra được. Trương Ngọc Lương về nhà thời điểm, chẳng những trên người xùy 200 lượng bạc, còn mang theo hai cái thị nữ cũng một cái thô sử bà tử trở về. Trung niên nam nhân nói cho hắn, trong đó một người kêu Lục Chi thị nữ là cho hắn, hai ngoại một người kêu Đảo Phấn thị nữ là cho Thôi Khoa dự bị. Trở về lúc sau liền đem Đảo Phấn cấp Trương Ngọc Phương đương nha hoàn, đến lúc đó Trương Ngọc Phương cùng Thôi Khoa thời điểm này nha hoàn liền cùng nhau mang đi, sẽ giúp đỡ Trương Ngọc Phương quấn lấy Thôi Khoa. Ngọc Lương, ngươi sao dẫn người đã trở lại? Từng thị nhìn Trương Ngọc Lương vào cửa còn mang theo ba người, liền nghi hoặc hỏi hắn. Gặp qua Lão Thái Thái, gặp qua tiểu thư. Từng thị nói âm rơi xuống, ba người liền chăm miệng một lời thỉnh an. Từng thị hoảng sợ. Bất quá nàng tốt xấu cũng từng là chi phủ phu nhân, là thôi tử hàng vợ trước mẫu thân, cũng từng bị tiền hô hậu ủng quá cũng là hôn nô dịch tỷ nhật tử. Nếu không phải thôi ra khinh người quá đáng, bọn họ Trương gia như thế nào sẽ sụp đổ, cho tới bây giờ liền dư lại nàng cùng hai cái con vợ lẽ tôn bối. Ngươi chỗ nào tới tiền mua người? Thôi Khoa tuy rằng sẽ cho các nàng tiền bạc, nhưng chỉ giới hạn trong sinh hoạt phí, càng nhiều liền không có. Rốt cuộc bọn họ ba người không có một cái kiếm tiền, toàn dựa vào Thôi Khoa tiếp tế, ba người vừa vặn có thể sinh hoạt mà thôi, lại dưỡng vài người là không thể đủ. Lao Thái Thái, việc nô tỳ tới làm đi. Triệu bà tử từ từng thị trong tay tiếp nhận trang đồ ăn rổ, mang theo hai gạ thị nữ tìm được nhà bếp, đi vào trích đồ ăn. Trương Ngọc Lương lúc này mới đem từng thị kéo vào nhà chính, sau đó từ trong lòng lấy ra một trương 100 lượng ngân phiếu đưa cho Trương Thị. Đây là thôi ra đối thủ cấp. Đối phương nói cùng thôi ra có thủ án. Trương Ngọc Lương cả ngày ở ngẩng đầu hỏi thăm trên triều đình tin tức, một chút năng lực phân tích vẫn phải có. 100 lượng, từ Trương gia sụp đổ, từng thị liền chưa thấy qua như thế đại ngạch ngân phiếu. Nàng trong tay cầm ngân phiếu, cảnh giác hỏi, hắn vì cái gì phải cho ngươi bạc? Này bạc chúng ta lấy đến có phải hay không đâm tay? Trương Ngọc Lương cười khổ nói, bà nội, đối phương biết được chuyện của chúng ta, hắn còn nói thôi lo di học cũng biết. Cái gì? Từng thị sợ tới mức chân mềm, nếu không phải Trương Ngọc Lương lôi kéo, hơi kém đặt mông liền ngồi ở trên mặt đất. Bà nội đừng lo lắng, đối phương nói hôm nay thượng triều thời điểm có ngự sử buộc tội thôi khoa bất hiếu, mặc kệ nghèo khó thất vọng bà ngoại một nhà. Lúc này, thôi lo di học là không dám đụng đến bọn ta. Rốt cuộc hắn dã tâm đại, muốn thể diện, nếu là lúc này chúng ta xảy ra chuyện nhi, mặc kệ là ai đều có thể nghĩ đến hắn trên đầu đi. Hơn nữa cứ như vậy, hắn cũng không có biện pháp lại đem biểu đệ câu ở trong phủ không cho hắn ra tới. Bà nội, ta hoài nghi, buộc tội thôi lo di học ngự sử chính là bọn họ người. Cho nên, nay ngân phiếu cùng người ta cự không được, cũng không thể cự. Chúng ta hiện tại đã cùng đối phương cột vào cùng nhau. Kia bọn họ là ai? Từng thị vội hỏi. Trương Ngọc Lương lắc đầu, không biết, bất quá bà nội, mặc kệ bọn họ là ai, chúng ta mục đích là giống nhau, đều là muốn cho Thôi Lo Di học cùng Thôi Tử Hàng xui xẻo, muốn cho hầu phủ rơi xuống biểu đệ trong tay. Còn nữa, chúng ta cũng không đến lựa chọn, là đi theo đua một phen, vẫn là hiện tại đã bị Thôi Lo Di học chính chết, bà nội, ngài nói, nên làm sao? Ai từng thị thở dài một hơi, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể bị người nắm cái mũi đi rồi. Bất quá nghĩ làm Thôi ra xui xẻo, từng thị trong lòng lại có một chút chờ mong. Kia hắn có hay không nói muốn như thế nào làm? Nói, làm chúng ta trước giúp biểu đệ bắt lấy quân chúa, sau đó lại làm ta cưới Thôi Quyền Trương Ngọc Lương tướng hắn cùng trung niên nam nhân thương lượng sự tình từ đầu chí cuối nói cho từng thị trầm tư hồi lâu, liền hạ quyết tâm. Thành! Chúng ta liền chờ Khoa Ca Nhi tới cửa. Bọn họ chỉ có đem ở Thôi Khoa, mới có thể lại lần nữa quá thượng cẩm y hề ngọc thực nhật tử, một lần nữa biến thành nhân thượng nhân. Bà tôn hai cái thương lượng thỏa đáng lúc sau, Trương Ngọc Phương mới từ bên ngoài trở về, nàng bị từng thị tống cổ đi ra ngoài mua giấm. Trương thị nhìn trên mặt tường đỏ Trương Ngọc Phương, tức khắc kéo xuống mặt, liền mua cái giấm cũng chỉ hoãn như thế lâu. Trương Ngọc Lương vội lôi kéo từng thị, cũng đối ủy khuất Trương Ngọc Phương nói, chạy nhanh đem giấm phóng nhà bếp đi, ca đã phát điểm nhi tiểu tài, cho ngươi mua cái nha hoàn hầu hạ. Trương Ngọc Phương nghe vậy mắt sáng ngời, thật sự sao? Cảm ơn ca. Lúc này Đào Phấn từ nhà bếp ra tới, cùng Trương Ngọc Phương hành lễ, nô tỳ gặp qua tiểu thư, từ hôm nay khởi, nô tỳ chính là tiểu thư người. Tiếp theo, Lục Chi cùng Triệu bà tử cũng ra tới thấy Trương Ngọc Phương, Trương Ngọc Phương cao hứng cực kỳ, các nàng ra rốt cuộc có hạ nhân, về sau nàng rốt cuộc không cần ở Cản Hoạt Nhi. Buổi tối, người một nhà vô cùng cao hứng ăn một bữa cơm. Bởi vì sân phòng không nhiều lắm, Lục Chi cùng Đào Phấn liền cùng chính mình chủ tử ở cùng một chỗ. Triệu bà tử cũng ngủ ở từng thị phòng, cũng phương tiện buổi tối hầu hạ từng thị. Một lần nữa có hạ nhân, không dám là từng thị vẫn là Trương Ngọc Phương, buổi tối đều lăn lộn rất nhiều lần, không phải muốn nước uống chính là muốn đi ngoài, loại này sai xử người cảm giác thật không cần quá hảo. Mà Trương Ngọc Lương tắc một quan nhóm liền đem Lục Chi máy cắt lên rồi, lăn lộn mà kêu kêu một cái vui sướng. Trương gia bên này Nhi liền chờ Thôi Khoa tới. Mà Thôi ra bên này Nhi, Hà Thị cũng cấp Thôi quên tìm hảo nhà chồng. Nàng cùng Thôi Lo Di học thương lượng lúc sau, liền ứng Quang Lộc tự Thiếu Khanh, chính ngũ phẩm, tưởng cẩm đào hấu tử tưởng quang kỳ cầu thân. Hai bên nói định rồi lúc sau liền trao đổi danh thiếp, cũng ước hảo thời gian làm đối phương thỉnh quan môi chính thức tới cửa tới cầu hôn. Theo lý thuyết đường đường hầu phủ con vợ cả cô nương như thế nào có thể gả thấp một cái vật phẩm quan viên ra ấu tử, nhưng Thôi Lo Di học là cái cẩn thận người, Thôi quên dưỡng oai, hắn nếu là gả đến môn đăng hộ đối nhân ra, vạn nhất nàng làm lên. Thôi Lo Di học sợ về sau thông gia biến kẻ thù. Rốt cuộc nàng là cái liền phụ thân hậu viện nhi đều dám nhúng tay người. Thấp gả lúc sau, mặc kệ nàng như thế nào làm, có Thôi ra cái này chỗ dựa ở. Chỉ cần không phải hồng hạnh xuất tường, đối phương cũng không dám lấy Thôi quên như thế nào. Rốt cuộc là chí thân huyết thống, Thôi Lo Di học hai phu thê vẫn là không tha đem Thôi quên xa gả. Nếu thật là xa gả, Thôi quên về sau mặc kệ tao ngộ cái gì, bọn họ hầu phủ chính là có nghĩ thầm giúp nàng tay cũng dỗi không đến như vậy trường. Đi hoa hồng cốc cẩn ca nhi trừ bỏ hộ vệ cùng hầu hạ người, ai cũng không mang. Liên hắn cùng mạc sầu hai người. Đây khắp núi đồi các màu hoa hồng, xa xa Nhi đã nghe tới rồi tẩm nhân tâm tỉ nồng đậm hương thơm. Mắc sâu tới hứng thú, liền tiểu đạo, dục ngựa ở hoa gian lao nhanh lên. A Cẩn mạc sâu cười quay đầu chiều hắn dương roi ngựa, ý bảo Cẩn ca Nhi đuổi theo nàng. Nàng xuyên chính là màu trắng váy áo, và áo ở trong gió tung bay, dưới ánh mặt trời nàng ở biển hoa trung chi xính, mị đến làm người quên hô hấp. Rời xa hoa hồng cốc một tòa tiểu trên núi. Quân Vô Ưu nghiêng dựa vào thân cây, trong tay cầm thiên lý nhãn, mắt không chớp mắt nhìn này phó mỹ lệ hình ảnh. Đương nhiên, nếu hình ảnh không có Sở Cẩn thì tốt rồi. Tiểu tử ngươi thích mặc sầu. Hứa Cười Thiên không biết từ chỗ nào toát ra tới, một phen đoạt quá trong tay hắn thiên lý nhãn, xem qua lúc sau liền nhướng mày xem hắn. Quân Vô Ưu không có hé răng, bất quá hắn cũng không có phủ nhận. Hứa Cười Thiên méo méo cái mũi, toan. Này phó lưu dâm trung phao biểu tình thật là. Vô Ưu a, sư phụ tới cùng ngươi nói chuyện tâm. Hứa Cười Thiên lôi kéo Quân Vô Ưu đi dưới tảng cây ngồi trên mặt đất, Quân Vô Ưu cũng không có cự tuyệt. Sư phụ mặc kệ ngươi thích ai, nhưng có một chút, ngươi không thể cưỡng bách nhân gia cô nương, cũng không thể sử dụng bất luận cái gì đê tiện thủ đoạn đi được đến nhân gia cô nương. Chúng ta là luyện kiếm. Thâm tư bất chính người luyện không hảo kiếm. Đối với luyện kiếm người tới nói, thế giới này phi hắc tức bạch, chúng ta không thể vũ nhục trong tay kiếm. Ân Quân Vô Ưu không có xem Hứa Cởi Thiên, hắn ánh mắt xa đầu, lại không có tiêu cự. Mặc sầu đứa nhỏ này nhất tâm tư thuần khiết, nàng cùng Sở Cẩn thanh mai trúc mã, sư phụ không biết nàng đối Sở Cẩn là cái gì cảm tình. Nhưng nàng dùng tỉnh thần đan lúc sau, liền sẽ quên đối Sở Cẩn tình yêu nam nữ. Ở Mạc Sầu không có xuống núi phía trước, sư phụ tuyệt đối không cho phép ngươi sấn hư mà nhập. Hứa Cởi Thiên nói lời này thời điểm thần sắc phi thường nghiêm khắc, Quân Vô Ưu là hắn đắc ý đại đệ tử, Mạc Sầu là hắn nhất ngoan quan môn đệ tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn không nghĩ thương Mạc Sầu, cũng không nghĩ thương Quân Vô Ưu. Nhưng kiếm như quân tử, cầm kiếm người nếu không thể bằng phẳng, căn bản là xứng không dậy nổi kiếm. Cho nên đương hắn biết chính mình đại đệ tử tâm tư thời điểm, trong lòng rất khó chịu. Hiện tại nhớ tới, đại đệ tử cùng hắn để Mạc Sầu, dẫn hắn xem Mạc Sầu. Tiểu tử này là hoa tâm tư. Hắn không cao hứng, cho nên phải nhắc nhở Quân Vô Ưu. Một câu, chính là Mạc Sầu thượng đại tuyết sơn, hắn cũng không cho phép Quân Vô Ưu sấn hư mà nhập. Có yêu thích người, liền phải quang minh chính đại đi tranh. Hắn nhất không thích ngoạn nhi nội tâm người. Kiếm là sạch sẽ. Dùng kiếm nhân tâm tư không thuần, liền vô pháp ở kiếm đạo một đường thượng đi lên đỉnh. Đây cũng là vì cái gì hắn như vậy thích Mạc Sầu nguyên nhân. Hắn thích Mạc Sầu, không ngừng là Mạc Sầu thiên phú hảo, càng quan trọng là, Mạc Sầu tâm tư như thủy tinh thuần tịnh, không hề tạp chất. Ân. Đồ đệ ghi nhớ. Quân Vô Ưu thu hồi phát tán ánh mắt, đáp ứng đồng thời liền đứng lên. Ta hôm nay liền hồi Đại Tuyết Sơn, giúp sư muội an bài. Đem Lăng Tiêu các thu thập ra tới cho người sư muội. Hứa Cởi Thiên ném cho hắn một chuỗi chìa khóa, Quân Vô Ưu tiếp theo lúc sau cũng là ngẩn ra, Lăng Tiêu các. Sư phụ đều luyến tiếp trụ địa phương. Tạ sư phụ. Lao tử cấp Mạc Sầu, không cần ngươi tới tạ. Tiểu tử thúi, bất quá Hứa Cởi trời biết Quân Vô Ưu là người, chỉ cần hắn đáp ứng rồi chuyện này, liền nhất định sẽ làm được. Quân Vô Ưu đi rồi lúc sau, Hứa Cởi Thiên cầm lấy thiên lý nhãn xem hoa hồng cốc. Thấy Mạc Sầu cùng Thôi Cẩn một người vắt một cái rổ trích hoa hồng, Mạc Sầu miệng cười trung ỉ lại cùng Khuynh Mộ lóa mắt thực. Ai u? Cái này tiểu tử ngốc gác, không cơ hội, không cơ hội. Hứa Cởi Thiên lắc đầu, thở dài một tiếng cũng rời đi tiểu sơn. Mạc Sầu tưởng chọn một đóa xinh đẹp nhất hoa hồng, đáng tiếc nàng tổng hội nhìn thấy càng đẹp mắt. Thế cho nên toàn bộ hoa hồng cốc đều đã biến, nàng còn không có tìm được một đóa vừa lòng. Bất quá nàng cũng không phải không có thu hoạch, rốt cuộc là chọn mấy đóa nhan sắc không đồng nhất hoa hồng ở trong tay. A Cẩn Mạc Sầu ý bảo Cẩn Ca Nhi túi đầu. Cẩn Ca Nhi một túi đầu. Đã bị Mạc Sầu cắm một đầu hoa hồng. Hảo. Xem đầy đầu hoa Cẩn Ca Nhi ở Mạc Sầu trong mắt càng đẹp mắt, xa xa Nhi nhìn bọn hắn chầm chầm tới nhạc che mặt. Ai u? Thái tử điện hạ. Này nếu như bị cả triều văn võ thấy. Còn không được hù chết mấy cái lao thần A. Nếu đẹp, Mạc Sầu tự nhiên là nhịn không được lại ở Cẩn Ca Nhi trên mặt bẹp vài cái. Sau đó nàng trên đầu cũng bị Cẩn Ca Nhi cắm mấy chỉ hoa hồng, Mạc Sầu cũng đẹp. Bị khen Mạc Sầu liền chỉ chính mình khuôn mặt nhỏ. Cẩn Ca Nhi đỏ mặt liền hôn đi lên. Mạc Sầu yêu cầu, hắn trước nay đều sẽ không cự tuyệt. Hồi! Đường Mạc Sầu tới hoa hồng cốc mục đích chính là vì ăn. Hoa Nhi lại Mỹ cũng không có ăn quan trọng. Bọn họ đã hái rất nhiều hoa hồng, cho nên Mạc Sầu gấp không chờ nổi muốn trở về cùng Cẩn Ca Nhi làm hoa hồng đường. Hảo, chúng ta trở về liền ngồi xe ngựa, đỡ phải cưỡi ngựa đem Hoa Nhi điên xuống dưới. Cẩn Ca Nhi đáp ứng xuống dưới. Ân. Đem Hoa Nhi điên rớt, không cần. Hai người đỉnh một chán Hoa Nhi, so tiến đại quan viên lưu bà ngoại trên đầu Hoa Nhi còn nhiều, tới nhạc thật là không mắt thấy. Hắn nghĩ thầm, còn hảo thái tử điện hạ cùng quận chúa đều lớn lên hảo, bằng không nói. Biết thái tử cùng quận chúa nguyện ý ngồi xe ngựa, tới nhạc liền nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cưỡi ngựa làm các bá tánh nhìn đến, tới nhạc cảm thấy chính mình làm không hảo sẽ chờ tới hoàng đế một đốn bản tử. Trên xe ngựa, Mạc Sầu nhằm chán, Cẩn Ca Nhi sẽ dạy nàng biên vòng hoa, phải làm hoa hồng đường hoa hồng rất nhiều, chỉ dựa vào Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu khẳng định là thu thập không bao nhiêu. Tới nhạc chỉ huy nội thị nhóm ở hoa hồng cốc biên nhi thượng, dù sao không ý kiến thái tử điện hạ mắt địa phương ngắt lấy. Cấp. Cô cô. Nương. Cấp. Cha. Dọc theo đường đi, Mạc Sầu biên vài cái vòng hoa, sau đó liền phân công lên. Nhìn còn chưa tới hoàng cung, Cẩn Ca Nhi liền hảo tâm nhắc nhở Mạc Sầu, còn có Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi, Khoan Ca cùng Hậu Ca Nhi hai huynh đệ. Đương nhiên, Mạc Sầu hứng thú tới, người khác cũng chạy không thoát. Bởi vì Cẩn Ca Nhi trước tiên chào hỏi, Ngự Thiện Phòng sớm liền đem làm hoa hồng đường, hoa hồng mật đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Bọn họ một hồi đến hoàng cung, đã bị kêu đi dùng cơm trưa. Cả gia đình người đều ở, Vân Khởi Nhạc, Thôi Huyền, Vân Khởi Sơn cùng Quảng Cú Ế Huệ, Vân Thủ Tông cùng Phương Thị, lẻ loi Thái Thượng Hoàng Sở Bồi Văn. Mọi người nhìn thấy nghiêm trang Cẩn Ca Nhi đỉnh một chán hoa hồng đi vào thời điểm, đều cười phun. Thận Ca Nhi Cẩn Ca Nhi che miệng, nhẫn đến nhưng vất vả. Mặt khác bọn tiểu bối cười ra tiếng sau vội sau này chuyển, bình thường khủng bố thái tử ca ca như thế tiến bảo. Bọn họ muốn cười, chính là lại không dám cười. Này tư vị, muốn nhiều toan sảng có bao nhiêu toan sảng. A Cẩn, ngươi chính là như thế trở về. Vân Khởi Sơn cười đau xúc hông, thật vất vả ổn định, liền chỉ vào Cẩn Ca Nhi đỉnh đầu hỏi. Cẩn Ca Nhi nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy. Theo sau hắn lại bỏ thêm câu, Mạc Sầu nói tốt xem. Cẩn Ca Nhi trên đầu hoa hồng, hồng hoàng phấn. Mỗi cái nhan sắc đều có. Chính là cắm đến lộn xộn, thật sự không có nửa phần mỹ cảm. Ta Nhi tử là hoa mỹ nam. Vân Tiểu cũng cười đến không được, nàng cái này từ nhỏ liền nghiêm trang Nhi tử, chỉ có Mạc Sầu có thể làm hắn phá công. Đúng vậy, như vậy mới tốt, có pháo hoa khí. Sở Nghệ đi theo chính mình lão bà ồn ào. Đẹp đẹp, chúng ta Mạc Sầu nói tốt xem chính là đẹp. Thật là tuấn tiếu. Đại gia ngươi một câu ta một câu, khó được khai khai Cẩn Ca Nhi vui lùa, các trưởng bối cũng sẽ không buông tha cơ hội này. Cẩn Ca Nhi cười cười, chờ mọi người đều cười nhạo mà không sai biệt lắm, hắn mới làm tới nhạc đem trang vòng hoa tiểu trúc khung bưng tiến vào. Mạc Sầu thân thủ biên, mỗi người có phân. Mọi người. Mạc Sầu vui mừng từ khung lấy ra cái thứ nhất vòng hoa liền cấp Vân Kiều mang lên, cô cô. Mỹ. Vân Tiểu tâm đều hóa, nàng ôm ôm Mạc Sầu cũng Mỹ. Tiếp theo chính là Thôi Huyền, Nương. Mỹ. Thôi Huyền cũng là Mỹ tư tư mang lên. Tóm lại, trong phòng nữ tính lần lượt từng cái bị Mạc Sầu đeo vòng hoa, đều thật cao hứng, nữ nhân cải hoa bình thường a. Một phòng đeo hoa nhi nữ nhân vui sướng khi người gặp hỏa nhìn nam nhân. Thận Ca Nhi tâm đều lạnh. Hắn mới không cần cải hoa nhi đâu. Hắn không cần đương tiểu cô nương. Diệp Ca Nhi khỏe môi quất thẳng tới. Khoan Ca Nhi cùng Hậu Ca Nhi quả thực có lập tức chạy trốn xúc động. Dục Ca Nhi cũng hướng Vân Khởi Sơn phía sau xúc. Ô ô ô, đại tỷ tỷ thật là đáng sợ. Chính là, có thể trốn rất sao. Từ Sở Nghệ túi đầu làm Mạc Sầu cho hắn mang lên vòng hoa lúc sau, mấy cái tiểu nhân trong lòng liền rên rỉ lên, chạy không thoát. Tiếp theo chính là Vân Khởi Nhạc, sau đó chính là Vân Thủ Tông, Vân Khởi Sơn. Cuối cùng, Mạc Sầu đem vòng hoa giải xong rồi, ra Sở Bồi Văn, đều mang lên. Nhìn mãn nhà ở hoa hồng hoàn, duy độc chính mình trên đầu không có, phía trước vui sướng khi người gặp họa Sở Bồi Văn liền có chút không thoải mái, rõ ràng ở Mạc Sầu cấp đừng ngươi mang thời điểm hắn cảm thấy là hồ nháo, còn nghĩ nếu là Mạc Sầu cho chính mình mang, hắn nhất định phải né tránh. Hiện tại, Mạc Sầu căn bản là không kế hoạch hắn, thôi Bồi Văn trong lòng lại không thoải mái lên. Bất quá không ai phát hiện. Bởi vì mọi người đều ở ngươi trừng mắt ta, ta trừng mắt ngươi, hoàng đế mang hoa nhi chính là khó gặp, bọn họ nhưng đến thấy rõ ràng. Vân Kiều ám chọc chọc trốn vào màn trung, đem một màn này dùng di động chụp được, trường hợp như vậy không nhiều lắm thôi a. Quá buồn cười. Hầu hạ cung nữ bọn thái giám đầu thấp thấp rũ, xem xong ánh mắt đầu tiên cũng không dám xem đệ nhị mắt, sợ các chủ tử phục hồi tinh thần lại làm không hảo muốn giết người diệt khẩu. Ai u? Quả thực, đương cung nữ thái giám nguy hiểm quá lớn. Khắc cung nữ thái giám đều nghĩ như thế nào đem một màn này quên mất, mà Lữ Hoanh. Nàng quả thực khiếp sợ cực kỳ. Chính là hoàng đế cũng nguyện ý túng quận chúa, vương hoàng đế cái giá tử quận chúa hồ nháo. Không đúng, không đúng. Nàng tưởng sai rồi. Nàng vẫn luôn đều tưởng sai rồi. Quận chúa là ngốc, chính là tên ngốc này chỗ dựa thật là đáng sợ. Thái tử phi nhất định không thể là quận chúa. Nếu quận chúa đương thái tử phi, như vậy Đông Cung mặc kệ là hoàng thượng vẫn là hoàng hậu đều sẽ tự mình nhìn chằm chằm, căn bản là không có nàng cái gì cơ hội. Chỉ có người khác đương thái tử phi, hoàng thượng cùng hoàng hậu mới sẽ không nhìn chằm chằm Đông Cung. Cho nên, mặc kệ về sau thái tử phi thân phận có bao nhiêu cao, đều không thể lướt qua Mạc Sầu, tìm hoàng thượng hoàng hậu đương chỗ dựa. Có cái gì biện pháp? Có cái gì biện pháp làm ngốc quận chúa đương không thành thái tử phi đâu? Lữ Hoanh đầu đều phải tưởng bạo. Thấy nàng thất hồn lạc phách, liền có người đem nàng kéo đến một bên, ngươi xảy ra chuyện gì? Nếu là không thoải mái liền trở về nghỉ ngơi đi, miễn cho trong chốc lát va chạm quý nhân. Lữ Hoanh gật đầu, ân, cảm ơn tỷ tỷ, ta đi về trước. Nàng cái này trạng thái thật là không thể lại đãi đi xuống. Nhìn mãn nhà ở hoa hồng chói mắt chử. Lữ Hoanh trở lại trong phòng nghỉ ngơi, một người đều không nghĩ thấy, ở Đông Cung, cũng liền nàng có cái này quyền lợi, không có người cưỡng bách nàng làm việc, ngược lại là cầm nhất đẳng cung nữ đãi ngộ. Thích thích thích. Ai a? Truyền đến tiếng đập cửa, Lữ Hoanh không kiên nhẫn hỏi. Thích thích thích. Không ai trả lời nàng lời nói, nhưng tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Lữ Hoanh tức giận đứng dậy, mở cửa vừa thấy lại là Đông Cung một cái làm việc nặng thái giám, nàng giận sôi máu. Đang muốn phát hỏa, liền nghe thấy thái giám nói, thái thượng hoàng cho mời. Nếu có người hỏi, cô nương chỉ kêu nô tài tới dọn chậu hoa. Nói xong, thái giám liền chỉ trong viện một chỗ bị di động quá chậu hoa nói. Ân, ta đã biết. Lữ Hoanh muốn hỏi vì cái gì, nhưng thái giám không cho nàng cơ hội, cung thân mình liền đi rồi, nàng nghĩ nghĩ, chỉ có thể đáp. Thái thượng hoàng như thế nào sẽ bỗng nhiên tìm chính mình? Lữ Hoanh nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, vẫn là ở ước định thời gian đi gặp Sở Bồi Văn. Nô tỳ bái kiến Thái Thượng Hoàng. Lữ Hoanh quỳ trên mặt đất, diện mạo mau gián địa, trong lòng thấp thỏm thực. Lên. Sở Bồi Văn lên tiếng. Lữ Hoanh nghe vậy liền đứng lên, túi đầu lẳng lặng mà đứng. Ngươi là Đông Cung nhất chịu Thái tử coi trọng người, bình thường muốn nhiều để bụng Thái tử ăn, mặc, ở, đi lại. Là. Ngươi cũng biết, Thái tử cùng quận chúa cảm tình hảo. Quận chúa lập tức phải rời khỏi hoàng cung, ước chừng mấy năm lúc sau mới có thể trở về. Này đoạn trong lúc thái tử điện hạ tâm tình khẳng định nếu không hảo, các ngươi này đó đi theo hắn bên người nhi hầu hạ người nhất định phải tận tâm a. Lữ Hoanh trong lòng nhảy dựng, thái thượng hoàng nói lời này là cái gì ý tứ? Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, Sở Bồi Văn liền sai người ban thưởng Lữ Hoanh một chắp chân châu, liền làm nàng lui xuống. Sở Bồi Văn cảm thấy hắn là ở vì cẩn ca nhi hảo. Đại hán không thể muốn một cái ngốc tử đương thái tử phi. Càng không thể muốn một cái ngốc tử đương hoàng hậu. Bằng không, giang sơn dung chuyển, Sở Nghệ cả đời tâm huyết làm không hảo liền hủy diệt rồi. Nhưng nhi tử tức phụ quá sùng ái Mạc Sầu. Tôn tử cũng là, đem Mạc Sầu đương bảo. Hắn không phải chán ghét Mạc Sầu. Chỉ là không đồng ý Mạc Sầu đương thái tử phi. Nếu là cẩn ca nhi thật là yêu thích Mạc Sầu, hoàn toàn có thể cấp Mạc Sầu một cái chắc phi vị trí. Chờ hắn làm hoàng đế, cấp Mạc Sầu một cái hoàng quý phi vị trí kia cũng là vinh quang đến cực điểm. Sở Bồi Văn biết, hắn nếu khuyên Sở Nghệ cùng Vân Kiều, trực tiếp khuyên Cẩn Ca Nhi nói là không có người sẽ nghe, cho nên. Mặc dù tương lai sẽ chiêu tôn tử hận, hắn cũng quyết định phải làm cái này ác nhân. Cái này Lữ Hoanh hắn là trướng mắt, cái gì thân phận, cũng dám đánh hắn tôn tử chủ ý. Nhưng hiện tại, hắn dùng được với cái này Lữ Hoanh. Còn muốn Mạc Sầu phải rời khỏi mấy năm. Nghe nói sớm nhất đều phải 5 năm về sau mới có thể trở về, nếu là sự tình không thuận lợi, quá 10 năm 8 năm lại trở về cũng là có khả năng. Tôn tử con nhỏ, hảo làm không rõ hắn đối Mạc Sầu chân chính cảm tình, thời gian dài, chờ tôn tử thật thông hiểu nhân sự thời điểm, Mạc Sầu không ở bên người dụ hoặc lại nhiều, nhất định sẽ cầm giữ không được. Đây là Sở Bồi Văn mục đích. Muốn mượn Lữ Hoanh cùng mặt khác nữ nhân tay trước làm tôn tử nếm thử hương vị. Sau đó chậm rãi làm nhạt Mạc Sầu ở trong lòng hắn vị trí. Bắt tay cắm đến tôn tử hậu viện nhi, hắn cũng là bất đắc dĩ. Cũng là vì tôn tử, vì đại hán giang sơn hảo. Thái tử Đông Cung. Lữ Hoanh trở lại Đông Cung lúc sau, nghe nói thái tử còn không có trở về, liền nhấc chân đi chính mình sân. Nàng đêm này chắp chân châu thu hảo, xem như suy nghĩ cẩn thận Sở Bồi Văn kêu nàng quá khứ dụng ý. Thái thượng hoàng là ám chỉ nàng, Mạc Sầu phải đi. Nàng cơ hội tới, làm nàng nắm chắc trụ cơ hội. Lữ Hoanh cao hứng cực kỳ, đây là thái thượng hoàng nhìn chúng nàng ý tứ. có Thái Thượng Hoàng trợ giúp, nàng có phải hay không liền càng có cơ hội được đến Thái Tử Điện Hạ ưu ái? Cô nương, Vưu Thống Linh đưa tới thiệp, mời cô nương 3 ngày sau đi du hồ. Ngoài cửa truyền đến hầu hạ nàng cung nữ thanh âm, đem Lữ Hoanh từ trong ngộng đẹp kéo ra tới, nàng mày nhăn lại, tức giận nói, không đi. Là, từ từ, ngươi trở về. Nói với hắn, ta hỏi một chút Thái Tử Điện Hạ, nếu là Thái Tử Điện Hạ thả người liền đi. Vưu Thiết là cấm quân tiểu thống lĩnh, nói không hảo về sau nàng có thể sử dụng đến, rốt cuộc nàng tưởng được đến Thái Tử Điện Hạ ưu ái, làm không hảo quăng ở Thái Tử Điện Hạ trước mặt lắc lư là bất hạnh. Nếu là cần phải có người đi ngoài cung giúp nàng làm việc. Vưu Thiết chính là một ứng cử viên rất phù hợp. Hướng về phía điểm này, Lữ Hoanh liền may mắn Thái Tử Điện Hạ vì nàng hôn sự, cho phép bên người nhi ưu tú người cùng nàng lôi kéo làm quen. Lữ Hoanh tâm tình quả thực hảo đến không được. Cẩn Ca Nhi bồi Mạc Sầu ở nàng cung điện nghỉ trưa lúc sau, hai người liền đi ngự chủ phòng làm hoa hồng đường. Hai người đều thay thường phục, sau đó vây thượng tập dề, Cẩn Ca Nhi còn hảo, đều luyện tập quá rất nhiều lần, cho nên trên người trên mặt còn tính sạch sẽ. Nhưng Mạc Sầu là lần đầu tiên làm hoa hồng đường, đừng nói trên người, chính là diện mạo thượng cũng lây dính không ít bột mì cùng đường. Ở Cẩn Ca Nhi trong mắt, như vậy Mạc Sầu chẳng những không xấu, còn phi thường đáng yêu. A Cẩn. Nếm. Mạc Sầu cầm lấy một khối rất khó xem hoa hồng tắc Cẩn Ca Nhi trong miệng, đây chính là nàng làm. Đường vào Cẩn Ca Nhi trong miệng đồng thời, cũng dính vào Cẩn Ca Nhi trên mặt. Mạc Sầu không chút nghĩ ngợi liền lót chân đi liếm Cẩn Ca Nhi mặt. Ngọt Mạc Sầu chép miệng. Hảo. Ăn. Cẩn Ca Nhi. Hắn cả người đều cứng lại rồi, trên má còn dừng lại Mạc Sầu hạ đầu lưỡi nhu nhu nhuyễn nhuyễn xúc cảm. Nhưng kế tiếp, hắn môi cũng bị Mạc Sầu cấp phong bế. A Cẩn trên mặt dính đường ngọt, trong miệng của hắn hàm chứa như vậy một khối to nhi đường đâu, khẳng định càng ngọt. A Cẩn một chút cũng không keo kiệt, là nguyện ý cùng tà phân. Mạc Sầu đầu lưới nhỏ không an phận liếm Cẩn Ca Nhi môi, còn không biết thỏa mãn kệ ra Cẩn Ca Nhi khớp hàm, ở trong miệng của hắn đi tìm đường. Cẩn Ca Nhi đầu tóc tiêm nhi đều dựng thẳng lên tới, căn căn bị điện giật. Hắn ngốc ngốc, liền xử ở nơi đó. Tùy ý Mạc Sầu nhấm nháp, đầu óc bị điện được hoàn toàn không thể vận chuyển. Mạc Sầu còn dùng đầu lưỡi tới chọn đầu lưỡi của hắn. Thật sự hảo tưởng bắt được nàng nghịch ngợm đầu lưỡi nhỏ hung hăng mà trừng phạt một phen, nhưng theo bản năng, Cẩn Ca Nhi biết không có thể. Hắn huyền banh đến gắt gao, còn có cuối cùng một đường lý trí không có sụp đổ. Tới nhạc tiến vào thời điểm liền nhìn đến trước mắt một màn này, nhà bọn họ thái tử cùng đầu gỗ cọc dường như ngây ngốc xử. Quận chúa liền vẻ mặt thỏa mãn chiếm nhà bọn họ thái tử tiện nghi. Hắn vội xoay người ra bên ngoài lui, hấp tấp gian đá đổ một bên mình. Một đạo đột ngột thanh âm vang lên, Cẩn Ca Nhi cả kinh, một tay đem Mạc Sầu đẩy ra xoay người liền chạy. Lại không chạy đến không được. Hắn trốn dường như chạy về Đông Cung, đem chính mình quan tiến buồng vệ sinh, mở ra nước lạnh từ đầu xối đến đuôi. Thân thể biến hóa làm hắn ngượng ngùng. Quần thượng kia một bãi. Còn có kia nói không rõ hương vị. Cẩn Ca Nhi xem qua nàng nương cho hắn một quyển kêu sinh lý vệ sinh thư, biết chính mình ở phát dục, cũng biết thân thể của mình ở phát dục trong quá trình sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa. Kia hương vị, ướt át quần. Hắn gì? Hắn ở lớn lên. Lớn lên ý nghĩa cái gì Cẩn Ca Nhi cũng là rõ ràng. Hắn thực ngượng ngùng, nhưng là cũng thực chờ mong. Phi thường chờ mong. Mặc sâu còn không có rời đi. Hắn liền ở chờ mong Mạc Sầu trở về. Ngự chu phòng. Mạc Sầu ngốc ngốc. A Cẩn như thế nào chạy? Hắn không nghĩ muốn ta ăn hắn trong miệng đường. Nghĩ nghĩ, Mạc Sầu ôm một bình đường liền hướng Đông Cung đi. Quân chúa, ngày trước tẩy tẩy đổi thân xiêm y lại đi Đông Cung đi. Bên người nàng nhì cung nữ khuyên nhủ. Ngài lúc này cũng không làm đường, trên người như thế dơ, liền không xinh đẹp. Nói xong. Cung nữ còn từ trong túi móc ra một mặt tiểu gương đưa đến Mạc Sầu trước mặt. Mạc Sầu vừa thấy trong gương chính mình bộ dáng, nha la lên một tiếng, đem đường bình nhét vào cung nữ trong lòng ngực, dẫn theo váy liền hướng chính mình cung điện chạy tới. Hào dơ! Nàng muốn tắm rửa sạch sẽ lại đi tìm A Cẩn. Còn muốn xuyên xinh đẹp. Mạc Sầu tắm rửa xong, thay đổi một thân màu xanh biết xăm váy, nửa làm tóc chỉ dùng lụa mang tùng tùng hướng sau đầu một eo liền thành. Trang đường bình đã thay đổi một cái, phía trước bị Mạc Sầu ôm đường bình bên ngoài tất cả đều là nhão dính dính đường dịch. Mạc Sầu từ cung nữ trong tay tiếp nhận đường bình ôm, liền bước ra đi nhanh hướng Đông Cung đi. A Cẩn mới vừa tẩy quá tắm nước lạnh, thật vất vả mới bình phục xuống dưới. Cẩn Ca Nhi nhìn đồng dạng mới vừa tắm xong, cùng treo giọt sương, nụ hoa đãi phóng hà giống nhau tươi mát mà mỹ lệ. Hắn cổ họng lăn lăn. Mạc Sầu cười tủm tỉm chạy hướng hắn, sau đó đem đường bình phóng tới trên bàn cũng từ giữa cầm một khối đường liền nhét vào miệng mình. Tiếp theo, nàng liền bám lấy Cẩn Ca Nhi cổ đem miệng mình dán đi lên. Ân. Nàng ăn A Cẩn trong miệng đường, A Cẩn không cao hứng, hiện tại nàng liền còn cấp A Cẩn đi. Hơn nữa nàng thử qua, chính mình một người ăn đường liền không có ở Cẩn Ca Nhi trong miệng ăn đến như vậy ngọt. Nghĩ đến Cẩn Ca Nhi cũng giống nhau đi. Bị Mạc Sầu bá đạo hôn lấy Cẩn Ca Nhi. Hán. Thật là không có biện pháp lại cự tuyệt. Muốn mệnh. Cẩn Ca Nhi hít sâu một hơi, dứt khoát đầu lưỡi một quyển, đem Mạc Sầu trong miệng đường cấp cuốn đến chính mình trong miệng, sau đó hai hạ liền nhai đi nuốt vào bụng. Mạc Sầu đem Cẩn Ca Nhi buông ra. Cẩn Ca Nhi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mạc Sầu chưa đã thèm nhìn chằm chằm Cẩn Ca Nhi dính đường mà có chút tinh lượng môi, á Cẩn thu nhỏ khí. Đều không cho nàng chừa chút nhi. Cơ hồ không cần tưởng, Mạc Sầu tay lại duỗi thân hướng đường vại. Cẩn Ca Nhi đều hụ chết. Hắn bắt lấy Mạc Sầu tay, nắm nàng liền đi ra ngoài, không thành, đường không thể ăn nhiều hàm răng hội trưởng sâu. Nguyên lai là như thế này a. A Cẩn không phải keo kiệt, mà là sợ nàng hàm răng mọc sâu. Ân, biết Cẩn Ca Nhi không phải luyến tiếc phân nàng đường ăn, Mạc Sầu tâm tình lại phi dương lên. Thấy Mạc Sầu là thiệt tình tình hảo, cũng không cùng hắn dối dám đường chuyện này, Cẩn Ca Nhi lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đi chỗ nào? Cẩn Ca Nhi hỏi. Dù sao hắn mấy ngày này thời gian là không ra tới. Thủy. Nhạc Mạc Sầu nghiêng đầu nghĩ nghĩ liền đảo. Cẩn Ca Nhi. Thủy Thượng Nhạc Viên, là hắn nương ra bản vẽ, sau đó hắn nhị cưu ở Hoàng Cung làm ra tới Thủy Thượng Du Nhạc Phương Tiện. Thật là phi thường thú vị. Chỉ là, Cẩn Ca Nhi nhớ tới lần trước bồi Mạc Sầu đi ngoạn nhi cảnh tượng, mặt nháy mắt liền đỏ. Nhưng đối mặt Mạc Sầu sáng lấp lánh mắt, Cẩn Ca Nhi vô pháp bỏ qua nàng trong mắt khát vọng. Nghĩ ăn đường chuyện này hắn đã cự tuyệt, kia Thủy Thượng Nhạc Viên. Hơn nữa Mạc Sầu nếu không bao lâu liền đi rồi. Cẩn Ca Nhi rốt cuộc vẫn là không thể nhẫn tâm tới cự tuyệt. Hảo! Mạc Sầu nghe vậy cao hứng vãn khẩn Cẩn Ca Nhi cánh tay, ở hắn trên mặt hôn một cái. A Cẩn thật là kỳ quái, gần nhất như thế nào mặt luôn là hồng. Phân phó đi xuống, cô cùng quận chúa muốn đi Thủy Thượng Nhạc Viên. Là. Thái tử một câu, lập tức liền có người chạy như bay đi Thủy Thượng Nhạc Viên chuẩn bị. Sau đó còn có người hồi Đông Cung cùng Mạc Sầu trụ cung điện cấp hai vị chủ tử lấy tắm rửa xiêm y đi. Vân Khởi Sơn dẫn người làm cho Thủy Thượng Nhạc Viên có thể so đời sau rất nhiều loại này nhạc viên muốn đại, hơn nữa phương tiện đầy đủ hết. Sở hữu thang trượt đều là dùng cẩm thạch trắng làm cho, cùng đời sau những cái đó tợ lặt tiệp chế phẩm có khác nhau như trời với đất chênh lệch. Thủy Thượng lâu đài vận dụng thượng bách công thợ điêu khắc, phú điêu bức họa là Vân Kiều cung cấp, đều là sinh vật biển phim hoạt họa bản. Trường 2000 mễ nhân tạo bờ cắt có tạo lãng cơ quan, có thể đem sóng biển hiệu quả chế tạo ra tới, ở cái này phiến nhân tạo thủy than còn có thể lướt sóng ngọn nhi. Cho nên, không ngừng là Mạc Sầu. Chính là mặt khác mấy cái hài tử, thời tiết nóng lên, gặp được nghỉ tắm gội nhật tử liền thích tới Thủy Thượng Nhạc Viên ngọn nhi. Làm Cẩn Ca Nhi may mắn chính là, hôm nay không phải nghỉ tắm gội nhật tử, không có một đám gây sự quỷ đi theo, hắn xấu mặt cũng không ai có thể nhìn thấy. Dù sao, nghĩ chính mình lần trước xấu mặt tình huống, Cẩn Ca Nhi hoài 12 vạn phần phức tạp tâm tình cùng Mạc Sầu đi tới Thủy Thượng Nhạc Viên. Ngọn nhi phía trước. Nàng giúp Mạc Sầu đem tóc bàn lên đỉnh đầu thúc thành một cái đơn giản búi tóc, đỡ phải trong chốc lát ngoạn nhi thời điểm loạn tán. Tưởng trước ngoạn nhi cái gì? Cẩn Ca Nhi hỏi nàng. Hoặc Mạc Sầu một tay xách váy, một tay bắt lấy Cẩn Ca Nhi tay hướng Thủy Thượng lâu đài chạy. Thủy Thượng lâu đài trung liền có không ít thang trượt, cao thấp ở lâu đài trung xuyên qua. Lâu đài phía trên có cái treo đại thùng, một cái đại hình xe chở nước chuyển động, không ngừng có thủy bị xe chở nước rót vào đại thùng. Đương đại thùng trung thủy vượt qua 2/3, liền sẽ phiên cái đế triều thượng, đem thùng thủy tầm tã ngã xuống. Mạc Sầu nắm Cẩn Ca Nhi nhảy vào lâu đài nước cạn trì, sau đó từ lâu đài thang lầu đi lên bậc thang, nàng thích từ lâu đài tối cao chỗ trượt xuống, cong cong vặn vặn, cao cao thấp thấp, thỉnh thoảng lại có nước trôi hạ phi thường kích thích thú vị. 1. Khởi Mạc Sầu chỉ vào thang trượt nhập khẩu, quay đầu đối Cẩn Ca Nhi nói. Hảo Cẩn Ca Nhi căn bản là không có biện pháp cự tuyệt. Mặc kệ hắn lý trí tưởng nói cái gì, nhưng đến cuối cùng buột miệng thốt ra nói đều là Mạc Sầu thích nghe. Mạc Sầu cao hứng, nàng ngồi vào thang trượt nhập khẩu lập tức buông lòng tay, bóng người dây lát đã không thấy tăm hơi. Ha ha ha. Thang trượt truyền miệng tới Mạc Sầu tiếng cười, Cẩn Ca Nhi bất đắc dĩ mà cười, hắn lắc lắc đầu, cũng đi theo trượt đi xuống. Đông Mạc Sầu rơi vào thang trượt xuất khẩu trong nước. Đông ngay sau đó, Cẩn Ca Nhi cũng rơi vào rồi trong nước. Mạc Sầu từ trong nước đứng lên, ướt nhẹp váy áo gắt gao mà dán ở nàng trên người nàng đường cong lộ rõ. Tuy nói Mạc Sầu tuổi mụ 14, nhưng đã phi thường có liều, eo tế, mông viên, ngực tuy không phải rất lớn, nhưng cũng là phình phình. Cẩn Ca Nhi ánh mắt dừng ở trên người nàng, hô hấp liền trở nên có chút gian nan lên. Hắn đỏ mặt bỏ qua một bên mắt, xoay người lại muốn hướng thang lầu thượng đi. Mạc Sầu là sẽ không chỉ hoạt một lần. Quả nhiên, Mạc Sầu liền đuổi kịp nàng. Mạc Sầu hứng thú phi thường cao, vui vui vẻ vẻ ngoạn nhi thật nhiều biến, hoàn toàn không biết bồi nàng Cẩn Ca Nhi có bao nhiêu gian nan. Loại này dày vò, là vui vẻ cũng áp lực dày vò. Chỉ là Cẩn Ca Nhi không biết, làm hắn đi vào thành niên tượng trưng lúc sau nhất dày vò tình huống khắp nơi mặt sau. Thang trượt ngoạn nhi qua, Mạc Sầu liền muốn đi ngoạn nhi lướt sóng. Nàng kỹ thuật không tốt, hơn nữa ngoạn nhi cái này dùng khinh công liền không thú vị, cho nên gần nhất liền rơi xuống nước. Lướt sóng khu thủy thâm A, Cẩn Ca Nhi không nói hai lời liền nhảy xuống đi đem Mạc Sầu cấp vớt lên. Hai cái ướt đấm người gắt gao dựa gần, Mạc Sầu còn hưng phấn mà ở Cẩn Ca Nhi trong lòng ngực nhích tới nhích lui. Sau đó Cẩn Ca Nhi liền choáng váng. Đem Mạc Sầu ôm bơi tới nước cạn khu lúc sau. Cẩn Ca Nhi đem Mạc Sầu bông, nhưng Mạc Sầu cánh tay vẫn là hoàn Cẩn Ca Nhi cổ, hai người dán rất gần. Mạc Sầu cảm thấy không đúng chỗ nào, A Cẩn mang chùy thủ. Chống nàng. Nàng đi xuống một sờ, bắt lấy chùy thủ, này chùy thủ như thế nào đặt ở cái này địa phương không phòng đối, không có phương tiện lấy A. Mạc Sầu nghĩ liền nắm ra bên ngoài xả. Cẩn Ca Nhi. Hít hà một hơi Cẩn Ca Nhi vội bẻ ra Mạc Sầu tay, không thể. Muốn mạng nhỏ nhi. Cẩn Ca Nhi mạnh mẽ ngăn chặn tưởng chạy chối chết xúc động, hắn dứt khoát ngồi xổm tiến nước lạnh, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Mạc Sầu cũng học hắn ngồi xổm xuống dưới, Cẩn Ca Nhi thực nghiêm túc nhìn Mạc Sầu nói, mặc kệ là ai, chỉ cần là nam, ngươi đều không thể đi bắt vừa rồi ngươi bắt nơi đó. Mạc Sầu nghiêm túc gật đầu, ngươi, không ngươi cũng không thể sao. Đây là cái gì chùy thủ? A Cẩn đều luyến tiếc cho nàng xem. A Cẩn gần nhất đều là quái quái. 18 tuổi phía trước, cũng chính là 5 năm, 5 năm nội đều không thể. Cẩn Ca Nhi hít sâu một hơi nói, Mạc Sầu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ hảo sao. Hảo. Mạc Sầu không rõ, nhưng là vẫn là đem Cẩn Ca Nhi nói nhớ rõ chặt chẽ. Nghĩ nghĩ, vì bảo hiểm khởi kiến, Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu nói một trường xuyến không thể. Mạc Sầu đếm trên đầu ngón tay thuật lại, Cẩn Ca Nhi xác nhận nàng đều nhớ kỹ mới từ bỏ. Mạc Sầu đống nhiên liền không nghĩ ngoạn nhi. Nàng cảm thấy A Cẩn khả năng không nghĩ ngoạn nhi. Nàng không rõ vì cái gì, nhưng chính là không nghĩ làm A Cẩn không cao hứng. Hai người tắm rửa xong thay đổi xiêm y gì, vừa ra khỏi cửa liền có tiểu thái giám tới tìm Mạc Sầu. Quân chúa, Vương Phi tới đón ngài ra cung. Tiếp Mạc Sầu ra cung đi chỗ nào? Cẩn Ca Nhi hỏi. Tiểu thái giám cung kính nói, hồi thái tử điện hạ nói, là đi Văn An chờ phủ. Biết Mạc Sầu này vừa đi chính là 5 năm trở lên, Hà Thị cũng thập phần luyến tiếc, lâu lâu liền muốn gặp Mạc Sầu. Cẩn Ca Nhi gật đầu, hắn đối Mạc Sầu nói, buổi tối ta chờ ngươi luyện kiếm. Hào Mạc Sầu đáp ứng xuống dưới, liền cùng Cẩn Ca Nhi cùng nhau ngồi trên chờ ở bên ngoài kiệu. Hồi cung trên đường, Mạc Sầu muộn buồn không vui. Cẩn Ca Nhi cũng không giống trước kia như vậy đậu nàng, thật sự là Cẩn Ca Nhi không dám đậu. Thân thể biến hóa làm hắn thực vô thố. Ở Mạc Sầu trước mặt thực cảm thấy thẹn. Dưới tình huống như vậy, hắn tâm loạn tao tao, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Hắn cô nương. Hắn nên lấy nàng làm sao bây giờ. Tới rồi địa phương, Cẩn Ca Nhi rốt cuộc vẫn là giơ tay xoa xoa Mạc Sầu đầu, Mạc Sầu trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Nàng A Cẩn đã trở lại. Mạc Sầu trương cánh tay ôm Cẩn Ca Nhi, lấy mặt ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, trở về trên đường A Cẩn nghiêm trang bộ dáng. Làm cho nàng đều không hảo làm nũng. Nghẹn đến mức hảo vất vả. Mau đi đi, thật sớm chút hồi cung, ta đi ngự thư phòng giúp phụ hoàng xem tấu chương, chờ ngươi trở về luyện kiếm. Ân. Mặc Sầu vui vui vẻ vẻ buông lỏng tay ra, xách làn váy liền hướng chính mình trong cung chạy, nàng nương ở trong cung chờ nàng đâu. A Cẩn nói, đi sớm về sớm. Tiễn đi Mặc Sầu, Cẩn Ca Nhi lập tức đi ngự thư phòng, đem chính mình vùi vào tấu chương. Sở Nghệ nhướng mày nhìn mắt chính mình nhi tử hồng hồng thính thai nhi, liền quyết định lửa nhác. Lanh lẹ mà hồi tẩm cung tìm tức phụ. Ngươi nhi tử trưởng thành. Ôm tức phụ Sở Nghệ nói. Vân Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều biến thanh, nhưng không lớn lên sao. Chẳng những biến thanh, nghe hắn bên người hầu hạ người giảng, còn gì mễ thanh. Ta coi nhi tử nghẹn đến mức rất khổ. Cho nên ngươi cái đương lão tử liền không biết xấu hổ đem chuyện này đều ném cấp nhi tử. Kia không phải sợ hắn miên man suy nghĩ sao. Ngươi nhi tử còn ngại chuyện này thiếu đâu. Đều là ngươi có lý. Vân Tiểu không vui. Sở Nghệ nói, nếu không chúng ta này liền hạ chỉ phong Mạc Sầu vì thái tử phi, ta tưởng đại cứu ca nhi chỗ nào hố định là không thành vấn đề. Đến nỗi triều đình. Ha ha. Hắn Sở Nghệ nếu là liền triều đình đều áp chế không xuống dưới, còn đương cái gì hoàng đế. Sợ Mạc Sầu sinh hài tử ngốc. Có biện pháp giải quyết ta, hai đứa nhỏ không sinh. Làm Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi dốc hết sức sinh, sau đó nhận nuôi một cái đương quá tôn. Lấy cớ này vứt ra đi, xem cả triều văn võ còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Nếu ai còn dám ồn ào, hắn coi như hôn quân, minh quân nhường cho Cẩn Ca Nhi đương. Vì nhi tử, có thể nói hắn cái này đương cha thị phi thường khoát đi ra ngoài. Đến nỗi Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu, đương nhiên là muốn sinh, dù sao Mạc Sầu cũng sẽ khôi phục thần trí. Đến lúc đó sinh đến càng nhiều càng tốt. Không thành. Vân Kiều lập tức phản đối. Mặc Sầu hiện tại không biết chính mình đối Cẩn Ca Nhi rốt cuộc là cái gì cảm tình. Chúng ta lúc này cấp hai đứa nhỏ làm chủ định ra tới, đối Mặc Sầu là không công bằng. Dù sao 3 năm sau Mặc Sầu liền khôi phục thần trí, đến lúc đó nếu là Cẩn Ca Nhi có bản lĩnh làm Mặc Sầu vẫn là thích hắn, kia chúng ta lại tứ hôn, hai người thành thân nếu không phải tình đầu ý hợp. Về sau dễ dàng trở thành đoán ngẫu. Ta tình nguyện ngươi nhi tử đến lúc đó thương tâm, cũng không cần vi phạm bọn họ tâm nguyện tới tứ hôn. Cẩn Ca Nhi là ta nhi tử ta đau lòng. Nhưng Mạc Sầu ta cũng đau lòng. Hào đi. Sở Nghệ đáp ứng xuống dưới, tâm nói, nhi tạm, cha chỉ có thể giúp ngươi giúp được nơi này. Ngươi nương không đồng ý, về sau nhưng đến xem chính ngươi bản lĩnh. Không thành, ta còn phải phái chút thợ thủ công đi Đại Tuyết Sơn. Nhìn xem Mạc Sầu trụ địa phương có hay không muốn cải biến địa phương, đỡ phải Mạc Sầu đi trụ đến không thói quen. Nữ hải tử chính là hẳn là phụ dưỡng, nhà bọn họ lại không kém tiền. Chuyện này ngươi cùng đại ca thương lượng một chút, đưa đi Đại Tuyết Sơn thợ thủ công, người thường nhưng không thành, không thiếu được phải dùng Long Hổ Sơn người. Vân Kiều cảm thấy Sở Nghệ nói được có đạo lý, thành, ta lúc này quốc công phủ. Sở Nghệ, ta đây bồi ngươi cùng nhau đi, nói. Muốn hay không đem nhị anh em vợ cũng kêu trở về a? Vân Tiểu, còn dùng hỏi. Chạy nhanh phái người đi tìm ta nhị ca. Nhất ba người ở quốc công phủ thương lượng kết quả, cùng Mạc Sầu thượng Đại Tuyết Sơn danh sách lại thêm Vân Khởi Sơn, Quảng Cú Ế Huệ còn có Vân Khế Tử, cùng với Long Hổ Sơn đệ tử bao nhiêu. Vân Khởi Sơn trong tay thợ thủ công cơ bản là không biết võ công, cũng may Long Hổ Sơn có chuyên tu cơ quan đệ tử, dùng này bộ phận đệ tử đi cấp Mạc Sầu cải tạo nhà cửa. Dù sao bọn họ đến Đại Tuyết Sơn lúc sau lăng là đem Đại Tuyết Sơn từ trên xuống dưới người hù đến không được. Long Hổ Sơn ở giang hồ địa vị không thấp, Long Hổ Sơn đệ tử đi Đại Tuyết Sơn chỉ là vì Vân Mạc Sầu cải biến chỗ ở. Này không phải đại tài tiểu dụng sao? Thỏa thỏa kéo cửu hận A. Dẫn nhân đố kỵ. Ngày hôm sau, Vân Khởi Nhạc cầm danh sách đi tìm Hứa Cười Thiên. Hứa Cười Thiên nhìn ra mặt quất thẳng tới. Long Hổ Sơn này giúp thần côn. Bất quá hắn chỉ có thể đồng ý, rốt cuộc luyến tiếc Mạc Sầu như thế dạng một thiên tài mầm. Chớ nói đi một bộ phận người, chính là Long Hổ Sơn người đều đi, hắn cũng không ý kiến. Chuyện này chỉ có thể như thế làm, ta thư từ một phòng, nói là ta thỉnh Long Hổ Sơn vãn bối đi giúp ta cải biến phòng ốc, đến lúc đó bọn họ thuận tiện đem Mạc Sầu lộng là được. Ta nơi đó bọn họ ý tứ tùy tiện lộng là được, Mạc Sầu nơi đó, vô ưu sẽ an bài. Hứa Cười Thiên cấp quân vô ưu cùng Đại Tuyết thành phố núi thành chủ phân biệt viết một phong thơ giao cho Vân Khởi Nhạc, Vân Khởi Nhạc bên này Nhi liền an bài nhân thủ theo vật tư cùng nhau thượng Đại Tuyết Sơn. Vân Khởi Sơn một cái là yêu thương Mạc Sầu, nhà bọn họ Mạc Sầu tâm trí không được đầy đủ, các trưởng bối tự nhiên sẽ nhiều quan tâm nàng một chút. Mà lão bà cũng không thể không màng, dứt khoát liền mang theo tức phụ, coi như cùng tức phụ đi du sơn ngoạn thủy. Nói lên cái này hắn cũng hổ thẹn, lúc trước chính là đáp ứng rồi tức phụ muốn bồi nàng đi khắp thiên hạ, kết quả, nguyện vọng này lăng là không thực hiện quá. Hắn xác thật là bận quá. Hai vợ chồng đi rồi, hai tử hắn không lo lắng, dục ca nhi ở trong cung cùng thận ca nhi bọn họ một khối tiến học, buổi tối có thể ở trong cung, cũng có thể về quốc công phủ, huynh đệ mấy cái vẫn luôn đều ở một khối, cảm tình không tồi. Đến nội nữ nhi, ở niệm nữ học, hơn nữa nữ nhi lớn, trong nhà có mẫu thân chiếu cố, bọn họ cũng yên tâm. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt liền đến Mạc Sầu bái sư nhật tử. Mạc Sầu bái Đại Tuyết Sơn lão tổ Hứa Cởi Thiên vi sư, chuyện này Sở Nghệ trước tiên liền tuyên dương đi ra ngoài, bái sư cùng ngày, kinh đô thành biển người tấp nập, tuy rằng dân chúng không có biện pháp nhìn đến Mạc Sầu bái sư rầm rộ, nhưng đều tới xem náo nhiệt, phảng phất như vậy là có thể lây dính Mạc Sầu trên người phúc khí. Nghe nói Đại Tuyết Sơn là phương ngoại tiên sơn, cùng Long Hổ Sơn giống nhau, đều tiếp cận thiên. Long Hổ Sơn tiên trưởng nhóm tu đạo, chính là Đại Tuyết Sơn các cao nhân là tu kiếm, nghe nói Đại Tuyết Sơn trưởng nằm tuyết động, không có một ngày không dưới tuyết. Nhân gia Đại Tuyết Sơn lão tổ nói chúng ta quận chúa là thiên hạ nhất thuần tịnh người, là thiên tài. Có thể thấy được những cái đó nói quận chúa là ngốc tử người mắt bị cầu ăn. Quận chúa phúc khí thật tốt ta, Bắc Hán Vương, Hoàng thượng Hoàng hậu có bao nhiêu sủng ái quận chúa, này thiên hạ ai có thể không biết. Muốn nói quận chúa cha chính là Long Hổ Sơn cao đồ. Hiện tại quận chúa lại thành Đại Tuyết Sơn cao đồ. Chúng ta Đại Hán có này toàn gia che chở, tuyệt đối quốc thái dân an, quốc tộ lâu dài. Nhưng không sao, chúng ta hiện tại quá nhật tử trước kia có thể tưởng tượng cũng không dám tưởng. Nghe cha ta nói, tiền triều mỗi năm đều phải đói chết đông chết không ít người. Các ba tánh nhiệt liệt nghị luận, thỉnh thoảng nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Các đại thần tắc bị Sở Nghệ lệnh cưỡng chế ngũ phẩm trở lên ở kinh quan viên toàn bộ đều phải tham gia Mạc Sầu bái sư đại điển. Không chỉ như thế, ở tham gia phía trước, quần thần dạ phố. Hoàng gia đem thanh thế làm như thế to lớn chính là muốn cho này bọn các đại thần biết, Mạc Sầu ở hoàng gia địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Mẹ nó, không ít lao đông tây ngầm đều xưng hô Mạc Sầu vì ngốc tử, Sở Nghệ chính là rõ ràng thật sự đâu. Phải biết rằng ở có Thiền Tỷ Nhi cùng Nhưng Hân phía trước, Mạc Sầu chính là mấy cái tiểu tử trung duy nhất cô nương. Sở Nghệ người này chính là nội tâm tiểu còn bên vực người mình. Này bang thần tử một đám trong lòng A, kêu một cái ngũ vị tạp trần A. Trong đó không ít người là tưởng cậy Mạc Sầu góc tưởng, thật sự là cẩn ca nhi này nơi thịt quá phì. Hoàng đế làm như thế vừa ra. Sắc thật làm không ít người tâm sinh nhút nhát. Hôm nay vui mừng nhất không gì hơn Hứa Cởi Thiên, chính mình có thể thu một thiên tài đồ đệ không nói, làm hoàng đế như thế một làm, khắp thiên hạ người đều biết Mạc Sầu là hắn đồ đệ, ha ha ha ha. Đến lúc đó hâm mộ chết kia láo nương nhóm. Trương Các Lao phiết liếc mắt một cái ý mặt mày hồng hào thôi lo di học, trong lòng hừ lạnh một tiếng, liền rời đi tầm mắt. Nếu là thuận lợi nói, cái này lao đông tây thực mau liền sẽ cười không nổi. Trên đài cao, Mạc Sầu đối Hứa Cởi Thiên tam dập đầu lúc sau, liền phụng trà cấp Hứa Cởi Thiên. Hứa Cởi Thiên dâu đều cười đến kiểu lên, uống lên trà đó là lễ gặp mặt, hắn đem một cái cháp đưa cho Mạc Sầu. Mạc Sầu đôi tay tiếp. Mở ra lúc sau phát hiện là một thanh dung mạo bình thường kiếm. Keo kiệt ta lão nhân này. Chạm gần một ít đại thần nhìn đến Mạc Sầu từ hộp lấy ra kiếm, đều ở trong lòng nhíu môi. Xem ra cái này Đại Tuyết Sơn lão tổ vẫn là không thế nào coi trọng quận chúa sao, còn nói cái gì thiên tài, ha ha. Lừa quỷ. Bọn họ này bang nhân không hiểu, nhưng Vân Khởi Nhạc hiểu a. Hắn ở Long Hổ Sơn thượng danh kiếm phổ thượng xem qua. Thanh kiếm này hẳn là xếp hạng đệ nhất xuất trần. Thanh kiếm này đã từng là Hứa Cởi Thiên thành danh kiếm. Xuất trần kiếm theo Mạc Sầu đem kiếm rút ra vỏ kiếm, Vân Khởi Nhạc liền xác định chính mình suy đoán. Hứa Cởi Thiên đắc ý nói, không hổ là Long Hổ Sơn ra tới, thật tinh mắt. Tiền bối cái này lễ vật quá nặng. Nhìn ra Vân Khởi Nhạc trong thần sắc bất an, Hứa Cởi Thiên có chút không cao hứng, lao tử đưa đồ đệ đồ vật có thể lần. Mạc Sầu là ta đồ đệ. Lão tử nguyện ý cấp gì, ngươi cái người ngoài không tư cách lắm miệng. Ách! Lão tử là Mạc Sầu thân cha hảo phạt. Vân Khởi nhạc đen mặt. Bất quá rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Sở Nghệ nén cười, thực cấp đại cứu tử mặt mũi, không cười ra tiếng. Mặc Sầu thực thích thanh kiếm này cho nàng một loại phi thường thân thiết cảm giác. Thấy chính mình đồ đệ thích thanh kiếm này, Hứa Cười Thiên liền an tâm rồi, hắn kỳ thật phi thường lo lắng, thanh kiếm này quá xấu, sợ Mạc Sầu trứng mắt. Bái sư đại điển lúc sau, trong cung ban yến. Như vậy đại yến, hoàng đế hoàng hậu xuất hiện dưới là được, chỉ có quan hệ đủ thân cận nhân tài có thể tham gia hoàng đế tư yến. Thôi Khoa tay lung ở tay áo chung, gắt gao nắm một cái bình sứ. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Mạc Sầu, thấy Sở Cẩn đối Mạc Sầu mọi cách chiếu cố, còn có hắn trong mắt sùng địch. Thôi Khoa lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Đồng nhiên, một đạo sắc bén ánh mắt đánh út lại, Thôi Khoa vội dịch mở mắt. Cẩn ca nhi cau mày, Thôi Khoa xem Mạc Sầu ánh mắt làm hắn phi thường không thoải mái. Thôi Khoa bị Cẩn ca nhi như đao ánh mắt đảo qua, hắn hơi kém không niết ổn bình xứ, rơi xuống đi xuống. Khoa ca nhi ngươi xảy ra chuyện gì? Hà thị thấy Thôi Khoa sắc mặt trắng bệnh, trên đầu có mồ hôi tầm ra, liền đứng dậy đi hỏi hắn. Hoàng thị quay đầu nhìn nhìn Thôi Khoa kia một bàn, nhớ tới thân đi theo đi xem, nhưng một chạm đến Thôi quên lạnh băng ánh mắt liền đánh mất ý niệm. Nàng lúc này kỳ hảo có cái gì dùng? Hai huynh muội này là sẽ không cảm kích. Huống hồ, bà đã đi, nàng làm sao đi tự thảo mất mặt. Thôi Tử Hàng cũng nhìn thấy một màn này, chính mình mẫu thân đi quan tâm tôn tử, chính là thê tử lại ổn ngồi như núi. Nếu là sĩ ca nhi không khỏe, hoàng thị sợ là đã sớm luôn cuống. Rốt cuộc không phải chính mình sinh. Thôi Tử Hàng trong lòng nghẹn muốn chết. Ngày đó nghe xong muội muội nói, hắn lại đi tìm hoàng thị nói chuyện một lần, đáng tiếc. Hoàng thị vẫn là không muốn cùng hắn thổ lộ tình cảm, lời nói tích thủy bất lậu, làm chuyện này cũng làm người chọn không ra sai ra, nhưng nàng càng là như vậy, Thôi Tử Hàng càng cảm thấy hắn cùng hoàng thị chi gian cách một cái vô pháp vượt qua hồng câu. Thôi Khoa ổn ổn tâm thần, liền nói, không có gì, chính là có chút choáng váng đầu, tưởng là ở Thái Dương hạ trạm lâu rồi. Tổ mẫu, ta tưởng về nhà nghỉ một lát. Hà thị lo lắng nói, nếu không liền ở trong cung nghỉ một lát đi, làm thái y y nhìn một cái. Thôi Khoa vội lắc đầu, tôn nhi không có việc gì, về nhà ngủ một giấc thì tốt rồi. Kia Thành, ngươi trở về đi, không cần lo lắng, hoàng thượng hoàng hậu là dày rộng người, sẽ không bởi vì ngươi ra khỏi hội trường mà trách tội ngươi. Ân. Kia tôn nhi liền cáo lui, tổ phụ cùng cô dượng nơi đó, còn thỉnh tổ mẫu giúp tôn nhi nói một tiếng. Hà thị đồng ý lúc sau, Thôi Khoa cường ổn định tâm thần, mới không có ở hiến hội chung mất mặt. Chờ hắn ra cung thượng nhà mình xe ngựa, cả người đều hư thoát, tê liệt ngã xuống ở trong xe ngựa. Bà ngoại là vì hắn hảo. Nhưng hắn có thể xác định, nếu chính mình thật đối Mạc Sầu làm cái gì, thái tử nhất định sẽ đem hắn xé nát. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là hầu phủ thế tôn, tương lai hầu phủ là của hắn, hắn không thể hại chính mình, cũng không thể hại hầu phủ. Hắn không thể ngớ ngẩn, nhất định không thể ngớ ngẩn. Nhất định không thể. Về đến nhà lúc sau, Thôi Khoa làm chuyện thứ nhất chính là đem Uyên Ương Lộ đảo vào buồn cầu dùng nước trôi rớt. Bà ngoại gia rốt cuộc chưa hiểu việc đời, bọn họ không hiểu biết thái tử điện hạ, hoàng gia đối bọn họ tới nói là một cái xa xôi tồn tại, cho nên bọn họ mới có thể cho chính mình ra như vậy siêu chủ ý. Bất quá, bà ngoại vẫn là vì chính mình hảo. Thôi Khoa tâm loạn như ma. Cùng chết quá một lần dường như. Bắc Hán Vương con rể, chỉ sợ hắn có mệnh mơ ước mất mạng hưởng thụ. Thôi Khoa túng đến không dám xuống tay, còn trốn dường như chạy về hồi phủ, ở cung yến trung trương các lão lại không biết. Hắn vui tươi hớn hở ăn uống, chờ tin tức truyền ra tới. Chiếu đạo lý, Thôi Khoa là Vân Mạc Sầu biểu huynh, hắn là có thể tiếp cận Vân Mạc Sầu, hẳn là có thể hạ dược thành công. Thôi Khoa nếu là ở trong hoàng cung đem Vân Mạc Sầu cấp kia gì? Nhân chứng vật chứng theo ở, làm cho cả triều văn võ mặt nhi, hoàng đế chính là tưởng che chở Thôi Khoa, tưởng che chở Thôi Lo Di học đều không thành. Thôi Lo Di học ga Thôi Lo Di học. Ra như vậy chuyện này, ngươi cái này thủ phụ cũng coi như là đi đến đầu. Trương Các Lao trong lòng Mỹ tư tư, cái này nhất tiễn song điêu mưu kế quả thực là quá hoàn mỹ, chẳng những có thể làm Thôi Lo Di học mất thanh quyến, còn có thể làm Vân Mạc Sầu hoàn toàn tuyệt tiến Đông Cung lộ. Bất quá hắn cao hưng quá sớm, thẳng đến yến hội kết thúc cũng chưa chờ tới hắn muốn tin tức. Chẳng lẽ nói đế hậu đem chuyện này cấp háp xuống tới. Tư yến hắn không tư cách tham gia, cho nên cũng không biết bên trong chuyện này. Trương các lão liền sai sử người đi hỏi thăm, bao lì xì tắc bất lao thiếu nhưng hữu dụng tin tức lại không mấy cái. Nếu là đem sự tình áp xuống tới, kia đế hậu là như thế nào tưởng? Một cái mất đi trong sạch nữ tử, là trăm triệu không thể trở thành thái tử phi. Chỉ là cứ như vậy. Là đế hậu muốn bảo thôi lo di học ý tứ. Trương các lão đầy bụng tâm sự, người khác nói với hắn lời nói hắn rất nhiều lần đều phản ứng không kịp. Chỉ phải lấy cơ không thắng rượu lực uống quýt hồi phủ. Trở lại trong phủ liền lập tức kêu nhi tử lại đây, làm hắn lập tức phái người đi hỏi thăm. Kết quả chỉ hỏi thăm ra tới thôi khoa cung yến không kết thúc liền trở về nhà. Đến nỗi thôi khoa rốt cuộc có hay không đắc thủ, bọn họ cũng không biết. Phái người đi Trương gia, làm Trương gia người đi tìm thôi khoa, hỏi một câu rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Chuyện này không làm rõ được, hắn đều không hảo an bài người buộc tội thôi lo di học. Là, thức mau, Trương gia kia đầu phải tới rồi chỉ thị, Trương Ngọc Lương liền đi ra cửa hầu phủ cửa sau, tìm một cái mã phu, tên này mã phu chính là bình thường giúp hắn cấp thôi khoa đưa tin. Không bao lâu mã phu liền ra tới, cùng Trương Ngọc Lương nói, thế tôn thân thể không khỏe, đã nghỉ ngơi, Trương thiếu gia nếu không quá hai ngày lại đến. Trương Ngọc Lương cấp A, bên kia nhi còn chờ tin tức đâu, nhưng hầu phủ lại không phải hắn có thể đi vào địa phương, toại nói. Nếu không như vậy, ngươi giúp ta cùng nhà các ngươi thế tôn nói, ngày mai thỉnh hắn cần phải tới ra một chuyến. Mã phu đồng ý, thành. Trương Ngọc Lương đầy bụng tâm sự đi rồi, hắn cũng không nốc, biết đối phương như thế sốt ruột là muốn hỏi cái gì. Uyên ương lộ là hắn cấp thôi khoa, hơn nữa cũng am chỉ thôi khoa có thể treo ở ngày này động thủ. Thôi khoa không thoải mái, cũng không biết hắn có phải hay không đắc thủ. Thật vất vả chờ đến ngày hôm sau, kết quả thôi khoa không lại đây. Lục Chi đi ra ngoài một chuyến, trở về lúc sau liền lại thúc giục Trương Ngọc Lương. Trương Ngọc Lương chính mình cũng bực bội, ngựa khí không tốt lắm nói, ta này không phải không có biện pháp sao, hầu phủ ta cũng vào không được. Như vậy, ta lại đi một chuyến.